Tạm thời không sao rồi, rất xin lỗi bằng nớ lại một lần nói xin lỗi. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Đúng đúng, hai vị là muốn mua trên tay ta mảnh đất kia đúng không? Đúng, không biết mảnh đất kia, bằng nở tiên sinh định bán bao nhiêu tiền? Chuyện này, 2 triệu tờ dinh tệ. Bằng nở một bên thăm dò hỏi, một bên lau chùi mồ hôi. Bằng nở tiên sinh, ngươi nên rõ ràng, mảnh đất kia bây giờ cùng đất hoang không khác nhau gì cả. Hiện tại khả năng cùng đất hoang không khác nhau gì cả, nhưng là 3 năm sau vậy có thể 2 năm sau, đợi được Phan Thành kinh tế ấm lên sau, mảnh đất kia giá trị tất nhiên sẽ lên cao. Ngươi cũng nói rồi, là tam 2 năm sau, hơn nữa này vẫn là không định sổ, Phan Thành ở người bên ngoài trong mắt, vẫn là một cái địa phương rất nguy hiểm, hiện nay duy nhất một cái có uy tín cùng công tin lực bộ ngành còn không thuộc về công chức bộ ngành, mà là phép thuật hiệp hội phân bộ, hoàn cảnh như vậy hạ, bên ngoài người đầu tư năng lực có lòng tin tiến vào Phan Thành đầu tư à có thể không ngừng 3 lạng năm, có lẽ sẽ là thời gian dài hơn, lại nói mảnh đất kia vị trí, tử vong khu vực, thế giới thập đại hung địa một trong. Vì lẽ đó ta cho rằng 2 triệu tờ dinh tệ, thực sự là quá cao. Tử vong bên trong khu vực đã sớm bị quét sạch hết thể quái vật, ở tháng gần nhất bên trong, mặc kệ là tử vong khu vực vẫn là toàn bộ Phan Thành, cũng không phát hiện quá đồng thời quái vật qua lại báo cáo. Vì lẽ đó ta có lý do tin tưởng, Phan Thành hiện tại đã triệt để an toàn, bên ngoài người đầu tư cũng sẽ từ từ biết được điểm ấy, đợi được Phan Thành kinh tế ấm lên sau khi, đến thời điểm các ngươi lại nghĩ mua mảnh đất kia, liền không phải 2 triệu tờ dinh tệ. Ha ha. Bằng nở tiên sinh, ngươi biết chúng ta tuyển chọn ngươi mảnh đất kia là nguyên nhân gì hả? Bởi vì mảnh đất kia lại lên chức trị không gian. Bằng nở tràn đầy tự tin nói rằng, không, là bởi vì tiện nghi, mảnh đất kia nói thật, cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, ở vào Phan Thành khu vực biên giới, quá khứ thời gian 9 năm bên trong, lại đã từng là nguy hiểm nhất đoạn đường, hơn nữa còn là cự cách tử vong khu vực trung tâm ở gần nhất địa phương, nếu như là 2 triệu, chúng ta hoàn toàn có thể đổi chỗ khác. Dù sao chúng ta đã liên lạc quá mặt khác một ít địa chủ, thậm chí có mấy người báo giá so với ngươi càng thấp hơn, chúng ta ôm thử nghiệm là thái độ. Cùng ngươi trao đổi, cũng không phải ngươi không thể. Đương nhiên, Gia Lệ Văn cũng chưa hề hoàn toàn nói thật, tuy rằng có so với bằng nở báo giá càng thấp hơn địa chủ. Nhưng là đất lâu ngày hiển nhiên không có bằng nở mảnh đất kia lớn như vậy, tự nhiên thổ địa diện tích bình quân giá cả liền cao. Mà Gia Lệ Văn muốn chính là diện tích đủ lớn, đồng thời giá cả lại đầy đủ rẻ tiền. Lúc này mới phù hợp trong mắt của nàng yêu cầu. Đăng nhập. Ban đầu bọn họ sản sinh bắt đầu võ quán ý nghĩ thời gian, kế hoạch là nàng cùng Mạc An đều có thể bắt được quán quân. Cứ như vậy trên tay tài chính liền gần như có 5 triệu tờ dinh tệ, bọn họ tài chính liền đầy đủ hướng về hôn mê. Kết quả không nghĩ tới vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu vẫn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ có Mạc An thuận lợi hoàn thành thi đấu, mà Gia Lệ Văn dừng lại 32 mạnh, có khả năng phân đến tiền thưởng tài năng mấy vạn tờ dinh tệ. Miễn cưỡng đủ bọn họ lần này lữ hành tiêu tốn. Điều này cũng dẫn đến bọn họ hiện tại nhất định phải tính toán tỉ mỉ, dù sao mua một miếng đất sau, bọn họ còn nặng hơn tân ở phía trên kiến thiết võ quán cùng phương tiện. Nếu như mua đất không được, bọn họ chỉ có thể thay đổi sách lược, đi thuê một mảnh đất. Nhưng là nếu như là thuê một mảnh đất, liền cùng phát triển của bọn họ lý niệm không giống nhau. Lấy ý nghĩ của bọn họ là, cái này võ quán là muốn trường kỳ mở, thậm chí là vĩnh viễn mở. Bọn họ thậm chí là lấy bạch thần trong miệng môn phái làm việc sáng lập, vì lẽ đó một cái cố định môn phái nơi là tất yếu, hơn nữa môn phái này nơi không thể thuộc về người khác, chỉ có thể thuộc về mình. Nếu như sân bãi đều là thuê người khác, vậy thì cùng phổ thông quyền quán không khác nhau gì cả. Một khi cùng một ít người phát sinh tranh cãi, nếu như những kẻ địch kia vòng qua võ quán, cùng đất chủ nhân bắt được liên lạc, kết quả cuối cùng rất khả năng là bọn họ bề ngoài đều phải bị cấp tốc di chuyển, điều này hiển nhiên không phải bọn họ đồng ý nhìn thấy. Vì lẽ đó kết quả lý tưởng nhất chính là, mua khối tiếp theo đầy đủ khổng lồ đất, như vậy tài năng có căn cơ, cuối cùng muốn làm sao phát triển, đều có thể thích làm gì thì làm, mà không phải khắp nơi bị quản chế. Nhưng là, bằng nơ mở giá cả, hiển nhiên vượt qua tâm lý của bọn họ mong muốn. 2 triệu tờ dinh tệ mua lại mảnh đất này, bọn họ trên tay vốn lưu động liền triệt để không đủ, vì lẽ đó cái giá này, bọn họ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Chuyện này, nói thật, bằng nơ nguyên bản là dự định kiếm một món hời. Dù sao hắn chủ yếu sản nghiệp cũng ở Phan Thành, nhưng là những năm này Phan Thành đã phát sinh biến cố, dẫn đến thân gia của hắn mức độ lớn co lại, tuy rằng còn chưa tới khốn cùng chán nản mức độ, nhưng là cũng đã tới cực hạn. Đặc biệt hắn mấy cái điền sản sản nghiệp, tuy rằng không đủ đến không đáng giá một đồng mức độ, nhưng cũng co lại nghiêm trọng. Cũng may Phan Thành bây giờ tình huống chuyển biến tốt, nhưng là trên tay thực sự là không đủ tài chính khai phá, vì lẽ đó hắn liền dự định bán tháo một ít không quá trọng yếu sản nghiệp. Liền nói thí dụ như Gia Lệ Văn vừa ý mảnh đất kia ra. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, nguyên bản ôm kiếm một món hời ý nghĩ hắn, nhưng gặp phải muốn kiếm lợi ra Lệ Văn. Đây là căn bản tính mâu thuẫn, bởi vì ta thiếu tiền, ngươi so với ta càng thiếu tiền, song phương tạm thời là không thể ở vấn đề này đạt thành thỏa thuận. Có điều ra Lệ Văn lựa chọn không phải duy nhất, cũng không phải tất yếu, nàng cùng Bạch Thần cùng với Mạc An đều là có chuẩn bị dùng lựa chọn. Hai vị, 180 vạn tờ dinh tệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Ra Lệ Văn lắc lắc đầu, bằng nợ tiên sinh, ngươi mở giá cả cùng tâm lý của chúng ta giá tiền vị cách biệt quá hơn nhiều, ta cho rằng hay là thôi đi. Hai vị tâm lý giá tiền vị là bao nhiêu không ngại nói ra. Bằng nợ điểm mấu chốt đương nhiên không phải 180 vạn, hắn là cái thương nhân không thể trực tiếp đem mình điểm mấu chốt nói ra. Ở thương nghiệp, nói chính là cái đạo lý này, chào giá trên trời, cố định trả tiền lại. 1 triệu tờ dinh tệ. Đây là Gia Lệ Văn có khả năng tiếp thu giá cao nhất vị, có điều nàng cùng Kim Cách Lực đều không phải thương nhân, cho nên trực tiếp để lộ ra chính mình điểm mấu chốt. Bằng nợ vừa nghe, sửng sốt một chút, như thế thấp. Trong đầu của hắn bắt đầu suy nghĩ cái giá này được mất cùng lợi ích, nói thật, này 1 triệu giá cả, thực sự là cùng lý tưởng của hắn giá tiền vị cách biệt rất xa, xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3455, Ác Ôn. Đệ 3455 chương Ác Ôn. Kỳ thực đối lập với ban đầu Phan Thành, hiện tại Phan Thành đã khôi phục rất nhiều. Có điều vẫn không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, dù sao Phan Thành thổ đều biết, năm đó Phan Thành có bao nhiêu phồn hoa. Mà phần lớn người cũng đều hy vọng, Phan Thành có thể khôi phục lại lúc trước phồn hoa trình độ. Có điều đây là một cái quá trình, không thể một cái ăn thành tên béo. Mà nếu bàn về phía trên thế giới này cái gì phát triển nhanh nhất, vậy thì là hắc bang. Đặc biệt ở loại này việc không ai quản lý khu vực, lượng lớn hắc giúp tràn vào Phan Thành, mơ hồ có mười mấy năm trước hắc giúp thống trị Phan Thành cảnh tượng. Hắc giúp cũng mặc kệ nơi này có hay không gặp nguy hiểm, ngược lại, bọn họ càng hy vọng Phan Thành còn tồn tại nguy hiểm, như vậy thế giới chính phủ tài năng sẽ không coi trọng nơi này, bọn họ tài năng có sinh tồn không gian. Bằng nợ về đến nhà cửa, còn không đủ vào trong nhà, liền nhìn thấy một người đang sờ con trai của chính mình đầu. Người kia tuy rằng nhìn như ôn hòa, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, nhưng là bằng nợ sắc mặt trong nháy mắt liền đọc lại. Bởi vì người này là hắc. Giúp đại lão, tên là Lệ Bỏ, có điều bằng nợ còn nghe nói, hắn có một cái tên khác, gián đầu. Ngươi tới làm gì cách con trai của ta xa một chút. Bằng nợ ngay lập tức sẽ nhảy vào sân, đem con của chính mình ôm vào trong lòng. Bằng nợ tiên sinh, ngươi trở về, ta nhưng là đợi ngươi rất lâu. Bằng nợ xem hướng về phòng của chính mình, cửa phòng mở ra, trong lòng giận không nhịn nổi, chính mình thuê người hầu vậy hắn là thấy thế nào hải tử. Bằng nợ tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút. Chúng ta không có gì để nói. Bằng nợ đánh gãy Lệ Bỏ, ôm con trai của chính mình liền muốn trở về nhà. Nhưng là Lệ Bỏ nhưng kéo lại bằng nợ, bằng nợ tiên sinh, ngươi nhất định phải dùng loại thái độ này đối xử ta à? Ta nói rồi, mảnh đất kia ta không bán. Cái này Lệ Bỏ căn bản là không phải đến làm ăn, mà là đến cướp đoạt. 10 vạn tờ dinh tệ, lại liền muốn mua đi chính mình mảnh đất kia. Dù cho chính mình mảnh đất kia bây giờ đã ngã gấp 100 lần giá trị, theo lúc trước mấy trăm triệu tờ dinh tệ rơi xuống tới 2 triệu khoảng trường, nhưng là Lệ Bỏ lại định giá 10 vạn tờ dinh tệ đã nghĩ mua đi, này cùng cướp đoạt khác nhau ở chỗ nào. Ban đầu thời điểm Lệ Bỏ khá lịch sự, bất quá khi đó nghe được đối phương định giá sau, hắn cũng đã từ chối giao dịch. Nhưng là sau đó mấy ngày, Lệ Bỏ liền bắt đầu dính chặt lấy, lần này càng là tìm tới nhà của chính mình bên trong. Bằng nợ tiên sinh, con trai của ngươi bao lớn? Lệ Bỏ mỉm cười nhìn bằng nợ. Bằng nợ sắc mặt kịch biến, ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi, cách con của ta xa một chút. Ta có thể không nói gì. Lệ Bỏ mỉm cười nhìn bằng nợ, buông ra bằng nợ. Bằng nợ vừa muốn xoay người rời đi, nhưng là Lệ Bỏ nhưng thâm trầm chuyển tới một âm thanh, nhưng là, ngươi ngàn vạn phải bảo vệ tốt hắn, dù sao Phan Thành nhưng là địa phương rất nguy hiểm. Bằng nợ quay đầu lại, sợ hãi nhìn Lệ Bỏ, hắn làm sao nghe không ra Lệ Bỏ. Lệ Bỏ nhìn bằng nợ trong lòng hài tử, nhìn cặp kia tinh khiết ngây thơ hai mắt, sau đó nở nụ cười, chỉ là cuối cùng động tác, lại làm cho bằng nợ sợn cả tóc gáy. Lệ Bỏ quay về bằng nợ hài tử làm một cái cắt thiết hầu động tác. Sau đó liền tiêu sái xoay người rời đi. Bằng nợ chăm chú ôm con của chính mình, hắn không dám động thủ, mặc dù hắn đã giận không nhịn nổi. Nhưng là hắn biết Lệ Bỏ là người nào. Hắn hiện tại thân gia căn bản là không đấu lại Lệ Bỏ. Rời đi nơi này, thoát đi tòa này khủng bố thành thị. Bằng nợ xưa nay không đủ như thế muốn trốn khỏi Phan Thành quá, mới vừa vào trong nhà, liền phát hiện trên đất nằm một người, không chính là mình thuê hộ công à. Có điều lúc này hộ công đã rơi vào hôn mê, sưng mặt sưng mũi, có thể tưởng tượng được ở hắn trở về trước, hộ công lần bị cái gì dạng công kích. Bờ gì, ngươi như thế nào? Bờ gì thương thế thật nặng, cuối cùng bằng nờ gọi tới xe cứu thương, đem bờ gì đưa đi bệnh viện. Bằng nờ nhìn mình trong lồng ngực hải tử, A Sóng, chính mình 5 tuổi hải tử, bởi vì một tuổi thời điểm một hồi bệnh, dẫn đến A Sóng tâm trí xảy ra vấn đề, đến hiện tại cũng không biết nói chuyện. Hơn nữa hoàn cảnh nhân tố, dẫn đến A Sóng không đủ bằng hữu gì, vì lẽ đó tính cách cũng phi thường hướng nội. Mà lần này bởi vì lệ bỏ nguyên nhân, bằng nờ hiện tại đã quyết định quyết tâm, rời đi Phan Thành. Có điều, rời đi Phan Thành trước, chính mình cần đem những kia sản nghiệp đều bán tháo đi. Bằng nờ đầu tiên nghĩ đến chính là mảnh đất kia, còn có cái kia gọi là Gia Lệ Văn nữ nhân. Tuy nói Gia Lệ Văn mở cho hắn giá cả cũng rất thấp, nhưng là nhân gia chí ít là chính kinh trao đổi, hơn nữa giá cả cũng không có thấp đến để hắn không thể tiếp thu mức độ. Vì lẽ đó bằng nờ gọi Gia Lệ Văn điện thoại, này, ngươi được, Gia Lệ Văn nữ sĩ, rảnh rỗi năng lực nói một chút à. Ân bằng nờ tiên sinh. Là ta suy nghĩ một chút, cho rằng mảnh đất kia vẫn là bán cho các ngươi, có điều ta điểm mấu chốt là 150 vạn, ngươi thấy thế nào? Chuyện này, bằng nờ lời đã để Gia Lệ Văn tâm di chuyển, nhưng là nàng xác thực cần cân nhắc toàn bộ kế hoạch. Nói thật, 150 vạn thực sự không mắc, nếu như đổi thành 10 năm trước, 150 vạn khả năng liền đủ mua một nhà vệ sinh lâu ngày, hiện nay có thể mua lại lớn như vậy đất, có thể nói là kiếm được. Nhưng là vấn đề chính là ở, trên tay nàng tiền thực sự là không nhiều, một phân tiền đều muốn tính toán tỉ mỉ, nguyên bản dự tính 1 triệu mua đất tiền, bây giờ muốn thêm ra 50 vạn, vậy thì mang ý nghĩa những phương diện khác liền muốn giảm bớt. Bằng nợ tiên sinh, ta hiện tại trong tay tiền không nhiều, ngươi xem như vậy có được hay không? Ta trước tiên thanh toán 1 triệu, còn lại 50 vạn phần kỳ trả lại ngươi, đương nhiên, ngươi có thể cùng chúng ta toán lợi tức. Có điều bằng nờ hiện tại là cần dùng gấp tiền, nơi nào đồng ý trả tiền phân kỳ, vì lẽ đó từ chối Gia Lệ Văn đề nghị này. Gia Lệ Văn không muốn cứ thế từ bỏ, bằng nờ cũng cảm nhận được Gia Lệ Văn thành ý. Cuối cùng, Gia Lệ Văn cùng bằng nờ xem như là bản xong xuôi giao dịch, lấy 130 vạn tờ dình tệ, toàn ngạch thanh toán phương thức, mua lại mảnh đất kia. Bằng nờ tiên sinh. Ngươi xem chúng ta lúc nào có thể ký hợp đồng. Càng nhanh càng tốt. Được. Gia Lệ Văn đúng là không nghĩ tới bằng nợ so với nàng còn nóng tính. Bằng nợ tiên sinh, ngươi không có thời gian à? Xác thực là có chút cản, vừa vặn cần gấp một khoản tiền. Ồ, Gia Lệ Văn giờ mới hiểu được, nguyên bản từ chối lớp của mình nạp, tại sao lại đột nhiên hồi tâm chuyển ý, hóa ra là gặp phải việc khó. Đương nhiên, Gia Lệ Văn không phải thương nhân, cho nên nàng cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nếu như là một cái hợp lệ thương nhân, tuyệt đối sẽ nhân cơ hội chèn ép giá cả, ngược lại hợp đồng cũng không đủ thêm. Ngươi lúc nào năng lực đến ký hợp đồng? Bất cứ lúc nào có thể, địa điểm ngươi đến xác định. Ta ở tại Hoàng Kim Sa Khu, nhà ta có hải tử cần chăm sóc, vì lẽ đó không tiện ra ngoài, năng lực phiền phức ngươi tới cửa tới sao bằng nờ hỏi. Được rồi, không thành vấn đề. Gia Lệ Văn cùng bằng nờ hẹn cẩn thận, ngày mai buổi sáng lại đây ký kết. Bằng nờ hiện tại là không muốn A Sóng rời đi tầm mắt của chính mình, dù sao lệ bỏ ngày hôm nay tới chơi để hắn một khắc cũng không muốn rời đi A Sóng bên người. Ngày thứ hai, Gia Lệ Văn đúng hẹn mà tới, bằng nờ lập tức đem Gia Lệ Văn đón vào trong nhà. Có điều để bằng nờ có chút bất ngờ chính là, Gia Lệ Văn ngày hôm nay là một người đến. Nguyên bản hắn còn muốn, Gia Lệ Văn nên cùng ngày hôm qua cái kia cao cao gầy gò, gọi là kim cách lực nam tử đồng thời đến. Dù sao một người phụ nữ đi một cái người xa lạ trong nhà. Một người tóm lại không an toàn, tuy nói hắn không đủ ác ý. Gia Lệ Văn nữ sĩ, ngươi ngày hôm nay một người đến A. Bằng nợ tiên sinh, gọi ta Gia Lệ Văn là tốt rồi, ta không quen người khác đối với ta dùng kính xưng, cảm giác rất khó chịu, ta bằng hữu bên cạnh cũng gọi ta Gia Lệ Văn, đối, hợp đồng ngài chuẩn bị xong chưa? Hừm, đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi nhìn một chút hợp đồng. Gia Lệ Văn quá khứ dù sao cũng là làm chức quan văn, đối với hợp đồng bên trong điều khoản cũng không tính xa lạ. Vì lẽ đó ở nhìn hai lần sau, xác nhận không thành vấn đề, liền ký xuống hợp đồng. Bằng nợ tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, đối, cũng xin ngươi sau đó gọi ta bằng nợ là được rồi. Ô a. Gia Lệ Văn đột nhiên nghe được một thanh âm, quay đầu lại, liền nhìn thấy cửa phòng khách, một đứa bé trai đứng ở nơi đó, cắn ngón tay nhìn chằm chằm Gia Lệ Văn. Bằng nợ trước tiên. Đó là con trai của ngươi à? Hừm, hắn gọi A Sóng. Bằng nợ nhìn con của chính mình. Trong mắt tràn ngập tự ái. Có điều, bằng nở có chút bất ngờ, nhân vì là con của chính mình quá khứ gặp phải người xa lạ, đều là ngay lập tức liền chạy trở về phòng, ngày hôm nay lại sẽ trốn ở cửa nhìn lén. Xin chào, A Sóng, đến, lại đây, để A Di ôm một hồi. Thật không tiện, A Sóng quá khứ sản sinh quá một hồi bệnh, vì lẽ đó. Bằng nở tuy rằng không đủ nói toàn, có điều ra lệ văn đã nghe hiểu, có điều A sóng xem ra rất bình thường. Không chỉ hết à. Căn cứ bác sĩ lời giải thích, hai tử tinh thần phương diện bị quá kích thích, nằm ở tự mình đóng kín bên trong. Không phải nói sinh bệnh à. Là bị dọa bệnh. Là những quái vật kia. Lần kia hắn mụ mụ ôm hắn đi ra ngoài, bằng nở trầm trọng nói rằng. Gia lệ văn nghiêm nghị gật gù, hài tử đáng thương. Có điều đang cùng bằng nở nói chuyện phía một lát sau, gia lệ văn liền đứng dậy cáo tử. Mới ra sân, đi chưa được mấy bước vai liền bị va vào một phát, một cái mang theo kính mắt nam tử nghiêng đầu liếc nhìn gia lệ văn. Gia lệ văn cũng nhìn một chút gia lệ văn, sau đó liền xoay người rời đi, hiển nhiên là không có ý định cùng gia lệ văn xin lỗi. Người này chính là lệ bò, mà hắn đồng dạng là đến bái phòng bằng nở. Gia lệ văn nhíu nhíu mày, nàng cảm giác được người nam đeo mắt kính này không phải người tốt lành gì, vì lẽ đó không có đi nhanh. Lệ bỏ đi tới bằng nở gia tộc nhân khẩu gõ gõ cửa, bằng nở nhưng là không có mở cửa, mà là đứng ở bên trong cửa nói chuyện với lệ bỏ. Ngươi cút cho ta đã đem địa bán cho người khác, ngươi chớ quấy rầy ta cùng con của ta. Cái gì ngươi dám đem địa bán cho người khác, ngươi không muốn sống? Lệ bỏ câu nói này, kiên định hơn bằng nở rời đi Phan Thành dự định. Có điều ngược lại cũng muốn rời khỏi Phan Thành, hắn cũng không để ý đắc tội lệ bò. Ta bán đi thì thế nào, địa là của ta nghĩ bán cho ai liền bán cho ai. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi, còn có ngươi cái kia nhược trí nhi tử, đừng hòng mơ tới, ngươi tốt nhất hiện tại lập tức đem địa cho ta, nếu không, ngươi sẽ chờ cho con trai của ngươi nhặt xác. Ta nói rồi, địa đã bán đi. Đây là ngươi buộc ta. Lệ bò giận không nhịn nổi quát. Này, ở gia tộc của người khác nhân khẩu la to. Rất không đủ lễ phép. Lúc này lệ bỏ phía sau truyền đến thanh âm một nữ nhân. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3456, trả thù. Đệ 3456 chương trả thù. Lệ bỏ quay đầu nhìn về phía gia lệ văn, ngươi đáng là gì? Đây là bằng hữu ta gia, trong nhà có đứa nhỏ, ngươi tốt nhất nhỏ giọng một chút. Nếu như ta không đáp ứng ngươi vậy. Lúc này, bằng nơ mở cửa chạy ra, gia lệ văn, đi vào, không nên cùng hắn phí lời. Bằng nở chính mình là muốn rời khỏi cái thành phố này, tự nhiên là không đáng kể, nhưng là hắn sợ gia lệ văn chịu thiệt. Nhưng là lệ bỏ nhưng không tha thứ, kéo gia lệ văn, ta để ngươi đi rồi chưa? Kết quả, gia lệ văn trở tay lôi kéo, lệ bỏ trái lại bị gia lệ văn cũng trói lại thủ đoạn, không tay chân tối tốt thành thật một chút, không phải vậy ta không ngại phế bỏ ngươi. Nói, gia lệ văn đẩy đem lệ bỏ lảo đảo vài bước, suýt chút nữa liền té trên đất đi. Lệ bỏ đỏ cả mặt nhìn gia lệ văn. Xú ký nữ. Lệ bỏ không phải là thiện nam tín nữ, giơ chân lên liền hướng về gia lệ văn đề cập tới đi. Gia lệ văn mặc dù là quay lưng lệ bỏ, nhưng là làm sao có khả năng là lệ bỏ năng lực đánh lén. Gia lệ văn trong nháy mắt cũng cảm giác được sau lưng gió lạnh kéo tới, quay người một cái mắc câu chọn không, lệ bỏ cầm đã được chọn chúng, tầng tầng đập xuống đất. Bằng nở vừa thấy, đại sự không ổn, vội vã lôi kéo gia lệ văn liền hướng trong nhà đi vào, sau đó cài cửa lại. Gia lệ văn. Không nên cùng người kia phát sinh xung đột, người kia là đần độn hắc bang. Không có chuyện gì, ta không sợ loại kia mặt hàng. Gia lệ văn hờ hững cười nói, người kia là xảy ra chuyện gì. Ai bằng nở thở dài, đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi chủ động treo chọc hắn, chúng ta không treo chọc nổi loại người như vậy, đặc biệt bây giờ Phan Thành thuộc về việc không ai quản lý khu vực, hắc bang càng là coi trời bằng vung. Hắn nếu như không chọc đến ta thì thôi, nếu như hắn còn dám tới chọc ta sẽ để hắn hối hận. Ta biết thân thủ của ngươi tương đối khá, có điều ngươi dù sao cũng là một người, ngươi là đấu không lại hắn. Bằng nở dù sao quá khứ cũng là cái ông chủ lớn, bây giờ tuy rằng chán nản, nhưng là cũng là từng trải qua hắc bang mặt tối, vì lẽ đó hắn lo lắng nhất chính là Gia Lệ Văn bị đối phương trả thù. Gia Lệ Văn, mảnh đất kia ngươi vẫn là đừng mua. Không được, chúng ta hợp đồng đã ký rồi, mảnh đất kia ta nhất định phải. Nhưng là bằng nở là nghĩ, đem mảnh đất kia liền cho lệ bỏ, nói không chắc có thể tiêu đi đối phương hỏa khí. Ngược lại tài sản sự nghiệp của hắn, cũng không ngừng cái kia một mảnh đất. Không cần lo lắng, ta ở Phan Thành trụ không ít năm tháng, năm đó hắc bang tối cản rỡ thời điểm, ta cũng không phải không có kiến thức quá, có điều cùng 10 năm này tử vong khu vực quái vật tàn phá so ra, những kia hắc bang rồi cùng cháu đi thăm ông nội không khác nhau gì cả. Bằng nở còn muốn khuyên Gia Lệ Văn, nhưng là không biết khuyên như thế nào tài năng dễ dàng. Đúng, ngươi cùng A Sóng muốn rời khỏi Phan Thành à? Đúng đấy, hơn nữa ở đây. A Sóng bạn cùng lứa tuổi quá thiếu, ta sợ hắn sẽ tự bế. Trên thực tế hiện tại A Sóng đã có chút tự bế khuynh hướng, bằng nở quay đầu lại, A Sóng liền đứng cạnh cửa trên, thò đầu ra nhìn bằng nở cùng Gia Lệ Văn. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, ta sợ tên kia đối phó không được ta, sẽ quay đầu đối phó các ngươi. Không có chuyện gì, chúng ta ngày mai sẽ rời đi nơi này, tên kia coi như muốn báo thù chúng ta cũng trả thù không được. Vậy được đi, có điều vẫn là phải cẩn thận một chút, đối, ngươi biết hắn Hắc Bang tổng bộ ở nơi nào hả? Gia Lệ Văn cho rằng, chính mình tất yếu đi cảnh cáo một chút đối phương, miễn cho tên kia tìm đến Bằng Nở cùng A Sóng phiền phức. Chuyện này, không rõ ràng lắm, ta nghe nói hắn muốn ta đất, chính là muốn dùng tới làm tổng bộ. Ngươi có điện thoại của ta, nếu như gặp phải phiền toái gì, có thể bất cứ lúc nào điện thoại cho ta. Được. Bằng Nở trong lòng nghĩ, phỏng chừng là không có cơ hội, ngược lại ngày mai sẽ phải rời đi nơi này. Lệ Bỏ một đám thủ hạ, nhìn thấy Lệ Bỏ bưng cầm trở về, trong miệng còn mang theo vết máu, ngay lập tức sẽ vây lên đi. Lão đại, ngươi đây là làm sao? Bị cái xú kỹ nữ cho đánh. Cái gì? Bị cô gái đánh. Cái gì nữ nhân như thế tàn nhẫn? Giết chết người phụ nữ kia. Lệ Bỏ một đám thủ hạ ngay lập tức sẽ căm phẫn sục sôi phụ họa, Lệ Bỏ sắc mặt tâm trầm. Mang tới vũ khí, đi với ta tính sổ. Nếu như đặt ở những thành thị khác, bọn họ nhóm người này nhất định là cảnh sát trọng điểm quản chế đối tượng, nếu như nhiều như vậy người đồng thời xuất động, tuyệt đối sẽ gây nên độ cao coi trọng. Nhưng là ở Phan Thành, căn bản cũng không có cảnh sát, vì lẽ đó cái nào sợ bọn họ gánh vũ khí rêu rao va chợ, cũng không có ai để ý bọn họ, chỉ có thể trốn xa. Lệ Bỏ mang thủ hạ đến Phan Thành thời gian một tháng, đã hoàn toàn yêu nơi này quả thực chính là phạm tội thiên đường, hoàn toàn không cần lo lắng bị cảnh sát nhìn chằm chằm. Lão đại, ta nghe nói Phan Thành có chút quái lạ, năm đó Phan Thành Hắc Bang hoành hành, kết quả không tới thời gian nửa năm, Hắc Bang đột nhiên mai danh nhận tích, có người nói rất nhiều bang phái lớn đều bị một người tên là huyết thủ ấn người giết sạch rồi, chúng ta vẫn là cẩn trọng một chút dễ dàng một cái thủ hạ nói. Kết quả Lệ Bỏ không vui, trở tay chính là một cái tát. Nói láo, nơi nào có cái gì huyết thủ ấn, vốn là những kia tang gia khuyển nói bậy. Đần độn người của Hắc đạo đối với huyết thủ ấn đương nhiên không xa lạ gì, trên thực tế đối với huyết thủ ấn là có hay không thực tồn tại, ở trong xã hội đen vẫn có tranh luận. Những kia theo Phan Thành rút đi Hắc Bang công bố huyết thủ ấn đem bọn họ trục xuất, có điều ở Phan ngoài thành Hắc Bang xem ra, những người kia càng như là bang phái tranh đấu thất bại, bị trục xuất ra Phan Thành, đối với cái gọi là huyết thủ ấn, căn bản là không phản đối. Coi như có huyết thủ ấn, phỏng chừng cũng đã sớm chết ở tử vong khu vực những quái vật kia trong miệng. Có thủ hạ nói rằng, hiển nhiên, phần lớn người cũng đều tán đồng cái quan điểm này, tử vong khu vực nhưng là được khen là thập đại hung địa một trong. Lúc trước tử vong khu vực bạo phát quái vật ở ngoài xâm thời điểm, chính phủ cũng nỗ lực đối kháng mấy lần, nhưng là đều là cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng cũng liền từ bỏ tiếp tục đối kháng, thậm chí là từ bỏ Phan Thành. Dưới cái nhìn của bọn họ, huyết thủ lớn mạnh hơn cũng không thể đối kháng tử vong bên trong khu vực quái vật. Lệ Bỏ mang theo mười mấy thủ hạ, mênh mông quần quận hướng về Bằng Nở trụ sở quá khứ. Sau 20 phút, mười mấy chiếc xe trực tiếp đứng ở Bằng Nở trụ sở ở ngoài. Bằng Nở cũng nghe được ngoài phòng động tĩnh, hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, trong nháy mắt liền vãi cả linh hồn. A Sóng, đi mau. Bằng Nở lôi kéo A Sóng liền muốn theo cửa sau đào tẩu. Nhưng là sau cửa vừa mở ra, một con chân to liền trực tiếp đem hắn đá ngã lăn trên đất. Bằng Nở cố nén đau nhức, nhưng là không chờ hắn đứng lên đến. Bàn chân kia chủ nhân đã đạp ở trên mặt của hắn. Tên béo đáng chết, hiện tại hài lòng chưa? Lệ Bỏ đầy mặt lênh khốc nhìn trên đất Bằng Nở, để ngươi sớm một chút đem mảnh đất kia nhường lại, ngươi làm lao tử là ở nói đùa với ngươi à? Đánh ngươi ngay vào lúc này, hầu như xưa nay không đủ lái qua nhân khẩu A Sóng, đột nhiên vọt tới Lệ Bỏ trước mặt, song quyền dùng sức nện đánh vào Lệ Bỏ trên người. Nhưng là hắn đôi kia quả đấm nhỏ, đối với Lệ Bỏ tới nói, cùng gãi ngứa không đủ khác nhau. Chỉ có điều A Sóng cử động, nhưng náo nhiệt Lệ Bỏ, cút ngay, thằng con hoang. Lệ Bỏ một cái tát phiến ở A Sóng trên gương mặt, hắn một người trưởng thành sức mạnh, làm sao là A Sóng có thể chịu đựng, A Sóng trực tiếp bị phiến bay. A Sóng, Bằng Nở kích phấn đẩy ra Lệ Bỏ, nhằm phía A Sóng, nhưng là mới vừa hai bước lại bị hai người thủ hạ cho nhấn trên đất. Lệ Bỏ nhấc lên đã hôn mê A Sóng, thằng con hoang này cũng dám động thủ với ta, các ngươi nói muốn làm sao làm. Đương nhiên là đánh gãy tay chân của hắn. Các ngươi không nên thương tổn con trai của ta, các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi. Bằng Nở sợ vỡ mật nước. Ngươi năng lực cho ta cái gì? Tiền, ta có tiền, ta cho các ngươi tiền. Bằng Nở móc ra trong túi tiền thẻ ngân hàng, này tiền bên trong toàn cho các ngươi. Mật mã 454544. Lệ Bỏ bỏ lại trên tay A Sóng, xem ở ngươi có thành ý như vậy phần trên, ta liền không đánh gãy tên tiểu tạp chủng này tứ chi, liền đánh gãy một cánh tay liền được rồi. Bằng Nở giấy rủa muốn đi cướp về con trai của chính mình, nhưng là hắn là hữu tâm vô lực, trên người mấy đại hán đè lên, hắn căn bản là động không được, cánh tay mặc dù đứt đoạn mất, cũng có thể dùng phẳng người học nghề cánh tay trên đường đi, nhưng là cụt tay đau đớn, căn bản là không phải một cái 5 tuổi hài tử có thể chịu đựng. Ta đem tiền đều cho các ngươi không nên thương tổn A Sóng. Không nên thương tổn hắn. Bằng nở triệt địa khuất phục, hắn khóc cầu Lệ Bỏ. Lệ Bỏ trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn, ta nói rồi, để ngươi cẩn thận một chút, vật của ta muốn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám từ chối ta, ngươi là người thứ nhất người làm như vậy, nếu như không cho ngươi một chút giáo huấn, sau đó ta còn làm sao đần độn. Ta van cầu ngươi. Vung tha A Sóng đi, các ngươi muốn làm gì ta cũng có thể. Không nên thương tổn A Sóng. Đối, ngươi có người phụ nữ kia phương thức liên lạc đi. Đều là ta sai, các ngươi làm gì ta cũng có thể. Ngươi có còn muốn hay không muốn tên tiểu tạp chủng này mạng nhỏ? Ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi lại buông lỏng kéo dài kéo, vậy ta liền không khách khí. Ta cho ngươi. Cho ngươi nàng phương thức liên lạc bằng nở cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, dù cho hắn biết, như thế làm sẽ hại chết Gia Lệ Văn. Chờ chút đã, ngươi cho người phụ nữ kia gọi điện thoại, hỏi rõ ràng nàng ở nơi nào, liền nói ngươi muốn đi bái phòng nàng. Các ngươi, đắc tội rồi ta liền muốn cả nhà của nàng không chết tử tế được. Lệ Bỏ cười tàn nhẫn, đương nhiên, nếu như ngươi đàng hoàng phối hợp ta vẫn là sẽ thả thẳng con hoang này một con chó mệnh. Bằng nở trong lòng ở làm kịch liệt đấu tranh, hắn không đúng Lệ Bỏ liệu sẽ có tuân thủ hứa hẹn ôm có lòng tin, vì lẽ đó hắn cho rằng, nếu như từ chối Lệ Bỏ, chí ít sẽ không liên lụy Gia Lệ Văn. Nhưng là làm Lệ Bỏ bàn tay dùng sức bóp lấy A Sóng cái cổ thời điểm, bằng nở triệt điệu tan vỡ. Nhìn A Sóng co giật thân thể, bằng nở rốt cục lựa chọn thỏa hiệp. Gia Lệ Văn bằng nở bấm Gia Lệ Văn điện thoại, mang theo tiếng khóc nức nở, mà Lệ Bỏ dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn bằng nở, đồng thời bàn tay lần thứ hai nắm lấy A Sóng cái cổ, bằng nở cực lực khống chế tâm tình của chính mình. Ta cùng A Sóng muốn đi trong nhà của ngươi làm khách. Ngươi hiện tại có được hay không? Tốt, không thành vấn đề, nhà ta ở tại. Vừa vặn lại đây ăn cơm tối. Cái kia. Vậy chúng ta hiện tại liền quá khứ. Gia Lệ Văn cúp điện thoại sau, quay về Bạch Thần nói, Bạch Thần, đừng chơi game, chờ sau đó sẽ có khách muốn đi qua. Khách nhân nào? Một bên chính đang tập thể hình kim cách lực quay đầu, phát hiện Gia Lệ Văn sắc mặt có chút không đúng. Gia Lệ Văn, có chuyện gì không? Khách nhân của chúng ta khả năng bị người bắt nạt. 8. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3457, Một nhà quái thai. Đệ 3457 chương một gia quái thai. Gia Lệ Văn khi nghe đến bằng nở tiếng thứ nhất thời điểm, cũng đã nghe ra dị dạng, thậm chí còn có bằng nở bên người tốt mấy người tiếng hít thở âm. M nhạc văn di động võng. Vì lẽ đó Gia Lệ Văn ngay lập tức liền biết rồi tình huống, có điều nàng không có hỏi nhiều, sợ những người kia đối với bằng nở cùng với A Sóng bất lợi. Bạch Thần thả xuống game khí, kim cách lực cũng thả hạ thủ bên trong tạng, vốn éo cái cổ, phát sinh kèn kẹt tâm thanh. Chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Ta làm cơm đi. Nửa giờ sau, cửa truyền đến tiếng chuông cửa. Khách nhân đến, các ngươi ai đi mở cửa dùm. Gia Lệ Văn ở nhà bếp kêu lên. Kim cách lực lập tức chạy tới mở cửa, đưa tay hướng về ngoài cửa một chảo, kết quả đến lại là kẹn. Kim cách lực, ngươi muốn giết người a? Tại sao là ngươi? Làm sao không phải ta, ngươi đây là ý gì? Không có gì. Kim cách lực khá là thất vọng lắc lắc đầu, lại tới quý cơm. Ngươi còn không cũng vậy sao, kẹn xem thường liếc nhìn kim cách lực. Ta là tới rèn luyện thân thể. Ken càng là trợn tròn mắt, trong nhà không thể rèn luyện nhất định phải chạy tới đây. Ngươi biết cái gì, ta cần làm sao rèn luyện đương nhiên muốn thỉnh giáo Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần. Ngươi có thể dạy ta này kim cách lực nói quang minh chính đại, trên thực tế vẫn là đến quý cơm. Lúc này ngoài cửa lại truyền tới tiếng chuông cửa, Ken một cái xoay người lại liền kéo cửa ra đem. Nhưng là nên tiếp hắn nhưng là một nhánh cường lực đập đá, Ken kêu thảm một tiếng, bị đạp bay ra ngoài. Kim cách lực lập tức ôm lấy Ken, này muốn đánh trên đất. Không nói kẻn phải bị thương, trong phòng gia cụ cũng phải đập hư. Xảy ra chuyện gì các ngươi là người nào kẻn kêu to. Lúc này Lệ Bỏ đã kéo chỉ còn dư lại nửa cái mạng bằng nở đi vào trong phòng, thủ hạ bên người nhưng là kéo đã triệt để hôn mê A Sóng. A Sóng hai tay hoàn toàn biến thành màu tím, đã hoàn toàn hôn mê, bị thương phi thường trọng. Lúc này Gia Lệ Văn từ phòng bếp bưng ra món ăn, quay đầu lại liếc nhìn khách tới. Lệ Bỏ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, xú, biểu, thử. Xem ra trong nhà của ngươi người còn không ít. Gia Lệ Văn. Đúng. Xin lỗi bằng nờ mơ hồ không rõ nhìn Gia Lệ Văn, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đặc biệt đang nhìn đến Gia Lệ Văn trong nhà còn có hài tử thời điểm, càng là hối hận không thôi. Không sao, nhà chúng ta hiếu khách nhất. Gia Lệ Văn cười nói. Lệ Pò một cái thủ hạ tiến đến bằng nớ bên cạnh nói, lão đại, chính là nữ nhân này à, nhìn rất đẹp đẽ. Không có chuyện gì, chờ sau đó ta chơi đùa sau, các ngươi cũng cùng nhau chơi đùa. Lệ Pò hờ hững nói rằng, có người trong nhà tự nhiên cũng nghe được Lệ Pò, bằng nớ càng là thống khổ tuyệt vọng. Gia Lệ Văn hờ hững nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần đã theo chỗ dành riêng cho hắn đứng lên. Gia Lệ Văn nói, tận lực đừng làm quá huyết tinh, không phải vậy chờ chút làm sao ăn ăn với cơm. Bạch Thần, để cho ta tới chiêu đãi bọn hắn đi. Kim Cách Lực nói rằng, ngươi có thể bảo đảm không thương tổn được khách nhân của chúng ta à? Kim Cách Lực nhìn về phía bằng nở cùng A Sóng, lắc lắc đầu, nơi này có chút chen. Vì lẽ đó vẫn là ta tới. Bạch Thần hướng đi Lệ Pò. Nơi này cũng có cái tiểu. Tập. Loại, kha kha. Cũng là cái không sợ chết. Bạch Thần đã đứng Lệ Pò trước mặt, Lệ Pò nhìn Bạch Thần, tiểu. Tập. Loại, ngươi không sợ ta. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn Lệ Pò, ngươi rất đáng sợ à? Lệ Pò giơ tay lên hướng về Gia Lệ Văn trên mặt hô quá khứ, Bạch Thần giơ tay lên, nắm lấy hạ thấp đã hạ thủ trưởng, sau đó hướng vào phía trong kéo một cái, Lệ Pò trực tiếp bị kéo tới Kim Cách Lực trước mặt. Bạch Thần vừa nhìn về phía cái kia lôi A Sóng cánh tay người, đột nhiên bay lên trời, một trưởng bổ vào cổ của người nọ trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ của người nọ lại đi, người đã siêu siêu vẹo vẹo tựa ở trên tường, chậm rãi lướt xuống. Bạch Thần tiếp được A Sóng, kẻn cũng lập tức tiến lên đem bằng nở buông lỏng vào trong nhà. Bằng nở quay đầu lại nhìn Bạch Thần cùng Bạch Thần ôm ấp A Sóng, tựa hồ trong phòng tất cả mọi người, bao quát Gia Lệ Văn đều không có biểu hiện ra bất kỳ khủng hoảng. Lại nhìn Lệ Pò, đã bị Kim Cách Lực giẫm trên đất, có điều Kim Cách Lực hiển nhiên còn không đủ đã nghiền. Bạch Thần, mọi người cứu về rồi, còn lại liền lưu cho ta đi. Ngoài cửa những kia hắc, giúp thành viên đi ngang qua ban đầu kinh ngạc sau, đột nhiên như ong vỡ tổ đánh về phía Bạch Thần. Bạch Thần tiện tay hai lần, lại là lưỡng cái nhân mạng. Kim Cách Lực ngay lập tức sẽ hướng về tới cửa, Bạch Thần, cho ta giữ lại A. Bạch Thần nhún nhún vai, cái kia còn lại chính là ngươi. Bạch Thần ôm A Sóng ngồi vào trên ghế xa lồng, bằng nở liền bỏ mang lăn chạy đến sofa trước, A Sóng, nhanh, mau gọi xe cứu thương. Gia Lệ Văn đi tới bằng nở bên người, không cần lo lắng, A Sóng không có chuyện gì, giao cho chúng ta. Bằng nở chần chờ nhìn Gia Lệ Văn, lại nhìn trước mắt Nam Hải này. Con của chính mình trọng thương, giao cho các ngươi năng lực làm cái gì? Có điều hắn phát hiện Bạch Thần đang dùng lòng bàn tay nhấn ở A Sóng trên ngực, A Sóng cánh tay ứ màu tím lại bắt đầu chậm rãi giảm bớt, đồng thời A Sóng cánh tay phát sinh khanh khách âm thanh. Tựa hồ vỡ vụn xương bắt đầu tự mình hoạt động dâng lên, vặn vẹo cánh tay cũng ở phục hồi như cũ bên trong. Chuyện này, bằng nở liền như vậy nhìn con mình, ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, theo trọng thương bên trong chữa trị. Chí ít ngoại tại thương thế chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bên trong. Bạch Thần, A Sóng tình huống thế nào rồi? Thương thế vấn đề không lớn, có điều hắn nhiều năm trước tinh thần tựa hồ chịu đến phong ấn, kỳ quái, ai ăn no không có chuyện làm, phong ấn tinh thần của hắn. Năng lực mở ra à? Hắn quá nhỏ yếu, mở ra sẽ đối với tinh thần của hắn tạo thành một ít xung kích, không thích hợp hiện đang mở ra. Bạch Thần đứng lên đến, nhìn về phía băng nờ, ngươi ngồi lại đây, ta giúp ngươi chữa thương. Ta không có chuyện gì, A Sóng có phải là đã được rồi? Ta không phải đã nói rồi sao, thân thể thương đã được rồi, có điều tinh thần bị phong ấn. Cái kia phải làm sao ngươi có biện pháp không còn có, cái gì là phong ấn? Liên tương tự một cái khóa, có điều phổ thông khóa là dùng để khóa cái dương, mà con trai của ngươi trong óc này thành khóa là dùng để khóa lực lượng tinh thần. Sẽ nguy hại đến hắn à? Gia Lệ Văn hỏi. Sẽ không, phong ấn lực lượng tinh thần của hắn người không đủ ác ý. Chí ít ta không có theo cái này phong ấn trên cảm giác được các ý, coi như không có ta, dùng không được mấy năm phong ấn cũng sẽ tự mình tăng dã, trên thực tế cái này phong ấn vẫn luôn đang chậm chậm mở ra. Bạch Thần nhìn băng nờ, có điều ngươi hiện tại thương thế so với con trai của ngươi càng nặng, vẫn là ngồi lại đây để ta giúp ngươi trị liệu dễ dàng. Băng nờ chần chờ một chút, hắn nguyên bản trong lòng thì có quý, vì lẽ đó không phải rất đồng ý cho Bạch Thần trị liệu, dù sao hắn nhưng là đem tai họa dẫn tới nhà bọn họ. Gia Lệ Văn vô vô bằng nở vai, chuyện này nói đến cũng là chúng ta gây nên, chúng ta cũng có một phần trách nhiệm, cũng còn tốt ngươi gọi điện thoại cho ta, nếu không, ta cũng không biết phát sinh chuyện như vậy. Bằng nở trong lòng càng thêm sáng quý, quay đầu nhìn về phía cửa, phát hiện ngoài cửa những kia hắc. Giúp thành viên, đã liềng xiểng, có điều ngoài cửa đi ra còn có tiếng đánh nhau. Kim Cách Lực tiên sinh không thành vấn đề đi, các ngươi có muốn hay không đi giúp một tay hắn. Không có chuyện gì, liền để hắn đi chết được rồi. Kén nhìn đi ra ở ngoài không phản đối nói rằng, có điều nói lại đột nhiên đạp một cái trên đất Lệ Pò, ngươi phế vật này, ngươi tìm đến chúng ta ra phiền phức, liền không thể nhiều mang một điểm người sao? Tìm mấy cái cách đấu cao thủ cũng tốt, liền những thứ này tên rất rưỡi, kim cách lực hoàn toàn không đủ cảm giác được áp lực. Ai nha? Đi ra bên trong kim cách lực đột nhiên hét thảm một tiếng, kèn ngay lập tức sẽ hưng phấn gọi dậy đến, làm rất khá, đem tên khốn này đầu đánh nát. Kèn, ngươi tên khốn kiếp, chờ sau đó ngươi sẽ biết tay. Bằng Nở đột nhiên phát hiện, này toàn ra đều không phải người bình thường a. Thầm nghĩ, đột nhiên nghe được một tiếng trầm trọng tiếng va chạm, tiếp theo liền nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài trực tiếp bay vào, tầng tầng nện ở huyền quan trên vách tường, nửa cái vách tường trong nháy mắt nát tan sụp xuống. Sau đó chính là hoàn toàn yên tĩnh. Quá nửa buổi, đi ra ở ngoài kim cách lực kêu to dâng lên, Mạc An, ngươi có tật xấu a? Ta làm sao? Ai bảo ngươi nhúng tay, ngươi có biết hay không? Ta chính là không muốn biết loạn ra lệ văn ra, lúc này mới ở bên ngoài động thủ, ngươi trực tiếp một cái tắt đem người phiến đi vào. Mạc An đầy mặt ngạc nhiên, nguyên bản hắn theo trong thang máy lúc đi ra, nhìn thấy kim cách lực cùng một đám lưu manh đánh nhau, thuận lợi liền muốn đi giúp kim cách lực, lại không nghĩ rằng giúp cũng bận điệu. Mạc An cũng không đủ lưu lại, trực tiếp chạy vào trong cửa, đầy mặt áy náy, xin lỗi xin lỗi, ra lệ văn, thực sự thật không tiện, chờ sau đó ta đây tới thu thập. Nói, Mạc An liền lôi kéo cái kia bị hắn một trưởng bổ tới trong phòng cái kia kẻ xui xẻo, lại kéo đi ra ngoài. Ngậy! Cái kia! Các ngươi người một nhà đều như thế biết đánh nhau. Vẫn tốt chứ, chính là một điểm phòng thân đánh lộn. Gia Lệ Văn mỉm cười nói rằng. Sau một chốc, Mạc An lại chạy vào, đi tới Bạch Thần bên người. Ông chủ, kim cách lực để ta đi vào hỏi ngươi, những người này là muốn chết hay là muốn hoạt? Bạch Thần nhìn về phía Bằng Nở, việc này ngươi làm chủ, muốn chết hay là muốn hoạt? Cái gì? Cái gì là chết, cái gì là hoạt? Chết, vậy thì trực tiếp từ trên lầu bỏ lại đi. Vậy hãy để cho bọn họ đời này sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Bằng Nở trước đối với những người này căm hận cực kỳ, nhưng là thật làm cho hắn giết người, hắn không đủ cái này dũng khí, huống chi này không phải một người, mà là mấy chục người. Nhưng là vừa nghĩ tới, bọn họ trước làm sao đối xử con trai của chính mình, trong lòng lại có một luồng tà hỏa hướng về xông lên. Như vậy đi, phong kinh mạch của bọn họ, để bọn họ đời này cũng làm cái toàn bại liệt, còn cái tên này, liền cho khách nhân của chúng ta phát tiết. Bạch Thần cúi đầu, đột nhiên phát hiện A Sóng đã tỉnh lại, ha ha, tên tiểu tử này đã tỉnh rồi. A Sóng, A Sóng. Bằng Nở kích động ôm lấy A Sóng, lệ rơi đầy mặt. Ba ba. Người xấu, người xấu. Không sao rồi A Sóng, xấu người đã không có. Bạch Thần hướng về kèn liếc mắt ra hiệu, kèn thừa dịp A Sóng không đủ chú ý tới trên đất lệ bỏ, trực tiếp kéo vào trong phòng rửa tay, sau đó đem cửa phòng vừa đóng, để hắn tạm thời ở lại bên trong. Xem võng. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 3458, trừng phạt. Đệ 3458 chương trừng phạt. Sau 20 phút, kim cách lực đã đem mười mấy lưu manh đánh gãy tay chân, có điều liền như vậy ngang dọc tứ tung ném ở ngoài cửa đi ra trên, còn sự sống chết của bọn họ, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Kim cách lực nguyên vốn là muốn đi trong phòng tắm hướng về một hồi, kết quả nhìn thấy bên trong nằm lệ bò, trực tiếp chính là một trận quyền đấm cước đá, sau đó ném ra phòng tắm ở ngoài. Chờ kim cách lực thu thập xong, tất cả mọi người vào bàn. Bằng Nở vẫn chưa tỉnh hồn dáng vẻ, A Sóng đúng là tinh thần tốt hơn rất nhiều, ngồi ở Bạch Thần bên người, tựa hồ bên người có người đại ca này ca ở, hắn cũng không như vậy sợ sệt. Bất quá đối với đầy mặt giữ tợn kim cách lực, A Sóng vẫn có chút sợ hãi. Bằng Nở, lần này là chúng ta liền làm liên lụy ngươi, rất xin lỗi. Gia Lệ Văn thủ mở miệng trước nói. Bằng Nở cười khổ, việc này làm sao cũng không trách được Gia Lệ Văn trên đầu, hơn nữa lần này nếu như không phải Gia Lệ Văn, chỉ sợ hắn cùng nhi tử cũng không biết là chết hay sống. Bất quá chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết thảy phiền phức, ngươi không cần lo lắng. Gia Lệ Văn lại nói. Bằng Nở hiện tại có chút rõ ràng, Gia Lệ Văn lúc trước đã nói. Ta ở Phan Thành trụ không ít năm tháng, năm đó hắc. Bang tối càn rỡ thời điểm, ta cũng không phải không có kiến thức quá, có điều cùng 10 năm này tử vong khu vực quái vật tàn phá so ra, những kia hắc. Bang rồi cùng cháu đi thăm ông nội không khác nhau gì cả. Lúc đó Bằng Nở còn cho rằng Gia Lệ Văn là nói mạnh miệng, bây giờ nhìn lại, Gia Lệ Văn đối với lệ vào hắc. Bang vẫn đúng là không để vào mắt. Nay đại mấy chục người, Gia Lệ Văn đều không có động thủ, liền toàn bộ bị giết chết. Hiện tại Phan Thành hắc. Bang lại bắt đầu phát sinh à. Gần nhất nửa năm xác thực lại bắt đầu tăng nhanh, theo Phan Thành kinh tế thức tỉnh, lại có lượng lớn hắc. Bang tràn vào Phan Thành. Bằng Nở cảm khái nói rằng, nguyên bản đã trúng thời gian 9 năm, cuối cùng cũng coi như đợi được Phan Thành an toàn. Đang chuẩn bị buông tay làm một vô lớn, kết quả hắc. Bang lại tới nữa rồi. Bằng Nở trong lòng buồn khổ, dù cho ngày hôm nay không đủ gặp phải lệ bỏ, ngày mai khả năng lại sẽ gặp phải cái khắc hắc. Bang. Một bữa cơm ăn xong, Gia Lệ Văn liền ôm A Sóng chơi game đi tới. A Sóng phi thường thân cận Gia Lệ Văn, liền ngay cả Bằng Nở đều không nghĩ tới, A Sóng lại sẽ thân cận như thế Gia Lệ Văn. Kim Cách Lực nhưng là đem Lệ Bỏ kéo đi ra, bỏ vào Bằng Nở trước mặt. Bằng Nở, ngươi xem cái tên này nên làm sao trừng phạt. Ngậy. Chuyện này. Nhìn thấy Lệ Bỏ thê thảm như vậy, Bằng Nở lại bay lên mấy phần lòng thông cảm. Lúc này, Bạch Thần mở miệng nói, đừng quên, nếu như hôm nay ngươi cùng A Sóng không đủ gặp phải chúng ta, các ngươi sẽ tao ngộ kết cục gì? Nghe được Bạch Thần, Bằng Nở sắc mặt lần thứ hai nộ do tâm lên, trong lòng ở làm kịch liệt đấu tranh. Lệ Bỏ vất vả ngẩng đầu lên, trong mắt liều lính hung quang, trừng mắt Bằng Nở. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn đã biết ra Lệ Văn này toàn ra đều là không sợ phiền phức, chỉ có Bằng Nở không giống. Bằng Nở chính là nhát gan người bình thường, vì lẽ đó chính mình nếu muốn toàn thân trở ra, chỉ có thể từ trên người Bằng Nở ra tay. Quả nhiên, bị Lệ Bỏ ánh mắt chừng, Bằng Nở lại bắt đầu trong lòng bồn chồn, sản sinh mấy phần ý lui. Không sao, mặc kệ ngươi làm sao quyết định, làm sao trả thù hắn, chúng ta cũng có thể cam đoan với ngươi, hắn sau đó đều sẽ không lại xúc phạm tới ngươi cùng A Sóng. Kim Cách Lực vỗ vỗ Bằng Nở vai. Muốn không coi như xong đi. Bằng Nở không dám đi tiếp xúc Lệ Bỏ ánh mắt. Kim Cách Lực liếc nhìn Bạch Thần, hắn cùng Bạch Thần đều hiểu, đối với người bình thường tới nói, như vậy trừng phạt tựa hồ đã đầy đủ. Nhưng là bọn họ càng rõ ràng, đối với Lệ Bỏ người như thế, loại kia trừng phạt còn thiếu rất nhiều. Hừm, cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đồng thời cho Kim Cách Lực nháy mắt ra dấu. Kim Cách Lực hiểu ý, tiếp theo Bạch Thần nói, có điều, hắn đến trong nhà của chúng ta quấy rối, vấn đề này nhưng là nghiêm trọng. Đúng đấy, nhà chúng ta tổn thất cũng không nhỏ, xem cái kia đối diện tường. Bạch Thần cũng nói, Lệ Bỏ trong lòng cửa thành, này không chính là định lừa bịp chính mình à. Lệ Bỏ phát sinh suy yếu âm thanh, ta bồi. Kim Cách Lực, đi đến một chút, huyền quan vách tường rơi mất bao nhiêu cục gạch. Ngậy, mấy cái này làm cái gì Bằng Nở không hiểu hỏi. Này huyền quan vách tường coi như chữa trị, cũng có điều mấy ngàn tợ gìn tệ đi, dùng như thế chăm chú à. Rơi xuống bao nhiêu cục gạch. Liền xách hắn bao nhiêu cái xương. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Ngươi tại sao có thể như vậy? Lệ Bỏ nhất thời sợ hãi kêu lên. Các ngươi quá không nói lý. Không nói lý Bạch Thần, Kim Cách Lực cùng Ken đều nở nụ cười. Tên khốn kiếp này lại cùng mình nói lý. Toán được rồi, 62 cục gạch. Bạch Thần gật gù, đột nhiên đưa tay xuyên thấu Lệ Bỏ lồng ngực. Lệ Bỏ há to mồm, đang muốn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Kim Cách Lực đột nhiên che Lệ Bỏ miệng. Dù sao A Sóng ngay ở cách đó không xa cùng Gia Lệ Văn chơi game, Gia Lệ Văn phụ trách hấp dẫn A Sóng sự chú ý, bọn họ bên này tài năng thuận tiện động thủ. Một cái đấm máu xương sườn bị Bạch Thần lôi đi ra, Lệ Bỏ đang kịch liệt run rẩy, cái kia đủ khiến da đầu nổ tung đau nhức, bao phủ thần kinh. Không chỉ là Lệ Bỏ đau tận xương cốt, một bên Bằng Nở cũng xem nhìn thấy mà giật mình. Nam hài này thật là tàn nhẫn. Xem ra sau này muốn cho A Sóng cách hắn xa một chút. Một cái. Xì. Lại là một cái xương sườn. Hai cái. Lệ Bỏ đang kịch liệt dãy rủa phản kháng, nhưng là bất luận hắn dãy rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì, Kim Cách Lực sức mạnh lớn hơn nhiều so với hắn. Đối, ta có mấy vấn đề hỏi ngươi, nếu như ngươi trả lời có thể làm cho ta thỏa mãn, ta có thể cho ngươi tự do. Bạch Thần nói rằng, hiện tại buông ra ngươi miệng, không cho phép ngươi gọi, hiểu chưa? A a Lệ Bỏ thân thể ở co rúm, đầu dùng sức điểm. Kim Cách Lực buông ra Lệ Bỏ. Lệ Bỏ cắn chặt hàm răng, tuy rằng giờ khắc này hắn đã đau đến không muốn sống, nhưng là hắn phải nhịn. Hiện tại Phan Thành có bao nhiêu hắc? Bang thế lực. Lệ Bỏ trong óc đang không ngừng tính toán, rốt cục, đang trầm mặc sau một phút, Lệ Bỏ hồi đáp, đại khái. Có chừng 20, 30 cái đi, ta biết đại khái liền nhiều như vậy. Đem hết thể ngươi biết đến hắc. Bang địa chỉ, hoặc là phương thức liên lạc cho ta, nhiều viết một cái ta liền thiếu quất ngươi một cái đầu lâu. Lệ Bỏ vừa nghe, vui mừng khôn xiết. Liền vội vàng nói, điện thoại di động của ta. Trong điện thoại di động có lưu, tồn hắc. Bang lão đại phương thức liên lạc. Kim Cách Lực cho Lai Bá Đặc lấy điện thoại di động ra, để hắn vạch ra bên trong tồn số điện thoại, cái nào là hắc. Giúp lão đại, đồng thời muốn hắn viết ra những này hắc. Bang lão đại vị trí cụ thể. Lệ Bỏ cố nén đau nhức, trước sau bỏ ra hơn 30 phút, cuối cùng cũng coi như là viết xong. Không tồi không tồi. Bạch Thần rất hài lòng nhìn Lệ Bỏ viết ra hắc. Bang địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Cái kia. Vậy ta có phải là, có thể đi rồi. Bạch Thần cùng Kim Cách Lực liếc mắt nhìn nhau, Bạch Thần gật gù, hửm, ngươi có thể đi rồi. Cái kia. Ta thật đi rồi. có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường? Không cần không cần. Không cần khách khí với ta, chủ nhân chính là vui sướng gốc rễ. Bạch thần đột nhiên nắm lấy lệ bỏ cái cổ. Lệ bỏ trong lòng phát lạnh, ngươi muốn làm gì? Đưa ngươi. Bạch thần đột nhiên nhấc lên lệ bỏ hướng về ngoài cửa sổ ném tới. Loảng xoảng. Băng nở há hốc mồm, nam hài này, đem lệ bỏ giết. Đây chính là hơn 30 lâu, nơi này té xuống chắc chắn phải chết. A sóng cũng bị pha lê vỡ nát âm thanh hấp dẫn, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. A sóng, chăm chú chơi game. Ra lệ văn bài quá A sóng đầu, ta nhân vật sắp chết rồi, nhanh tới cứu ta. Không thể không nói, ra lệ văn võ công thiên phú cùng nàng game thiên phú hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. A sóng sự chú ý lại lần nữa trở lại game trên, bạch thần vỗ tay một cái, giải quyết. Cái kia bằng nở trần chờ nhìn bạch thần cùng kim cách lực. Ngươi có phải là bị sợ rồi? Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đối với người bình thường động thủ, chí ít không chủ động trêu chọc chúng ta người bình thường. Không phải. Ta là muốn nói, ta toàn bộ thân gia còn ở lệm bỏ trên người, trước bị hắn cướp đi. À ngươi không nói sớm. Kim cách lực chạy xuống lâu, nhìn thấy lệm bỏ thi thể đã xuất thành bùn nhão, cũng may ở trên người hắn tìm tới bằng nở thẻ ngân hàng. Bằng nở cầm lại chính mình thẻ sau, liền muốn mang A sóng rời đi. Nhưng lại A sóng nhưng ôm lấy ra lệ văn cánh tay, không muốn. A Di, đồng thời, chuyện này, bằng nở rất khó khăn, hắn xem như là nhìn ra rồi, gia lệ văn này người một nhà đều không phải người bình thường, sát tính rất lớn. Nếu không, cũng sẽ không hơi một tí giết người, bọn họ tuy rằng không phải hắc bang, nhưng là bằng nở cũng không phải rất đồng ý cùng bọn họ làm thêm tiếp xúc, đặc biệt A Sóng. Nhưng là hiện tại, A Sóng nhưng cùng gia lệ văn thân mật như vậy, điều này làm cho bằng nở phi thường làm khó dễ. Gia lệ văn cũng rất làm khó dễ. Lấy trí tuệ của nàng, làm sao sẽ không nhìn ra bằng nở ý nghĩ trong lòng. Chuyện như vậy đương nhiên không thể đặt tới ở bề ngoài nói, nếu hắn hy vọng cùng bọn họ giữ một khoảng cách, nàng cũng sẽ không tưởng bở cùng bằng nở giải thích. Nhưng là, A Sóng tựa hồ đối với chính mình phi thường tin cậy, điều này cũng làm cho nàng làm khó dễ. Gia Lệ Văn vẫn là rất đồng ý giúp đỡ chăm sóc A Sóng, nhưng là bằng nở hiển nhiên không phải rất đồng ý tin tưởng bọn hắn. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, Gia Lệ Văn nhẹ nhàng sờ sờ A Sóng đầu. A Sóng, ngươi là bé ngoan đi. A Sóng ngẩng đầu lên nhìn ra lệ văn, trong mắt lập lòe hồn nhiên ánh mắt, sau đó tầng tầng gật gù. Bé ngoan liền muốn nghe ba ba, cùng ba ba trở về đi thôi, sau đó ngươi lúc nào muốn A Di, bất cứ lúc nào có thể để cho ba ba mang ngươi đến, A Di nơi này bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến. A Sóng chần chờ chốc lát, sau đó buông ra ra lệ văn cánh tay, A Di, ta, bé ngoan. Bằng nở mang theo A Sóng rời đi, lúc này mọi người tập hợp đến cùng một chỗ. Phan Thành nhiều như vậy hắc. Bang, đối với chúng ta mở võ quán phi thường bất lợi, mọi người chỉ có ở ổn định trong hoàn cảnh, tài năng sẽ lo lắng tập thể hình hoặc là rèn luyện, bằng vào chúng ta rất tất yếu để Phan Thành hắc. Bang biến mất. Được, chúng ta phân công nhau làm việc, mau chóng để hết thể hắc. Bang toàn bộ biến mất. Một buổi tối thời gian đủ à? Kim cách lực, thực lực của ngươi bây giờ còn quá yếu, ngươi liền phụ trách ba cái tiểu bang phái đi có nắm chắc không? Không phải rất chắc chắn. Vậy hãy để cho kẻn theo ngươi đi. A ta cũng muốn đi A ta. Ta cho rằng vẫn là theo các ngươi dễ dàng. Ngươi có đĩa tiên bảo vệ, tuy rằng đĩa tiên không đủ sức chiến đấu, có điều cảm nhận của nàng lực có thể làm cho các ngươi hoàn toàn nắm giữ kẻ địch toàn bộ hướng đi. Ngươi không cần xông vào tiền tuyến, chỉ cần đem đĩa tiên tra xét đến tình báo nói cho kim cách lực liền được rồi. Được rồi. Kẻn rất miễn cưỡng nói rằng. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 3459, huyết thủ ấn. Đệ 3459 chương huyết thủ ấn. Lúc trước bạch thần tăng lên đĩa tiên nhận biết, có điều cũng không có chân chính tăng cao đĩa tiên thực lực. Mà đĩa tiên năng lực cảm nhận, chỉ sợ là phía trên thế giới này, ngoại trừ bạch thần ở ngoài, nhân vật mạnh mẽ nhất. Chỉ cần nàng đồng ý, hầu như không đủ món đồ gì là nàng không cách nào nhận biết được. Đương nhiên, nàng tuy rằng có khủng bố năng lực nhận biết, có điều nàng cũng không dám tùy ý mở rộng cảm nhận của chính mình. Dù sao nhận biết càng nhiều, sẽ nhận biết được càng nhiều tư duy. Không có mạnh mẽ não dung lượng, nhận biết nhiều như vậy tư duy chính là muốn chết. Lúc trước có bạch thần bảo vệ, đĩa tiên có thể vô hạn mở rộng cảm nhận của chính mình phạm vi, nhưng là hiện tại, nàng nhận biết 1.000 người đều rất vất vả. Kim cách lực gần nhất cũng bắt đầu trong tu luyện công, bạch thần cho nội công của hắn tâm pháp cũng là tự nghĩ ra, long hổ áo nghĩa. Có điều kim cách lực dù sao chỉ là người mới học, tuy rằng có bạch thần, gia lệ văn cùng Mạc An nhắc đến điểm, có điều cũng tài năng luyện ra một điểm chân khí, thực lực tăng lên không ít. Có điều này tăng cao là bởi vì kim cách lực thực lực vốn là bởi vì hạn cuối thấp duyên cớ. Vì lẽ đó để cho an toàn, bạch thần cho hắn cùng kẹn sắp xếp ba cái mấy chục người tiểu bang phái, đại khái cũng là lệ bỏ bang phái loại này cấp bậc. Cho tới ra lệ văn, Mạc An, căn bản cũng không cần Bạch Thần đến lo lắng. Ở Phan Thành có thể uy hiếp đến hai người bọn họ hầu như không có, nếu như nhất định phải toán cái trước, vậy thì là lệ Phỉ Nhã, Mạc An vị hôn thê. Có điều, Bạch Thần vẫn có chút không yên lòng Kim Cách Lực, vì lẽ đó âm thầm theo dõi Kim Cách Lực, bảo đảm không có sơ hở nào. Ba cái bang phái đổ hạ xuống, Kim Cách Lực chịu một điểm thương, có điều hắn vẫn là tiếp tục kiên trì. Có điều ra lệ văn cùng Mạc An bên kia đã quyết định, hai người bọn họ to to nhỏ nhỏ bang phái liền phân mười mấy cái, nhưng là giải quyết tốc độ vẫn như cũ nhanh hơn Kim Cách Lực gấp đôi. Đây là thực lực chênh lệch to lớn, trong ngắn hạn Kim Cách Lực là không thể đuổi được. Đối với Phan Thành tới nói, đây là một cái đêm không ngủ, chí ít đối với Phan Thành hắc. Bang tới nói, biến mất rồi 9 năm huyết thủ ấn xuất hiện lần nữa, Phan Thành 90% bang phái đều thu được huyết thủ ấn. Đã từng, bọn họ cho rằng huyết thủ ấn chỉ là tin đồn, đã từng, bọn họ cho rằng huyết thủ ấn cũng theo Phan Thành luân hãm đồng thời biến mất rồi. Nhưng là hiện tại, huyết thủ ấn xuất hiện lần nữa, những kia hắc. Bang theo ban đầu trần chờ đến hoảng sợ, lại tới tuyệt vọng. Bang nở thu thập xong hành lễ, ôm lấy A Sóng đi ra ngoài phòng. Cuối cùng liếc nhìn nhà của chính mình, yên lặng xoay người. Dù sao ở đây ở nửa cuộc đời, nói không có cảm tình là lừa người. Bằng nở cản chiếc tiếp theo xe ngồi lên, tài xế là cái cùng bằng nở tuổi không chênh lệch nhiều người trung niên, xem ra rất hay nói. Thiên sinh là muốn đi xa nhà à? Ta dự định mang đi. Bằng nở thành thật trả lời, chuyển đi những thành thị khác. Như vậy à? Cũng là, Phan Thành phát sinh quá nhiều chuyện, nếu như có điều kiện người, xác thực sẽ chọn rời đi thành phố này. Tài xế nhìn phía dưới đường phố, bây giờ Phan Thành tuy rằng không lớn bằng lúc trước, có điều ta tin tưởng tình huống này sẽ chuyển biến tốt. Ngươi còn đối với nơi này ôm có hy vọng à? Bằng nở đã từng cũng đối với nơi này ôm có hy vọng, nhưng là ngày hôm qua theo lệ bỏ cùng thủ hạ của hắn xông vào nhà của chính mình bên trong, hắn liền đối với cái thành phố này triệt để tuyệt vọng. Huyết thủ ấn lại xuất hiện. Cái gì? Bằng nở không hiểu hỏi, cái gì là huyết thủ ấn? Ồ, ngươi không biết huyết thủ ấn à? Ta lấy vì là cái thành phố này người đều hẳn phải biết. Ta xác thực chưa từng nghe nói. Việc này muốn theo 10 năm trước nói tới, ngươi biết trước đây Phan Thành là ra sao đi. Ngươi nói 10 năm trước cả khi đó Phan Thành có thể nói là hỗn loạn chi thành, lượng lớn hắc. Bang chiếm cứ nơi này, cảnh sát lại không làm. Vậy ngươi biết tại sao trong chớp mắt, hắc, bang bắt đầu giảm thiểu à? Này ta ngược lại thật ra không biết, ta nghĩ khả năng là hắc. Bang lẫn nhau ác chiến đi, có thể là quy mô vượt qua quá khứ bất kỳ lần nào ác chiến duyên cớ. Ha ha, hắc, bang ác chiến sẽ không để cho hắc bang diệt hoặc là giảm thiểu. Bởi vì đều sẽ có ngoại lai hắc. Bang đi vào, vì lẽ đó Phan Thành hắc. Bang vẫn luôn duy trì ở một cái số đếm trên. Vậy ngươi nói tại sao? Bởi vì huyết thủ ấn. Ngươi lúc trước đã nói, nhưng là huyết thủ ấn rốt cuộc là thứ gì hoặc là nói là người nào? Ta cũng không biết hắn là người nào, có thể là một người, hay hoặc là một đám người. Nói chung hắn là Phan Thành thần bí nhất tồn tại, ở 10 năm trước đột nhiên xuất hiện ở Phan trong thành, một cái nào đó buổi tối, một cái hắc. Bang tổng bộ đột nhiên xuất hiện một cái huyết thủ ấn, cái kia huyết thủ ấn dấu ấn ở trên vách tường, đồng thời còn lưu lại một phong thư, yêu cầu cái này hắc. Bang trong vòng một ngày rời đi Phan Thành, nhưng là đối với hắc. Bang tới nói, phong thư này cùng huyết thủ ấn xem ra lại như là một cái trò đùa dai như thế, đương nhiên không dành chú ý, ngày thứ hai buổi tối, ác mộng giáng lâm, cái kia hắc. Bang 8 phần 10 thành viên toàn bộ chết rồi, chết ở tổng bộ. Huyết thủ ấn làm ra. Đúng thế. Chẳng lẽ là sẽ không là cái khác hắc. Bang à, lúc mới bắt đầu, còn lại thành viên cũng là như thế hoài nghi, nhưng là nếu như là cái khác hắc. Bang, không thể một điểm phong thanh đều không có, hơn nữa hắc. Bang trong lúc đó tàn sát, dù sao vẫn cần nguyên nhân đi địa bàn, lợi ích, hoặc là báo thủ, nhưng là cái kia bởi vì huyết thủ ấn diệt hắc. Bang là lúc đó bên trong khu vực bang phái lớn nhất, ở khu vực kia bên trong là không có bất kỳ bang phái có thể chống lại, càng không thể trong một đêm vô thanh vô tức đem tổng bộ diệt, hơn nữa cái kia bang phái diệt sau. Trở nên chống không địa bàn hoàn toàn không có những bang phái khác tiếp thu, có thể bài trừ địa bàn cùng lợi ích tranh cướp. Cái khác bang phái nhìn thấy trở nên chống không địa bàn, sẽ không tới tranh cướp à? Xác thực là có điều chưa thành công, ở cái kia bang phái diệt sau 3 ngày, khu vực kia bên trong lại liên tiếp phát sinh nổi lên 4 phía đồng dạng sự kiện, 4 bang phái đồng thời gặp phải tàn sát, tử vong nhân số vượt qua ngàn người. Sau đó là thứ 5, thứ 6, cái thứ 7. Càng ngày càng nhiều bang phái, sau đó Phan Thành hắc. Bang bắt đầu rơi vào trong khủng hoảng, đặc biệt những kia nhận được huyết thủ ấn bang phái, bắt đầu có bang phái rút lui có trật tự, có điều càng nhiều bang phái lựa chọn cứng rắn đối kháng, thời gian nửa năm bên trong, toàn bộ Phan Thành vượt qua 100 bang phái bị tàn sát, 20 bang phái rút đi Phan Thành, tử vong nhân số vượt qua 2 vạn người. Huyết thủ lớn này hoàn toàn là người điên. Đồ tể. Điên cuồng giết người. Theo ngươi nói thế nào, nhưng là không phải không thừa nhận, từ khi huyết thủ lớn sự kiện sau, Phan Thành trị an xác thực tốt hơn rất nhiều. Tài xế nói rằng, cái kia sau đó thì sao? Sau đó, trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế giáng lâm, toàn thế giới đều lộn xộn, Phan Thành cũng bởi vì tử vong khu vực tồn tại, cũng lộn xộn, huyết thủ lớn không có lại xuất hiện quá. Vậy ngươi nói hiện tại huyết thủ lớn lại xuất hiện? Đúng, ngay ở tối ngày hôm qua, huyết thủ lớn xuất hiện lần nữa, Phan Thành 38 cái bang phái diệt, tử vong nhân số vượt qua 5.000 người. Bằng nở trong lòng kịch kinh động, 38 cái bang phái. Trong đầu của hắn mơ hồ hồi tưởng lại ngày hôm qua, lệ võ lưu lại những bang phái kia phương thức liên lạc cùng địa chỉ, cũng là 38 cái. Lúc đó Bạch Thần cùng Kim Cách Lực thẩm vấn lệ võ, vẫn chưa tách ra hắn. Vì lẽ đó bằng nở nhớ rất rõ ràng, chính là 38 cái. Lẽ nào là bọn họ? Nhưng là sao có thể có chuyện đó, bọn họ tài năng mấy người? Dù cho tính cả cái kia gọi là Bạch Thần Nam Hải, cũng tài năng 5 người. Một buổi tối thời gian, 5 người diệt 38 cái bang phái giết chết 5.000 người. Tuy nói mỗi người bọn họ đều thân thủ bất phàm, nhưng là cũng không thể làm đến đi. Hay hoặc là nói, đây chỉ là một trùng hợp. Có phải là huyết thủ lớn vận dụng cái gì vũ khí bằng nở hỏi? Không, huyết thủ lớn xưa nay không sử dụng vũ khí, hết thể từng xuất hiện huyết thủ lớn, sau đó che diệt bang phái, tử vong bang phái thành viên, cũng giống như là bị người dùng nắm đấm giết chết. Đương nhiên, rất nhiều lúc những thi thể này đều tàn khuyết không đầy đủ. Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối không muốn đi quan sát hiện trường, quá hung tàn quá huyết tinh. Ngươi biết đến nghe rõ ràng mà. Bằng nở nói rằng, ha ha, ta chính là huyết thủ ấn cái thứ nhất diệt bang phái người may mắn còn sống sót. Đối với huyết thủ ấn tới nói, hắn chỉ có thể tập kích bang phái tổng bộ. Bang phái tổng bộ có bao nhiêu người, hắn liền giết bao nhiêu người, chỉ cần là đang bang phái tổng bộ. Vậy thì tuyệt đối không có một cái người may mắn còn sống sót, chưa từng có ngoại lệ quá. Từ đó về sau, ta liền thoát ly bang phái tổ chức, thành một cái chuyên trách tài xế. Bằng nở lại nghĩ tới Gia Lệ Văn nói cái kia lời nói, trong lòng càng ngày càng khẳng định, huyết thủ lớn có thể chính là Gia Lệ Văn bọn họ. Dựa theo ngươi nói như vậy, huyết thủ lớn là anh hùng lạc. Có thể đi, dù sao không có ai biết thân phận của bọn họ, càng không có ai biết này sau lưng có hay không liên lụy một số lợi ích, có thể liền như lời ngươi nói, hắn chỉ là người điên hoặc là điên cuồng giết người. Nhưng là, ngươi tựa hồ rất tôn sùng bọn họ. Bởi vì huyết thủ lớn ở không có tiếng tăm gì vì là Phan Thành làm ra cống hiến, bởi vì sự tồn tại của hắn, để ta đối với Phan Thành một lần nữa thức tỉnh tràn ngập tự tin. Nhưng là bọn họ dáng dấp như vậy tàn sát, rất dễ dàng tạo thành khủng hoảng đi. Khủng hoảng Phan Thành mỗi cái người cũng đã rèn luyện ra cứng cỏi ý chí lực, chết một điểm người lại tính là cái gì? Bọn họ thương tổn quá bình dân à? Không có. Chí ít ta xưa nay chưa từng nghe nói bình dân bị bọn họ tập kích, thậm chí ở 10 năm trước. Có cái bang phái giả mạo huyết thủ lớn tập kích một cái khu dân cư, tạo thành tương đương ác liệt ảnh hưởng, nhưng là ngày thứ hai, cái kia bang phái 160 cá nhân, toàn bộ bị lo lắng ở cái kia khu dân cư trên cây, không có ai biết huyết thủ lớn là làm thế nào đến, mà vậy sau này, càng không có người dám giả mạo huyết thủ lớn. Tài xế cảm khái nói rằng, bọn họ là tội ác khắc tinh, năm đó huyết thủ lớn danh tiếng tối xối thời gian nửa năm bên trong, mỗi cái bang phái đều nơm nớp lo sợ. Nếu như cái nào bang phái chế tạo đồng thời ác tính phạm tội sự kiện, hầu như là nhất định sẽ chịu đến huyết thủ lớn phong thư. Hơn nữa một khi phát sinh chuyện như vậy, không còn là khuyên lùi, mà là ở buổi tối hôm đó trực tiếp động thủ tàn sát. Ta vẫn cảm thấy người như thế hoặc là bí ẩn đoàn thể quá nguy hiểm, bọn họ dù sao cũng là số ít người, nếu như hắc bang làm cái cạm bẫy, bọn họ liền nguy hiểm. Ngươi một người bình thường có thể nghĩ đến, nhưng bang phái kia lão đại không nghĩ tới sao? Đã từng có một cái siêu cấp bang phái thu được huyết thủ ấn, sau đó cùng ngày liền liên hệ năm cái khác gần như bang phái liên thủ bố trí cạm bẫy. Kết quả buổi tối hôm đó, cái kia siêu cấp bang phái tổng bộ, tử vong nhân số vượt qua 3.000 người, cũng sáng tạo huyết thủ ấn xuất hiện tới nay, tàn sát nhân số số 1, cũng là tự lần kia sau khi, Phan Thành Hắc. Bang số lượng bắt đầu kịch liệt giảm thiểu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3460, bằng nợ quyết định. Đệ 3460 chương bằng nợ quyết định. Bằng nở mang theo A Sóng xuống xe, tài xế hỗ trợ đem hành lễ theo cốp sau bên trong đẩy ra ngoài. Tiên sinh, gặp lại, hy vọng sau đó ngươi còn có thể trở về Phan Thành nhìn, có thể khi đó, ngươi sẽ thấy một cái không giống nhau Phan Thành. Tài xế để bằng nở khá là cảm khái, tiến vào không cản thời điểm, A Sóng đột nhiên ngừng lại bước chân, lôi kéo bằng nở bàn tay. A Sóng, làm sao? Ba ba, chúng ta, Chúng ta có phải là sẽ không còn được gặp lại A-Z? Bằng Nờ sửng sốt một chút, hắn hơi kinh ngạc nhìn A Sóng. Tại quá khứ A Sóng khả năng cả ngày đều sẽ không nói một câu, mặc dù là mở một lần nhân khẩu, cũng chỉ có thể đứt quãng nói một hai từ. Nhưng là lần này, A Sóng lại dùng không quá thuần thục phương thức, nói xong chỉnh câu nói. Có điều hắn càng kinh ngạc với, A Sóng lại có thể lý giải chuyện này. Đã từng, Bằng Nờ từng chiếm được bác sĩ trả lời chắc chắn, A Sóng thân thể phát dục cùng trí lực phát dục không thăng bằng, nói cách khác, 5 tuổi A Sóng, khả năng chỉ có 2 tuổi trí lực trình độ. Theo lý mà nói, hai từ 1-2 tuổi là không thể lý giải tức sắp rời đi thành phố này sự thực. Không biết có phải ảo giác hay không, Bằng Nờ nhìn thấy A Sóng trong ánh mắt không còn là như vậy trì độn cùng vần đục, tựa hồ đang cùng Gia Lệ Văn tiếp xúc sau, A Sóng con mắt biến sáng sủa, thật giống như là trong một đêm trưởng thành rất nhiều. A Sóng, ngươi có muốn hay không đi một cái nơi tốt hơn nơi đó có giống như ngươi đại người bạn nhỏ? Nhưng là nơi này có A Di, còn có Bạch Thần ca ca, còn có cái kia xem ra rất hung, lại rất lợi hại, kỳ thực rất tốt thúc thúc. A Sóng, ngươi nhớ sự tình ngày hôm qua. Cái kia rất hung thúc thúc đem bại hoại toàn bộ đánh bại. Bằng Nờ biết A Sóng trong miệng, rất hung thúc thúc là chỉ kim cách lực. Ngươi không sợ cái kia rất hung thúc thúc à? Bắt đầu có hơi sợ, hiện tại không sợ, rất hung thúc thúc là người tốt. Tại sao ngươi cảm thấy rất hung thúc thúc là người tốt? Bởi vì bọn họ đem người xấu đánh bại, trước đây đều không ai nguyện ý cùng A Sóng nói chuyện, nhưng là bọn họ đều nguyện ý cùng A Sóng nói chuyện, bồi A Sóng cùng nhau chơi đùa. Bằng Nờ trong lòng đau xót, hồi tưởng quá khứ, khi đó chỗ ở xã khu còn có rất nhiều người thời điểm, còn có rất nhiều A Sóng bạn cùng lứa tuổi. Nhưng là mặc kệ là hài tử vẫn là đại nhân, tựa hồ cũng đối với A Sóng mang theo có sắc ánh mắt, dần dần, nguyên bản ở giữa hướng về A Sóng biến càng thêm trầm mặc ít lời. Không có hài tử đồng ý bồi A Sóng cùng nhau chơi đùa, càng không có gia trưởng đồng ý con của chính mình bồi A Sóng chơi. Sau đó hàng xóm bắt đầu dần dần giảm thiểu, càng ngày càng ít, A Sóng cũng biến càng ngày càng trầm mặc, hắn thậm chí không muốn đi ra khỏi cửa. Dù cho đổi một hoàn cảnh, sự tình sẽ biến chuyển biến tốt à. Bằng Nờ không dám khẳng định, thậm chí có lẽ sẽ biến càng nát, có thể bên cạnh hắn sẽ xuất hiện càng nhiều dị dạng ánh mắt. Nếu như thật sự biến thành như vậy, đối với A Sóng tới nói, trái lại là càng to lớn hơn thương tổn. Kim cách lực chính đang chống đẩy, kèn luôn mấy sai. Kèn, ngươi lại mấy sai rồi, vừa nay đã 5.244 thứ, hiện tại lại biến thành 5.144. Ngày hôm nay đối diện là xảy ra chuyện gì có người chuyển đi vào sao thanh âm bên ngoài quấy rối đến ta, vì lẽ đó ta tài năng mấy sai. Không biết, đối diện nhà hết rồi đã lâu, từ khi hàng xóm bị Bạch Thần giết chết sau. Bạch Thần tại sao giết chết hàng xóm kèn tò mò hỏi. Chuyện không liên quan đến ta có được hay không, ở ta trở về trước. Đối diện lao già kia cũng đã mang đi. Bạch Thần trợn tròn mắt. Bạch Thần, ngươi tại sao muốn làm đi hàng xóm? Đó là một quái bác sĩ, bắt người thể làm thí nghiệm, còn đem mình làm không người không quỷ, càng làm cho ta không cách nào nhịn được chính là, hắn từ khi biến không người không quỷ sau, liền ngay cả khẩu vị đều biến khiến người ta buồn nôn. Có bao nhiêu buồn nôn? Ăn thi thể, không chỉ là người thi thể, còn có tử vong khu vực trong những quái vật kia thi thể. Kim cách lực phủ thêm hắn cần. Ngồi vào Bạch Thần bên cạnh nghỉ ngơi, phan trong thành còn tồn tại bao nhiêu như vậy quái thai. Đúng là có mấy cái. Có điều đều cùng Bạch Thần có quan hệ, mạnh nhất muốn thuộc Mạc Gan vị hôn thê, nàng nhưng là mạnh nhất siêu nhân loại, phía trên thế giới này khả năng ngoại trừ hài cốt hoàng đế ở ngoài, liền thuộc Lệ Phỉ Nhã. Không, nàng hiện tại hẳn là phía trên thế giới này mạnh nhất tồn tại, hài cốt hoàng đế khả năng không có 10.000 năm đều khó mà hồi phục. Đương nhiên, ta nói chính là ở tình huống bình thường. Ta cũng không cảm thấy hài cốt hoàng đế sẽ biệt lâu như vậy. Nàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Mạnh mẽ hơn Mạc An gấp 10 lần còn nhiều hơn. Kèn cùng kim cách lực đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Mạc An. Kèn trêu chọc nói rằng, Mạc An, ngươi cùng vị kia Lệ Phỉ Nhã tiểu thư cùng nhau, có phải là rất có áp lực? Mạc An trợn tròn mắt, ta có ít nhất đuổi theo Lệ Phỉ Nhã cơ hội. Ngươi vậy địa tiên mạnh mẽ hơn ngươi nhiều như vậy, nhưng là xem ra ngươi tựa hồ là cả đời đều không đuổi kịp bước chân của nàng. Ngậy. Chúng ta vẫn là đổi một cái đề tài đi. Kèn đỏ cả mặt nói rằng. Ngươi cái này không biết xấu hổ, cũng sẽ thẹn thùng à kim cách lực điểm môi. Ngươi có tư cách nói ta sao, ngươi cái độc thân cậu. Ngươi có tin ta hay không ngày hôm nay liền đi bên ngoài tìm cái bạn gái trở về. Xì. Sì. Ngươi này có ý gì ngươi ở xem thường ta à kim cách lực cảm nhận được đến từ kèn nhục nhã, phẫn nộ quát. Đừng chỉ nói, lấy ra hành động thực tế. Bạch Thần cũng tại lúc này bù đắp một đao. Kim cách lực nhất thời cúi đầu, ta vẫn là tiếp tục rèn luyện. Đừng xem kim cách lực bình thường lấm lấm liệt liệt, trên thực tế cũng là cái ngại ngùng hướng nội người. Nếu như nói để kẹn ở trong vòng một ngày, ở trên đường tìm một cái, có thể thật có thể làm được, nhưng là đổi làm kim cách lực, 100% không làm được. Khả năng kim cách lực đứng trên đường cái cả ngày, đều không nhất định dám đi tìm nữ hài đến gần. Ha ha, quả nhiên không có can đảm. Kim cách lực giận không nhịn nổi, mạnh mẽ trừng mắt kèn. Lúc này chuông cửa hưởng lên, kim cách lực trốn một giống như chạy đi mở cửa. Nhưng là cửa vừa mở ra, đã thấy là bằng nờ cùng A Sóng. A Sóng vừa thấy kim cách lực, lập tức trốn đến bằng nờ phía sau đi tới, lén lút nhìn kim cách lực. Kim cách lực nỗ lực lộ ra ôn nhu nụ cười, các ngươi khỏe, mời đến. Kim cách lực biết A Sóng là người nhát gan hướng nội hải tử, chính mình cũng xác thực không giống như là người tốt, hoặc là nói hắn nguyên bản liền không phải người tốt. Vì lẽ đó kim cách lực chủ động tránh ra cửa, miễn cho A Sóng sợ sệt chính mình. Ngay vào lúc này, A Sóng thò đầu ra nhìn kim cách lực, rất hung thúc thúc. Cảm tạ ngươi. Kim cách lực sửng sốt một chút, thời khắc này, hắn có một loại nước mắt rơi như mưa cảm giác, đó là một loại chưa từng có cảm giác, bị người cần cảm giác. Kim cách lực, không muốn ý tứ, A Sóng. Bằng nở đầy mặt tay nấy, A Sóng lại gọi kim cách lực vì là rất hung thúc thúc. Lại không nghĩ rằng kim cách lực nhưng đầy mặt không thèm để ý, không có chuyện gì, ta rất yêu thích danh xưng này. Gia Lệ Văn chào đón, ôm lấy A Sóng, nhanh như vậy liền đến xem A Di à. Không ngừng A Di, còn có Bạch Thần ca ca, còn có. Rất hung thúc thúc. Còn có Đần Đần thúc thúc. Chờ đã. Đần Đần thúc thúc là ai kén hỏi. Kim cách lực đột nhiên cười to dâng lên, không sai, Đần Đần thúc thúc. Chẳng lẽ không hẳn là anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phong khoáng, tuổi trẻ tài cao ca ca à kén xoa xoa tóc, giả bộ nói rằng. A Sóng mang theo cặp kia thiên chân vô tả con mắt nhìn kén, thúc thúc, như ngươi vậy xem ra tốt xuẩn. A Sóng, tại sao có thể không lễ phép như vậy? Chỉ là, tất cả mọi người tại chỗ cũng đã cười văng, chỉ có kẻn khóc không ra nước mắt. Bằng nở tiên sinh, ngươi không phải Gia Lệ Văn nhìn bằng nở, nghi ngờ hỏi. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là các ngươi hàng xóm, ta đã mua lại đối diện nhà, sau đó còn mời các ngươi chăm sóc. Nguyên lai chuyển tới sắt vách chính là ngươi A. Đúng đấy, ta cân nhắc rất lâu, ta cho rằng chuyển tới các ngươi nơi này đến, đối với A Sóng mới có lợi, hơn nữa A Sóng cũng không muốn rời đi nơi này. Cuối cùng, bằng nở làm ra quyết định này. Vẫn là vì A Sóng cân nhắc. Hơn nữa hắn cũng nghĩ thông suốt, Gia Lệ Văn còn có trong nhà này tất cả mọi người, đều không phải người xấu. Bọn họ càng là duy nhất, có thể làm cho A Sóng tiếp nhận người. Đồng thời, rất nhiều lúc, chính mình cũng không cách nào làm bạn A Sóng. Trước đây chính mình cũng là xin mời hộ công, nhưng là hiện tại, đến thiếu có người có thể cùng đi ở A Sóng bên người. A Sóng, đến ca ca nơi này, chúng ta cùng nhau chơi đùa game. Bạch Thần vây vây tay. A Sóng con mắt lượng lượng. Nỗ lực theo Gia Lệ Văn trong lòng hạ xuống. Gia Lệ Văn cười đem A Sóng phóng tới trên đất, A Sóng lập tức chạy đến Bạch Thần bên người, nhìn Bạch Thần thời điểm, trong mắt tràn ngập sùng bái, Bạch Thần ca ca. Ngồi vào ta này đến. Bạch Thần đưa tay đem A Sóng phóng tới hai chân của chính mình trong lúc đó, sau đó đưa cho A Sóng một cái game tay trôi. Bằng nở cùng Gia Lệ Văn ngồi ở bên cạnh, hai người cũng bắt chuyện dâng lên. Bằng nở hiện tại tâm thái, cùng ngày hôm qua tâm thái hoàn toàn khác nhau, hiện tại bằng nở càng thoải mái. Trong lòng nghĩ rõ ràng, vì lẽ đó sẽ không có áp lực. Ngày hôm qua hắn cùng A Sóng vừa gặp phải tập kích, sau đó Bạch Thần chờ người tàn khốc phương thức đối xử lệ bỏ những người kia, vì lẽ đó tâm tình của hắn kỳ thực là vô cùng gấp gáp. Gia Lệ Văn, ta ký được các ngươi là muốn mở quyền quán chính là đi. Là võ quán. Ngạch, có khác nhau à? Được rồi, không khác nhau gì cả, chính là quy mô cùng hình thức có thể sẽ có thay đổi. Quyền quán thu nhận thuộc về học sinh, ngươi trả thù lao. Ta dạy cho ngươi đánh lộn. Mà Gia Lệ Văn, Bạch Thần cùng với Mạc Gan ba người kỳ thực là dự định mở môn phái, chiêu thu đệ tử nhưng là dựa theo môn phái đệ tử tiêu chuẩn, như vậy có thể càng trung thành chính mình võ quán. Cái kia sân bãi kiến thiết phương diện, các ngươi liên hệ công trình công ty à? Vẫn không có, chúng ta đối với phương diện này cũng không có manh mối. Kỳ thực ta quá khứ là có công trình công ty, tuy rằng bây giờ giải tán, có điều ta hiện tại dự định gây dựng lại công trình công ty. Vì lẽ đó ta là muốn mời người đem sân bãi thi công kiến thiết giao cho ta tới nói. Đương nhiên, nếu như là người quen, đương nhiên là tối tốt đẹp. Gia Lệ Văn gật đầu liên tục. Người đem các ngươi yêu cầu nói cho ta, ta sẽ trước tiên tìm nhà thiết kế cho các ngươi kiến thiết phương án, chi tiết nhỏ phương diện chúng ta có thể chậm rãi thảo luận. Hành. Hai người bắt đầu rồi đối với chi tiết nhỏ phương diện thảo luận. Có điều hiện tại Gia Lệ Văn cũng không đủ quá nhiều khái niệm, rất nhiều thứ kỳ thực là cần nhân viên chuyên nghiệp dẫn dắt. Nàng tài năng sẽ nói ra cái đại khái. Sau một tiếng, hai người đại thể trên xác định hợp tác phương án, sau đó chính là ký hợp đồng cùng với hiện trường thăm dò. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3461, lấy ở khổ não. Đệ 3461 chương ở khổ não. Bằng Nở bán cho ra Lệ Văn bọn họ mảnh đất kia vị trí khá là rẻ, ở vào Phan Thành biên giới, tử vong khu vực ở trung tâm nhất bộ phận, mặt sau dựa tảng lớn núi rừng, diện tích lớn khái có tiếp cận lưỡng km 2 khoảng trường. Đương nhiên, đối với Võ Quán tới nói, kiến trúc diện tích là chiếm cứ một phần rất nhỏ, đại khái chỉ cần chiếm cứ một phần ba lâu ngày, còn lại sân bãi, nhưng là có tác dụng đặc biệt. Nếu là dự định chế tạo một cái mới phát môn phái, Bạch Thần tự nhiên sẽ đối với môn phái này có một ít đặc thù thiết trí. Bằng Nở cùng Gia Lệ Văn tiếp xúc mấy lần, đã ký tên hợp đồng. Bằng Nở quá khứ tiếp xúc qua không ít ngành nghề, đặc biệt công trình ngành nghề, bởi vì quá khứ mấy năm Phan Thành kịch biến, dẫn đến công trình nghiệp kinh tế đình trệ, vì lẽ đó Bằng Nở giải tán công ty, nhưng là giao thiệp vẫn là ở, vì lẽ đó gây dựng lại vẫn chưa tiêu tốn quá nhiều thời gian. Ở nhà thiết kế lấy ra phương án sau, mấy lần thương nghị cùng sửa chữa sau, chính thức bắt đầu rồi thi công. Kỳ thực Võ Quán kiến trúc cũng không nhiều, đối lập với Bằng Nở thành lập đội xây cất quy mô tới nói, có thể nói là thịt muối. Bằng Nở thuần túy là vì báo lại ra Lệ Văn chờ người, lúc này mới đỡ lấy Võ Quán thi công. Một tháng sau, sân bãi kiến trúc mô hình đã kiến được rồi, đương nhiên, đây chỉ là mô hình, căn cứ Bằng Nở dự đoán, hoàn toàn kiến tốt còn cần chí ít thời gian một tháng, sau đó trang hoàng cũng cần khoảng một tháng thời gian. Kèn đứng thi công công trường ở ngoài, trong tay thủ cơ mở ra camera công năng, vừa hướng thủ cơ nói rằng, nhìn thấy không, đây chính là chúng ta Võ Quán, hiện tại còn không đủ kiến được, nhưng sắp rồi, hai tháng sau, chúng ta thì có Võ Quán. Kèn bây giờ nói đối thoại đối tượng là Lợi ở thế thân hắn về đến nhà, bất quá bọn hắn vẫn là thường thường giữ liên lạc. Kèn, muốn ngươi trở về một quãng thời gian, ta quá đi chơi một chút hai chúng ta đổi một cái. Cút đi, ta tài năng không trở về đi. Ngươi đàng hoàng khi ngươi đại thiếu gia. Ngươi tên khốn kiếp, ta nhưng là thay thế ngươi, ngươi không có chút nào cảm kích ta à? Được rồi, ta rất cảm kích ngươi. Liền như vậy phải không? Không phải vậy vậy ngược lại để ta trở lại là không thể, ta hiện tại tự có chủ trương, khỏi nói nhiều hài lòng. Lệ ở yên lặng một hồi qua đi, mở miệng nói, nội trong năm nay, ta khả năng liền muốn kết hôn, cha sắp xếp đối tượng gia tộc nói ra, đối phương tựa hồ hy vọng mau trong cử hành hôn lễ. Năm nay à ngươi gặp người phụ nữ kia à đẹp không tên gì. Không biết, ta còn chưa thấy người phụ nữ kia. Ta nên cùng ngươi nói chúc mừng à. Chờ ta gặp được người phụ nữ kia sau, xác định đối phương có xinh đẹp hay không, ngươi lại nói với ta chúc mừng. Ngươi người này làm sao như thế nông cạn. Nói được lắm như ngươi không nông cạn như thế, đừng quên, ta chính là ngươi. Đối, cha vẫn tốt chứ. Vẫn khỏe, còn kém cho chúng ta tìm cái mẹ kế. Kèn muốn từ bản thân cha đức hạnh, mặt không khỏi một hắc. Trên thực tế, kẻ tính cách chính là gia tộc di chuyển, hắn cái gì mặt hàng, cha hắn cũng là cái gì mặt hàng. Lúc này Gia Lệ Văn xuất hiện sau lưng kẻn, nhìn thấy kẻn cùng Lợi ở đang nói chuyện điện thoại, liền áp sát tới, Lợi ở, có khỏe không? Gia Lệ Văn tỷ, ta năm nay muốn kết hôn, ngươi cùng Bạch Thần tới tham gia ta hôn lễ à? Bọn họ khẳng định không đi, đến thời điểm Võ Quán vừa khai trường, nào có ở không đi tham gia cái gì lung ta lung tung hôn lễ? Trên thực tế là bởi vì kẻn không có cách nào đi. Vì lẽ đó có chút khó chịu duyên cớ. Kèn kỳ thực thích nhất chính là náo nhiệt, lúc này mới phù hợp tính cách của hắn. Mắc mớ gì đến ngươi, ta lại không đủ mời ngươi. Ta tài năng không muốn đi. Cha lại đây, ta cúp điện thoại. Lệ ở vội vã thu hồi điện thoại. Lệ ở mới vừa thu hồi điện thoại, cha của hắn ản giờ dịch liền đến Lệ ở bên người. Kèn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngày mai cô gái kia liền sẽ tới cùng ngươi gặp mặt, đem ngươi những kia không tốt thói quen nhỏ thu hồi đến, nghe rõ chưa? Ô Lệ ở hề phải đáp lại nói, cũng không biết hắn đến cùng có hay không để ở trong lòng. Không muốn cùng cái người chết giống như, cho ta chăm chú một điểm. Cha, hỏi ngươi cái sự tình. Nói, ngươi con dâu tương lai đẹp không? Không biết. Án giờ gì hồi đáp. Không biết ngươi lẽ nào đều không quan tâm qua à? Ta quan tâm làm gì, ngược lại là lão bà ngươi, lại không phải lão bà ta. Nhưng là, nếu như người phụ nữ kia rất xấu vậy. Án giờ gì nhếch miệng nở nụ cười. Ta không phải đã nói rồi sao, ngược lại là vợ của ngươi, mắc mớ gì đến ta. Ngươi, ngươi cái lao giả khốn nạn. Theo ngươi nói thế nào, ta còn có việc, gặp lại sau. Ngươi không phải mới vừa về nhà sao. Ta về trên đường tới, nghe nói nhà chúng ta phụ cận đưa đến cái quả phụ trường rất đẹp, ta đã để quản gia hỏi thăm nàng nghỉ ngơi ở đâu, vào lúc này nên hỏi thăm được. Ngươi liền không thể lấy mình làm gương à. Ta là cha ngươi, vì lẽ đó ta yêu cầu ngươi làm gì, ngươi liền làm gì. Ta vĩnh viễn là đúng, ngươi vĩnh còn lâu mới có thể phản bác ta. Lệ ở nghiến răng nghiến lợi nhìn cha của chính mình, có điều lại không thể làm gì. Hắn là đúng, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, chính mình không có biện pháp chút nào. Có điều, mặc kệ là lỡ vẫn là kẹn, đều đối với cha của chính mình không phải hoàn toàn hiểu rõ. Án giờ dịch xuất hiện ở trang viên sau, quản gia đã đi tới án giờ dịch bên người. Lao ra. Rõ ràng đối phương tại sao lúc này cùng kẹn đưa ra gặp mặt yêu cầu hả? Không rõ ràng, có người nói là người phụ nữ kia chính mình nói ra, sớm kết hôn cũng là người phụ nữ kia nói ra. Nhà nàng không phản đối. Có người nói ở nửa tháng trước, cha của nàng đã trở thành gia tộc tộc trưởng, mà cha nàng cũng toàn lực chống đỡ quyết định của nàng. Thân hải gia tộc lao ra chủ vậy hắn liền cam tâm như thế về sớm vị. Trước đây không lâu vừa ra một hồi tai nạn xe cộ, chưa kịp đưa bệnh viện đã chết rồi. Ân là bất ngờ vẫn là người vì là tai nạn xe cộ ản giờ dịch sắc mặt khẽ thay đổi, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ vẻ. Ta không tra được bất kỳ manh mối, xem ra lại như là một hồi chân chính bất ngờ. Cha không ra bất kỳ manh mối à, nếu như là tên tiểu nha đầu kia chủ đạo tất cả những thứ này, cái kia nàng cũng quá để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ta sợ nếu như nàng thật cùng kẹn kết hôn, kẹn sẽ bị nàng ăn gắt gao. Lao ra, kẹn thiếu ra cái kia tính cách, không thích hợp cùng hung hăng như vậy nữ nhân kết hôn, ta cho rằng vẫn để cho hắn tìm một cái phổ thông nữ tử kết hôn, lại nhọc lòng bồi dưỡng tiểu tiểu thiếu ra dễ dàng. Nói như vậy, quản gia loại thân phận này nói ra những lời này là tiếng càng. Có điều án giờ dịch không có nửa điểm sinh khí hoặc là trách cứ. Án giờ dịch rơi vào trầm tư bên trong, người phụ nữ kia thật sự như thế có uy hiếp à? Ta hoài nghi thần hải gia tộc hiện nay chân chính người trưởng khống là người phụ nữ kia. Cái gì sao có thể có chuyện đó? Liền ngay cả cha của nàng khả năng cũng đã biến thành nàng con rối. Ta đã từng đi thần hải gia tộc 6 lần, đối với cha của nàng ấn tượng phi thường sâu sắc, cha của nàng là cái mạnh phi thường thế người, nhưng là ở cha nàng lên làm thần hải gia tộc gia chủ sau. Người phụ nữ kia đưa ra hết thể yêu cầu, mặc kệ nhiều hơn phân yêu cầu, cha nàng lại hoàn toàn đáp ứng, mà nửa tháng tới nay, cha nàng cũng không từng rời khỏi gia tộc tổng bộ, này như là cái gì? Như là phạm nhân, mà không phải gia chủ. Án giờ dịch nhíu mày càng chặt, lại mang theo vẻ nghi hoặc nói, nếu như vậy, người phụ nữ kia càng nên ở lại thần hải gia tộc, củng cố chính mình quyền lực đi mà không phải dễ dàng gả ra ngoài, dù sao ở địa bàn của chúng ta, nàng dù cho lại có năng lực, chẳng lẽ còn năng lực theo trên tay của ta đoạt quyền không được? Quản gia cúi đầu nói, hay hoặc là nói, nàng đã tự tin đến mặc dù gả ra ngoài, cũng có thể tuyệt đối nắm giữ thần hải gia tộc. Ha ha! Tự tin nữ nhân, nếu như nàng thật sự có thể đến giúp kẻn, ta ngược lại thật ra không ngại tiếp nhận nàng trở thành con dâu của ta, nhưng là nếu như nàng dám ở nhà ta làm cản, ta sẽ để nàng biết nơi này ai nói toán. Án giờ dịch nói xong, liền đi ra ngoài, quản gia đuổi tới án giờ dịch bước chân, lao ra. Bây giờ đi đâu bên trong? Đi chỗ đó cái tân đưa đến quả phụ ra, ngươi hỏi thăm được chỗ ở của nàng đi. Quản gia mặt sắm lại, chủ nhân của chính mình hiếm thấy chính kinh chốc lát, lại hồi phục bản tính. Quản gia là nhìn án giờ dịch lớn lên, sau đó càng làm kẻn mang lớn, có thể nói kẻn là hoàn toàn kế thừa án giờ dịch gen, ngoại trừ một điểm, kẻn không đủ kế thừa án giờ dịch tài tán gái. Án giờ dịch coi trọng mỗi một người phụ nữ, hầu như đều có thể dễ dàng bắt đầu, không dựa vào chính mình quyền thế. Cũng không dựa vào chính mình tài lực, chỉ bằng thiệt sán hoa sen thủ đoạn, mặc kệ là chơi lãng mạn vẫn là chơi thâm tình, luôn có thể đem nữ nhân tỏ ra xoay quanh. Nhưng là lại nhìn kẹn, kế thừa án giờ dịch tâm địa gian dảo, lại không kế thừa án giờ dịch thiên phú. Có điều án giờ dịch duy nhất yêu quả phụ, dùng án giờ dịch lại nói, quả phụ tài năng là nữ nhân hoàn mỹ nhất, đã trải qua ái tình thoải mái, đồng thời lại hiểu được đối mặt hiện thực, sinh lý trên có nhu cầu, trong lòng lại cần dựa, không giống thiếu nữ loại kia cần quá đáng che chở. Càng không cần có quá trớn vụng trộm gánh nặng trong lòng. Có điều án giờ dịch vĩnh viễn sẽ không đem chính mình ham muốn cùng chính sự nói là một. Án giờ dịch là một cái hợp lệ gia tộc người nắm quyền. Hắn xưa nay sẽ không nhân vì chính mình tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến gia tộc quyết sách. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vẹn vẹn chỉ là thời gian 3 tiếng, án giờ dịch hơi thi thủ đoạn, đã cùng vị kia quả phụ đánh hừng hực. Mà ở mặt khác, lợi ở nhưng là buồn khổ cho kèn trò chuyện. Kèn, ngươi nói ta nên làm gì, nghe cha ý tứ. Ta cái kia vị hôn thê thật giống trường không ra sao. Đó là vị hôn thê của ngươi, lại không phải vị hôn thê của ta. Kèn trả lời cùng án giờ dịch giống nhau như lúc, quả nhiên không hổ là phụ tử, hoàn toàn chính là không chịu trách nhiệm thái độ. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đi nói cho cha, ta là giả mạo. Lấy ở giận dữ nói. Đừng biệt, ta đùa giỡn, ngươi ngày mai trước tiên đi xem, nếu như thật sự không hài lòng, vậy thì dùng sức làm, đem ngươi bình thường thói xấu toàn xuất ra. Ta liền không tin người phụ nữ kia có thể chịu đựng. Lấy ở sáng mắt lên, cái biện pháp này không sai. Có điều ta tựa hồ không đủ cái gì thói xấu đi. Cần ta vì ngươi điểm đi ra không? Hiểu rõ nhất lấy ở người, không thể nghi ngờ chính là kèn. Này hai huynh đệ đối với lẫn nhau thói quen rõ như lòng bàn tay. Tính toán một chút, ta biết nên làm như thế nào. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3462, Hương Diễm ra mắt. Đệ 3462 chương Hương Diễm ra mắt. Án giờ gì tự mình giúp Lệ ở thu dọn quần áo, cuối cùng vô vô Lệ ở lồng ngực, kèn, ngươi lớn hơn rồi, ngày hôm nay ta liền không cùng ngươi đi tới, khỏe mạnh biểu hiện, đừng để người ta nữ hài xem thường, biết không? Ta biết. Nhìn thấy cha của chính mình như thế trịnh trọng việc thái độ, Lệ ở cảm giác được một tia hổ thẹn. Dù sao, hắn đã âm thầm dự định, làm đánh cái này ra mắt. Lúc này Án giờ gì điện thoại hưởng lên, Án giờ gì nhận điện thoại, tiểu mỹ nhân, nhớ ta rồi dễ dàng. Ta liền tới đây. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có chút nào bận điệu, liền như vậy. Các loại ta. Lệ ở đây mặt hát tuyến, trước một khắc còn như vậy chỉnh trọng việc, sau một khắc đã lộ ra nguyên hình, hoàn toàn lãng phí trước mặt mình áp vụ tâm tình. Quản gia, người đưa kẻn đi định ngày hẹn địa điểm, ta còn có việc muốn bận điệu. Án giờ dịch rất không chịu trách nhiệm nói rằng, chuyện rất trọng yếu. Cha, có chuyện gì so với ta chuyện đại sự cả đời càng quan trọng? Lệ ở bất mãn tả hoán nói. Có, nói thí dụ như cho ngươi lựa chọn mẹ kế. Lệ ở mang theo một mặt chết cha vẻ mặt ngồi trên xe, rất không tình nguyện lao tới ra mắt hiện trường. Sau 20 phút, thiếu gia, chính là chỗ này. Quản gia dừng xe nói rằng. Lệ ở nhìn trước mắt khách sạn, nơi này. Đúng, nơi này. Quản gia gật gù, thiếu gia, ta liền không đi lên với ngươi, chính ngươi lên đi. Vậy ta làm sao liên lạc nàng? Nàng ở lầu cao nhất phòng xếp trụ, ngươi có thể trực tiếp đi nàng gian phòng tìm nàng. Trực tiếp nàng gian phòng này không thích hợp đi. Thiếu gia, ngươi đang hãi sợ vẫn là ở thẹn thùng. Làm sao có khả năng? Ta chẳng qua là cảm thấy như thế đi nàng gian phòng có chút không lễ phép. Cho nên mới để chính ngươi đi. Quản gia nói rằng. Có ý gì? Một mình ngươi không lễ phép, dù sao vẫn so với hai chúng ta đều không lễ phép dễ dàng. Quản gia. Ngươi nhưng là thương ta nhất. Ngươi lại còn nói câu nói như thế này. Được rồi, chớ ở trước mặt ta náo loạn, nhanh lên đi, đừng để người ta chờ lâu. Lệ ở lấy dũng khí tiến vào bên trong tiểu điếm, xoa bóp tầng cao nhất thang máy. Kỳ thực giờ khắc này Lệ ở nội tâm vẫn có chút tiểu chờ mong, không biết cô gái kia trưởng ra sao. Lệ ở trong lòng quyết định chủ ý, nếu như không hài lòng, trực tiếp quay đầu liền đi. Dù sao Lệ ở chính là bên ngoài hiệp hội, mặc kệ đối phương nữ hải tính cách như thế nào, ấn tượng đầu tiên khẳng định là trực tiếp nhất. Tầng cao nhất chỉ có một gian phòng xếp, Lệ ở đi tới trước cửa, hít sâu một hơi, ấn xuống một cái chuông cửa. Không đủ phản ứng. Lệ ở lại ấn xuống một cái, lúc này cửa máy bộ đàm hưởng lên. Là ai? Xin chào, ta là Kèn, là cha của ta để cho ta tới nơi này. Giang giác. Vào đi. Cửa tự động mở ra, Lệ ở đi vào trong phòng, đột nhiên nghe được bên cạnh bên trong phòng tắm truyền đến gặp mưa âm thanh, quay đầu nhìn lại, nửa trong suốt pha lê trên, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một cái đồng. Thể ở tắm vòi sen. Lệ ở giật mình trong lòng, kiềm chế quyết tâm đầu dục hỏa, có chút không tự nhiên nói rằng. Ta có phải là đến không phải lúc muốn ta đi bên ngoài chờ ngươi? Ngươi trước tiên ở bên trong phòng ngồi một chút, ta nhanh được rồi. A nha! Lệ ớ lại liếc nhìn phòng 8, tâm tình lo sợ bất an ngồi vào phòng khách trên ghế xà lồng. Ánh mắt đều là hướng về phòng tắm nửa trong suốt pha lê trên tường miểu, trong đầu không ngừng ảo tưởng các loại hình ảnh. Lúc này, tắm vòi sen âm thanh đình chỉ, một cái dáng người thức tha dung mạo thanh thuần tú lệ thiếu nữ, vây quanh khăn tắm đi ra. Lệ ớ ánh mắt đã đọc lại, nhếch miệng nhìn thiếu nữ trước mắt. Trên mái tóc đẹp còn nhỏ xuống thủy tích, không thi phấn trang điểm lại không yểm phong thái, cũng không phải là loại kia kinh động như gặp thiên nhân dung mạo, trên khuôn mặt lại khiến người ta khó có thể tự kiềm chế tú lệ. Tuy rằng tuổi cũng không lớn, nhưng là bao vây thân thể khăn tắm cũng khó nén ngạo nhân ngực. Có điều, nữ nhân này nhìn làm sao có chút quen mặt. Chúng ta có phải là ở nơi nào gặp Lệ ở nuốt ngụm nước miếng, nghi hoặc nhìn cô gái trước mắt. Lúc này nữ tử đi tới Lệ ở trước mặt, ngồi vào Lệ ở bên người. Lệ ở có thể cảm giác được trên người cô gái nhàn nhạt mùi thơm ngát, còn có một tia ấm áp. Ngươi quên ta sao? Nữ tử khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Ngậy! Ha ha! Đúng là không thế nào nhớ. Ở bộ xương trên đảo, ta đã từng muốn mua ngươi cái kia hoa thai. Lệ ở mãnh liệt mở mắt ra, là ngươi. Là ta. Ngươi là. Là gọi xí nọ đúng không? Thần hải gia tộc cái kia đại tiểu thư. Ngươi cuối cùng cũng coi như nhớ lại đến rồi, như thế nào, có phải là cảm thấy rất kinh hỉ? Lệ ở cúi đầu nhìn xì nọ khăn tắm bao vây ngực, không khỏi lại nuốt ngụm nước miếng, cái kia. Ngươi có phải là trước tiên mặc quần áo vào? Ồ đúng. Xì nọ mỉm cười mở ra chính mình khăn tắm, liền như vậy xích. Lòa. Lòa hiển lộ ở Lệ ở trước mặt. Nay cảnh tượng không đủ để Lệ ở kinh hỉ, trái lại đem hắn sợ rồi, lời ớ lập tức che mắt, ngươi làm gì? Thay quần áo a. Xì nọ chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi sẽ không trở về phòng đổi à? Nhưng là ngươi ngồi y phục của ta. Lời ớ lúc này mới lung túng phát hiện, cái mông của chính mình phía dưới lại thật sự ngồi quần áo, lúc trước làm sao không đủ phát hiện. Ngươi có phải là quá phong khoáng lỡ ánh mắt ở chung quanh phiêu, chính là không dám nhìn hướng Tây Nạp. Khanh khách, nay có cái gì, ngược lại chúng ta tức sắp trở thành phu thê, bây giờ nhìn vừa nhìn, ngươi cũng sẽ không lỗ, ta cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, đúng không? Nhưng là, chúng ta còn vừa tiếp xúc lỡ đã hoàn toàn đem chính mình đến thời điểm ý nghĩ trong lòng quên. Ngươi cho rằng ta là tới ra mắt. Chẳng lẽ không đúng sao? Lỡ nghe được xì nọ, không khỏi hơi nhỏ thất vọng. Không, ta là tới nói cho ngươi, ta sẽ là thê tử của ngươi, ngươi sẽ là ta trượng phu, chỉ đến thế mà thôi. Xì nọ nghiêm túc nói. Nhưng là chúng ta một điểm cảm tình cơ sở đều không có. Xì nọ cánh tay ngọc nhẹ nhàng khoát lên lỡ trên bả vai, lúc này lỡ chỉ cảm thấy cả người đều cứng lại rồi, cái cổ đã có thể cảm giác được xì nọ hô hấp. Muốn chúng ta hiện tại liền bồi dưỡng một chút tình cảm, thâm nhập tìm hiểu một chút lẫn nhau. Không cần không cần. Ha ha, lỡ vội vã đứng lên đến, sau đó trốn đến một bên đi. Xì nọ phát sinh tiếng cười như chuông bạc, liền ngay trước mặt lỡ mặc chỉnh tề, kia không e rẻ lỡ cảm giác. Ngươi liền như thế sợ ta à? Không phải sợ, ta liền cảm thấy chúng ta khả năng không thích hợp. Không biết tại sao, lỡ ở đối mặt xì nọ thời điểm, bản năng cảm giác được sợ hãi. Hay là bởi vì xì nọ quá chủ động cũng quá hung hăng, lời ớ luôn luôn không thích hung hăng như vậy nữ nhân. Hay hoặc là di truyền cha mình yêu thích, hắn càng thiên hướng với thành thục nữ tính, liền nói thí dụ như lúc trước ra Lệ Văn, cùng với sau đó là Vũ. Đối với xì nọ, hắn càng nhiều cảm giác là mê người, nhưng là mê người sau khi, hắn nhưng có điểm xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thích hợp, không phải do ngươi quyết định. Xì nọ nheo mắt lại nhìn lời ớ. Đầu tiên, ta có rất nhiều thói xấu, thứ yếu. Ngươi cũng không phải ta yêu thích cái kia khoản, còn có chính là tính cách phương diện. Ta cảm thấy chúng ta là không thể đi tới đồng thời. Ta không đủ đẹp đẽ, xì nó hỏi. Không lẽ lại len lén liếc mắt xì nó, sau đó hãy cùng làm tặc như thế cúi đầu. Ngươi rất đẹp, ngươi liền. Lại như cái công chúa như thế, ta cảm giác ta càng như là cái thằng hề. Ta không xứng với ngươi. Ha ha. Thiên Nguyên gia tộc đại thiếu gia, lại sẽ như vậy tự ti. Xì nó lại một lần na đến lẽ ở bên cạnh. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra, ngươi cùng ta là trời sinh một đôi, tương tự sinh ra với một trong tam đại thế gia, cha của ngươi là gia chủ, cha của ta cũng là gia chủ, ngươi cùng ta tuổi tác cũng rất gần gũi, vì lẽ đó, ta không cảm thấy chúng ta không thể cùng nhau, chớ nói chi là cái gì phối cùng không xứng. Có phải là phụ thân ngươi buộc ngươi ta biết trong đại gia tộc, đều là yêu thích chơi thông gia bộ này, nếu như ngươi cho rằng làm khó dễ, ta có thể tạm thời sung làm bia đỡ đạn cho ngươi. Ha ha. Các ngươi Thiên Nguyên gia nam nhân, có phải là đều như thế ôn nhu? Ôn nhu ngươi nhưng là cái thứ nhất nói như vậy ta người. Được rồi, ta cũng không nói đùa với ngươi, chúng ta là có hôn ước người, mặc kệ ngươi tiếp thu cũng được, từ chối cũng được, này đều là không cách nào thay đổi kết quả, chúng ta là nhất định phải trở thành phu thê, còn ngươi là dự định đùa mà thành thật vẫn là thật lòng thực lòng, ta cũng không đáng kể, nếu như ngươi muốn từ trên người ta lấy một điểm lợi tức, vậy cũng theo ngươi cao hứng. Là thật sự là ở con ngươi đảo một vòng. Nhìn chăm chú xì nọ. Đương nhiên. Cái kia lại đây giúp ta túi xuống kiên. Cái gì? Xì nọ ánh mắt trừng, lệ ở trong nháy mắt liền héo khô, vội va xua tay, đùa giỡn. Đừng như vậy chăm chú. Được rồi, ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi. À hiện tại à? Ở lại chỗ này làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn ta mời ăn cơm sao? Lệ ở túi đầu đứng lên đến, phía sau truyền đến xì nọ âm thanh, đưa tới cửa cũng không dám muốn, rắc rưởi. Ngươi nói cái gì? Lỡ ở mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía xì nọ. Xì nọ ôm lấy khoe miệng, khinh bỉ nhìn lấy ở, chẳng lẽ không đúng sao? Lấy ở ánh mắt lấp lóe một trận, trong lòng ở làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, lấy ở vẫn là cúi đầu, xoay người đi ra ngoài. Ở lấy ở đi ra ngoài thời điểm, trong phòng đi ra một cái khác bóng người, xì nọ hầu gái Tiểu Diệp. Tiểu thư, tiểu tử này quá nhát gan đi, sẽ không là phương diện kia có vấn đề đi. Có thể là ta không hợp khẩu vị của hắn. Muốn đổi ngươi thử một lần. Tính toán một chút, ta cũng không dám cùng tiểu thư tranh sủng. Tiểu Diệp ngồi vào xí nọ bên người, tiểu thư, nói thật, ta thực sự là không hiểu ngươi tại sao phải gả cho hắn, lại không xoáy lại không đủ tài năng, hơn nữa còn yếu đuối mong manh, có cái gì tốt. Xuất thân, này cũng đã nhất định số mệnh của hắn. Nhưng là theo đuổi tiểu thư người nhiều hơn đều, gia đình điều kiện tốt hơn hắn cũng không phải là không có, tiểu thư ngươi tại sao phải tuyển hắn? Ngươi có khả năng nhìn thấy chỉ là mặt ngoài điều kiện mà thôi, ta muốn đồ vật, ta theo đuổi đồ vật, so với ngươi cho rằng càng cao hơn. Ta vẫn không hiểu. Vì lẽ đó ta tài năng là tiểu thư. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3463, trong bóng tối. Đệ 3463 chương trong bóng tối. Công trình ở đều đâu vào đấy tiến hành, Bạch Thần tình cờ cũng sẽ tới kiểm tra công trình tiến độ. Ý bờ dần tiên sinh, phía này tường ta cảm giác có chút lay động, ta cho rằng tất yếu đẩy đi trùng kiến. Bạch Thần chỉ vào một mặt vách tường nói rằng, phía này vách tường là cách trở kiến trúc chủ đạo cùng phía sau núi vách tường. Cũng không phải công trình chất lượng xảy ra vấn đề, trên thực tế đội xây cất thi công chất lượng tương đối khá, đều theo bằng quy cách trở lên thi công, có điều này còn không đủ đạt đến Bạch Thần yêu cầu. Ý bờ dần là thi công đội giám công, hắn nhìn Bạch Thần, thầm nghĩ trong lòng, tiểu hài này biết cái gì. Trong lòng như thế nghĩ, trên mặt đương nhiên cũng là vẻ mặt không hề dễ chịu. Bạch Thần, ngươi là nhìn lầm đi, nơi này là công trường, ngươi không có chuyện còn là không muốn hướng về trong này chạy, rất nguy hiểm. Ta là nói thật sự, phía này tường có chút lắc, không tin, liền ngay cả kẻn một quyền đều có thể đánh nát phía này tường. A ta, sao có thể có chuyện đó? Một bên kẻn không khỏi lật lên khinh thường, này tường cao ba thước, hơn nữa dùng nhưng là chân thật kiến trúc vật liệu, một quyền của mình đánh tới đi. Phỏng chừng quả đấm của chính mình trước tiên nát bét rồi. Bạch Thần sờ sờ vết tường, đương nhiên là thật sự. Tốt lắm, nếu như kẻ năng lực một quyền đem này tường đánh xuyên qua, ta liền đẩy đi phía này tường trùng kiến. Ý bợ dần nói rằng, không chỉ là ý bợ dần, liền ngay cả kẻ chính mình cũng không cảm thấy được, mình có thể làm được. Bạch Thần, ngươi đừng đùa. Ngươi đánh một quyền thử một chút xem. Rất đau. Để ngươi đánh liền đánh, rông dài cái gì? Bạch Thần trừng mắt kẻn. Kèn đầy mặt sự bất đắc dĩ, đi tới chính là một quyền, có điều hắn không dám sử dụng quá to lớn khí lực, sợ quả đấm của chính mình bị thương. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, mặt đất ầm một tiếng, tiếp theo kèn trước mặt vách tường lại sụp xuống, kéo dài hơn 30 mét vách tường, ở kèn một quyền bên dưới, hoàn toàn sụp xuống. Kèn đều há hốc mồm, Ý bợ dần cũng giống như vậy há hốc mồm. Sao có thể có chuyện đó? Ý bợ dần phi thường tin chắc chính mình công tác, hắn ở cái nghề này làm đại thời gian mấy chục năm. Chỉ cần công trình vật liệu cùng thi công quá trình không thành vấn đề, căn bản là không thể xuất hiện công trình chất lượng vấn đề. Đăng nhập. Để trái tim đen đú ám đọc chuyện phía này tường bởi vì trước đó liền bị yêu cầu, muốn phi thường kiên cố, vì lẽ đó ý bở dần cũng không từng thư giãn quá. Phía này tường theo công trình vật liệu đến thi công, đều theo bằng siêu quy cách trình độ kiến tạo. Nhưng là hiện tại, như vậy một mặt hầu như có thể chống đối thứ cấp chiến lược vũ khí vách tường, ngay ở kèn một quyền bên dưới ầm ầm sụp đổ. Là công trình chất lượng xảy ra vấn đề vẫn là kẻn quá cường hãn. Ý bờ dần tiên sinh, ngươi thấy được chưa, không phải ta nói bậy. Ý bờ dần nửa ngày đều không đủ phản ứng, quá nửa buổi, túi đầu nói, khả năng chất lượng thật sự gặp sự cố, nơi này ta sẽ phụ trách. Dù sao cũng là bị người ngay mặt làm mất mặt, Ý bờ dần sắc mặt không phải đẹp đẽ như vậy. Vậy thì tốt, hy vọng lần sau sẽ không lại bị kẻn một quyền đánh hỏng rồi. Nghe được Bạch Thần, Ý bờ dần càng là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ngầm hạ quyết định. Mà ở công trường đối diện nhà lớn, có hai người chính đang nội, dùng kính viễn vọng nhìn bên này phương hướng này. Thật đáng sợ, người kia thật đáng sợ, như vậy thâm hậu vách tường, lại bị một quyền hủy diệt. Xem ra người kia chính là huyết thủ ấn bên trong một thành viên, chúng ta nhất định phải mau chóng báo cáo cho lão đại. Mặt khác, Mạc An cùng Lệ Phỉ Nhã giờ khắc này chính đang đi dạo phố. Đột nhiên, một chiếc hạng nặng đại xe vận tải mất khống chế một giống như va về phía Mạc An cùng Lệ Phỉ Nhã. Lệ Phỉ Nhã cùng Mạc An đều nhìn thấy đụng tới đại xe vận tải, Mạc An lập tức kéo Lệ Phỉ Nhã nhảy đến bên cạnh. Đại xe vận tải đụng vào ven đường trên vách tường, ầm một tiếng nổ vang, đại xe vận tải sau chuyên chở vật nguy hiểm phát sinh nổ tung. Khủng bố xung kích bí mật mang theo liệt diễm trong nháy mắt đem Mạc An cùng Lệ Phỉ Nhã nuốt hết, có điều Mạc An cùng Lệ Phỉ Nhã nhưng ở không lâu sau đó, theo trong ngọn lửa đi ra, hai người đều là không mất một sợi tóc. Lệ Phỉ Nhã, ngươi không sao chứ? Mạc An quan tâm hỏi. Lệ Phỉ Nhã mỉm cười lắc lắc đầu, không có chuyện gì, có điều ngươi xem ra so với ta càng chật vật. Mạc An y phục trên người thiêu hủy không ít, mà Lệ Phỉ Nhã nhưng không chút nào chịu đến xung kích. Đây là bất ngờ, Lệ Phỉ Nhã hỏi. Mạc An cau mày lắc đầu, xem ra càng như là đồng thời độ công kích tập kích. Mục tiêu là ngươi vẫn là ta? Khả năng là ta đi. Mạc An nói rằng, giờ khắc này ở đầu đường phân cuối, hai cái xem ra lại như là phổ thông người qua đường người. Ánh mắt lấp lóe nhìn Lệ Phỉ Nhã cùng Mạc An. Cái kia nam nên cũng là huyết thủ ấn bên trong một thành viên, có thể ở như vậy kịch liệt trùng kích vào toàn thân trở ra, hơn nữa còn bảo vệ bên người bạn gái, tuyệt đối không phải người bình thường. người phụ nữ kia cũng khả năng đây. Nói chung không thể xem thường, đem tin tức báo cáo cho lão đại. Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực nhưng là ở trên thiên đài đối luyện, đoạn thời gian gần đây, Kim Cách Lực võ công đã có tiến bộ rõ ràng, đã có thể cùng Gia Lệ Văn một thành công lực đối kháng. Hai người chiến đấu tương đương kịch liệt, nếu như người ngoài nhìn thấy hai người chiến đấu, tuyệt đối sẽ bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Trên thực tế hai người bọn họ đối luyện, xác thực là có người đứng xem. Hai cái kẻ nhìn trộm âm thầm hoảng sợ, quá hồi lâu, để ống dòm xuống sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng khó khăn hiểm trong mắt vẻ kinh hãi. Quá khủng bố, hai người này tuyệt đối là huyết thủ ấn thành viên không thể nghi ngờ. Chúng ta cùng loại này ra hỏa là địch, thật sự có phần thắng à. Bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là dù sao nhân số ít, hơn nữa lao đại cũng sẽ không đần độn cùng bọn họ cứng đối cứng. Lần này nhưng là vài cái bang phái lao đại liên thủ, chỉ cần bày xuống nghiêm mật cả bẫy, coi như là huyết thủ ấn thành viên, cũng như thế có chạy đằng trời. Trước tiên đem tình huống ở bên này báo cáo cho lão đại lại nói. Lúc này, Gia Lệ Văn nhận được Mạc An điện thoại. Gia Lệ Văn, ta cùng Lệ Phỉ Nhã ngày hôm nay gặp phải tập kích, Lệ Phỉ Nhã nói cảm giác được có người đang giám sát chúng ta. Ừ, Gia Lệ Văn trong lòng hơi động, hướng về Chu Vi liếc mắt nhìn, tựa hồ ta cũng có như vậy một điểm cảm giác, bất quá đối phương trốn góc độ quá thiên quá xa, ta không tìm được thân ảnh của đối phương. Gia Lệ Văn trong lòng âm thầm tính toán, bọn họ trong những người này, mạnh nhất vẫn là Lệ Phỉ Nhã. Lệ Phỉ Nhã là trực tiếp cảm giác được, mà nàng vẫn là thông qua Mạc An nhắc nhở mới cảm giác được. Ngươi bị thương à? Không có, đối phương chế tạo một hồi giao thông bất ngờ, xem ra đối phương chỉ là đang thăm dò chúng ta, ngươi bên kia cũng cẩn thận một ít, ta cảm giác người sau lưng khả năng là châm đối với mấy người chúng ta. Được, ta biết rồi. Ở cúp điện thoại sau, Gia Lệ Văn quay đầu đối với Kim Cách Lực nói, Kim Cách Lực, gần nhất cẩn thận một ít, khả năng có người ở châm đối với chúng ta. Châm đối với chúng ta tại sao? Khả năng là chúng ta gần nhất động tác có chút lớn, vì lẽ đó để lộ phong thanh, dù sao liền ngay cả Bạch Thần cũng không thể 100% bảo đảm, hắn làm tất cả có thể tuyệt đối bí mật, chúng ta càng không thể làm được đến. Ta cảm giác gần nhất Tu Vi gặp phải tiểu bình cảnh, cùng ngươi đối luyện cũng không đủ cái gì tiến triển, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể có một hồi cam sướng tràn trề đại chiến, lấy này đến đột phá. Kim Cách Lực tu luyện đã đi vào quỹ đạo, trên căn bản đã nắm giữ cơ sở, biết tu luyện cơ bản phương pháp. Tu luyện là chuyện cá nhân, vẫn là không muốn đem hy vọng ký thác ở chiến đấu trên, tuy rằng rất nhiều lúc, chiến đấu có thể làm cho ngươi đột phá bình cảnh, có điều càng nhiều thời điểm là vô dụng công, muốn ở trong chiến đấu đột phá, càng nhiều thời điểm là cần bước ngoặt sinh tử nguy cơ, hoặc là lực lượng ngang nhau áp bức, vậy thì quá khó nắm. Hai người đang luyện tập với nhau nửa giờ sau liền xuống lầu, Bạch Thần cùng Kèn đã về đến nhà bên trong. Kèn xem ra phi thường hưng phấn, Gia Lệ Văn tỷ, ta cùng ngươi nói, ta cho rằng chính ta là kỳ tài luyện võ, võ quán mặt sau cái kia vừa sửa tốt tường cao, bị ta một quyền đánh sụp xuống, ngươi nói, ta có phải là một số tiềm tàng ở trong thân thể sức mạnh đột nhiên thức tỉnh rồi. Gia Lệ Văn liếc nhìn Bạch Thần, xảy ra chuyện gì? Gia Lệ Văn tỷ, ta nói chính là thật sự, Bạch Thần cũng tận mắt đến. Có điều Gia Lệ Văn vẫn là chưa tin, Kèn có bao nhiêu cân lượng, nàng còn không nhìn ra được sao. Cái kia vách tường ta không thế nào thỏa mãn, vì lẽ đó ta làm sụp. Bạch Thần nói rằng, cái gì à, Bạch Thần, ngươi không muốn cướp công có được hay không, cái kia đối diện tường sụp xuống, căn bản là không có quan hệ gì với ngươi, ngươi căn bản cũng không có động thủ, làm sao có khả năng làm sụp cái kia đối diện tường. Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực đều là cười cợt, Kim Cách Lực càng là lạnh lùng chế rêu nói, Kèn, ngươi vẫn là tiếp thu hiện thực dễ dàng. Kèn không tin, là bởi vì hắn đối với Bạch Thần không biết, cũng đối với võ công không biết. Mà Kim Cách Lực nhưng là đã tiếp xúc qua võ công, cũng đối với võ công thần kỳ có nhất định hiểu rõ. Về phần bọn hắn bên trong mạnh nhất Bạch Thần, càng là tín phục, tuy rằng hắn cũng không biết Bạch Thần là làm thế nào đến, nhưng là khẳng định là cùng Bạch Thần có quan hệ. Đối Bạch Thần, Mạc An nói hắn gặp phải tập kích, còn phát hiện có người ở giám sát bí mật hắn, ta cũng cảm giác được có người giám thị, ngươi có hay không phát hiện gì? Hả, ta biết là xảy ra chuyện gì? Cái gì ngươi biết vậy sao ngươi không nói cho chúng ta? Ta cho rằng sự kiện lần này đối với ngươi, Kim Cách Lực cùng Mạc An, đều có trợ giúp, vì lẽ đó liền không đủ nhúng tay, chính các ngươi để giải quyết. Đối với chúng ta mới có lợi ý của ngươi là nói, lần này giám sát bí mật người của chúng ta, có loại này uy hiếp đến thực lực của chúng ta. Hừm, ta đã trong bóng tối ngược giám thị bọn họ, sau đó sẽ thông qua bọn họ tìm tới hậu trường hắc thủ, phát hiện thực lực của đối phương tương đương mạnh mẽ. Có thể uy hiếp đến Gia Lệ Văn tỷ cùng Mạc An vậy ta không phải cũng rất nguy hiểm? Kẹn sắc mặt không khỏi biến đổi, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Đúng đấy, vô cùng nguy hiểm. Vậy ta làm sao bây giờ? Mấy ngày nay tốt nhất không nên ra khỏi cửa, rảnh rỗi liền mang mang A Sóng, ta ở nhà cũng làm một điểm bố trí, nếu như có người tìm đến cửa, chí ít sẽ không để cho ngươi gặp phải nguy hiểm. Ta vẫn là đi theo bên cạnh ngươi tốt, ngươi đi đâu vậy, ta liền đi nơi đó. Ken nói rằng, hắn vẫn tương đối tin tưởng Bạch Thần bản thân, vì lẽ đó hắn cho rằng đi theo Bạch Thần bên người tài năng là an toàn nhất. Ken, ngươi không phải mới vừa nói ngươi tiềm tàng ở sức mạnh trong cơ thể thức tỉnh rồi à, hiện tại làm sao túng kim cách lực cười nhạo nói. Bạch Thần đều nói rồi, liền ngay cả Gia Lệ Văn Tỷ cùng Mạc Gan đều có khả năng chịu đến uy hiếp, ta đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, ta so với bọn họ càng lợi hại. Ta cũng đã nói, chuyện lần này, ta sẽ không nhúng tay. Bạch Thần liếc nhìn Ken, vì lẽ đó dù cho ngươi ở trước mặt ta gặp phải nguy hiểm, ta đều sẽ không quản sự sống chết của ngươi. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3464, Tình báo. Đệ 3464 chương Tình báo. Theo huyết thủ ấn xuất hiện lần nữa sau, Phan Thành Hắc. Bang liền tiến vào thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc trạng thái. Một buổi tối 90% hắc bang, vượt qua 5.000 cái bang phái thành viên chết. Còn lại bang phái, cho tới đại lão, cho tới phổ thông thành viên, mỗi người đều lo lắng đề phòng. Mà loại này khủng bố bầu không khí, cũng cấp tốc khiến cho bọn họ không thể không đoàn kết dâng lên, tạm thời vứt bỏ quá khứ ân oán cùng lợi ích tranh cãi. Lúc này đã không còn là tranh cướp thời điểm, bọn họ rất rõ ràng cảm giác được. Nếu như bọn họ không thể đoàn kết dâng lên, như vậy bọn họ liền đem đối mặt sinh tử lựa chọn. Ban đầu thời điểm, mỗi cái hắc bang tuy rằng sử dụng cả người thế võ, nhưng là đối với huyết thủ lấn điều tra không có đầu mối chút nào. Bọn họ bắt đầu điều tra Phan Thành một ít ly kỳ sự kiện, bọn họ cho rằng huyết thủ lấn khả năng cũng cùng một số ly kỳ sự kiện có quan hệ. Nhưng là tiến triển vẫn như cũ không lớn, chính khi bọn họ thất vọng thời khắc, một cái ở huyết thủ lấn tập kích quá trong bang phái, bọn họ tìm tới một cái người sống sót. Đồng thời người sống sót kia còn nhận ra huyết thủ lớn thành viên thân phận. Kim Cách Lực đã từng đánh lộn giới vua không ai, bởi vì ở trên lôi đài giết chết đối thủ mà bị phán xử 20 năm giam cầm, sau đó vượt ngục. Lão đại, đây chính là huyết thủ lớn hết thảy tư liệu. Một cái thủ hạ đem một tin tình báo đưa tới ẻn xẻo trước mặt, ẻn sẽ khuôn mặt nghiêm túc nhìn tin tình báo này. Mục tiêu nhân vật, Kim Cách Lực. Thân phận, đã từng đánh lộn giới tuyển thủ nhà nghề. Căn cứ gần đây giám thị, thực lực sâu không lường được. Tốc độ cùng sức mạnh đều đạt đến cấp 9 cường hóa giả cấp bậc trở lên, hơn nữa kỹ năng vật lộn xảo. Có nhiều năm trước thi đấu video, có điều không có giá trị tham khảo, phân tích kết luận, nếu như chặn đánh giết mục tiêu rất khó, không đề nghị chính diện tập kích. Mục tiêu nhân vật, Gia Lệ Văn. Ngụy trang thân phận, gia đình bình thường bà chủ, đánh lộn giới danh nhân. Thực lực không rõ, có thể cùng Kim Cách Lực đánh lộn huấn luyện tiến hành đối kháng, sức mạnh cùng tốc độ đều ở cấp 9 cường hóa giả cấp bậc trở lên. Khóa này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu 32 cường tuyển thủ, đồng thời sau đó bởi vì đặc thù nguyên nhân bị bộ xương đảo chính thức định tính vì là phần tử nguy hiểm, do đó gợi ra mục tiêu phản kháng, theo mà so sánh tái tạo thành trở ngại. Ủng có vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu đoạt quan thực lực tuyệt đối, phân tích kết luận, mục tiêu thực lực ở Kim Cách Lực bên trên, cực kỳ nguy hiểm, không đề nghị chính diện tập kích. Mục tiêu nhân vật, Mạc An. Thân phận, xuất ngũ quân nhân, đánh lộn giới danh nhân. Đang tiến hành huyết tinh đấu thú chàng quán quân người đoạt được. Thực lực không rõ, tham dò tính tập kích không tổn thương, phổ thông súng ống không tổn thương, năng lực phòng ngự kinh người, sức mạnh cùng tốc độ không biết. Phân tích kết luận, suy đoán sử dụng hạng nặng năng lượng cao vũ khí tài năng có thể tạo thành thương tổn, cực kỳ nguy hiểm, không đề nghị chính diện tập kích. Mục tiêu nhân vật, Bạch Thần. Thân phận, cô nhi, chính là Gia Lệ Văn thu dưỡng con nuôi. Thực lực nhỏ yếu, có nhất định kỹ năng vật lộn xảo. Nên vì là Gia Lệ Văn truyền thụ kỹ năng vật lộn xảo, nguy hiểm trước mắt cấp bậc thấp hơn. Phân tích kết luận, có thể làm huyết thủ ấn đội nhược điểm, lấy nên mục tiêu làm chỗ đột phá. Mục tiêu nhân vật, Ken. Thân phận, không rõ. Căn cứ gần đây giám thị, có mạnh mẽ lực phá hoại. Phân tích kết luận, cực nhỏ ra tay, thực lực hẳn là hiện nay hết thể mục tiêu nhân vật bên trong một người cường đại nhất. Mục tiêu nhân vật có thể là hẳn là huyết thủ ấn đầu mục, chỉ tiến hành hành động an bài cùng quản lý, cực kỳ nguy hiểm. Không đề nghị cùng với đối kháng. Ở xem xong mặt trên tình báo sau, ẻn xèo rơi vào trầm mặc bên trong. Tình báo này còn chỉ là bước đầu tình báo phán đoán, khả năng nhóm người này còn có càng nhiều bí mật không có khai quật ra. Nhưng là mặc dù chỉ là bước đầu tình báo, đã để hắn cảm giác được nhìn thấy mà giật mình. Làm sao đối phó những người này? ẻn xèo ánh mắt rơi xuống Bạch Thần tình báo trên, vướt cằm, rơi vào suy nghĩ bên trong. Lấy hắn làm chỗ đột phá à? Xem ra có thể được. Nhưng là nam hải này nên bị những người khác trọng điểm bảo vệ. Trừ phi là ở lạc đàn tình huống, nếu không, tùy tiện động thủ với hắn, chỉ có thể làm tức giận huyết thủ lớn những người khác, do đó đưa tới điên cuồng trả thù. Nhưng là, Mấy người kia xem ra, hầu như không cách nào làm chỗ đột phá. Tùy tiện động thủ, chỉ có thể đưa tới bọn họ cảnh giác. Một khi bị bọn họ biết được mấy người bọn hắn bang phái liên hợp lại hành động, như vậy rất khả năng đánh rắn động cỏ, do đó để bọn họ ẩn vào trong bóng tối, đến thời điểm sẽ càng khó đối phương. Vì lẽ đó, cái này gọi là Bạch Thần Nam Hải, là bọn họ cơ hội duy nhất. Tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng lại nhưng chỉ có thể theo trên người hắn tìm cơ hội đột phá. Cho hắn mấy cái lao đại gửi tới một tin tình báo, lại cho lính đánh thuê Vương gửi tới một phần, để cho bọn họ tới ta chỗ này thương lượng một chút, bước kế tiếp kế hoạch hành động. Mấy tiếng quá khứ, liên minh 7 cái bang phái đại biểu hoặc là lao đại, cũng đã đến ẻn xèo bang phái. Trên thực tế, trải qua huyết thủ ấn xuất hiện buổi tối hôm đó sau, thêm vào ẻn xèo bang phái, tổng cộng liền còn lại chỉ có 4 bang phái. Có điều thời gian 2 tháng, lại lục tục đi vào 20 mấy bang phái. Nhưng là theo huyết thủ ấn hành động, lại có không ít bang phái bởi vậy diệt. Vì lẽ đó làm cho những này bang phái không thể không liên minh, lén lút kế hoạch diệt trừ huyết thủ ấn. Đương nhiên, bang phái liên minh cũng không bao hàm phan thành hết thảy bang phái, mà là hiện nay 8 cái bang phái cường đại nhất, những kia bị bài trừ ở bên ngoài bang phái, ngoại trừ là thực lực của bọn họ không đủ, chủ yếu nhất một điểm là, ẻn xéo lo lắng quá nhiều người, tin tức sẽ để lộ. Làm lần này bang phái liên minh bày ra giả, ẻn sẽ có cường đại hơn hậu thuẫn làm dựa vào, còn có một chút phổ thông hắc. Bang phái không đủ có người mạnh. Liên nói thí dụ như lính đánh thuê Vương, này còn chỉ là hắn giao thiệp một trong, cũng không phải toàn bộ của hắn lá bài tẩy. Vì lẽ đó dù sao, cái khác những bang phái khác lao đại đều vẫn là đối với ẻn sẽ tương đối tin phục. Lính đánh thuê Vương tới sao ẻn xéo hỏi. Lúc này, một người phụ nữ đi vào, một cái ăn mặc màu đỏ tươi nữ nhân, dẫm hận thiên cao nữ nhân, hết thể đại lao ánh mắt đều bị nữ nhân này hấp dẫn. Ta này không phải đã tới sao, ta xưa nay không đến muộn. Ẻn xéo đứng lên đến, hướng về nữ nhân này bái một cái, lính đánh thuê Vương các hạ. Lao đại của hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này nữ nhân xinh đẹp lại là lính đánh thuê Vương. Này khó tránh khỏi để những này lao đại đều sản sinh một tia khinh bỉ, nữ nhân như vậy làm sao trở thành lính đánh thuê Vương. Nhưng là ẻn xẻo cũng không dám chút nào thất lễ, bởi vì ẻn xẻo quá khứ cũng từng là một cái lính đánh thuê, hắn so với những này hắc bang lao đại càng rõ ràng, lính đánh thuê Vương là làm sao sinh ra. Toàn bộ tờ gìn tinh hệ là một cái như vậy lính đánh thuê Vương, hơn nữa còn không phải mỗi một đời đều tồn tại lính đánh thuê Vương. Đầu tiên, nếu muốn trở thành lính đánh thuê Vương, đầu tiên chính là giết chết đương nhiệm lính đánh thuê Vương. Nói cách khác, cái khác lính đánh thuê nếu muốn trở thành lính đánh thuê Vương, đầu tiên chính là giết chết nữ nhân này trước mắt. Này vẫn chưa xong, giết chết lính đánh thuê Vương chỉ là cơ sở điều kiện. Ở giết chết lính đánh thuê Vương hậu, cần phải hoàn thành 3 cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở lính đánh thuê bên trong, đều là truyền lưu một ít cổ lão nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều thuộc về không thể hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa hầu như đã không có tiền thưởng. Chỉ có điều vẫn không có bị thủ tiêu. Ở giết chết đương nhiệm lính đánh thuê Vương hậu, liền cần tìm kiếm 3 cái không thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hoàn thành chúng nó. Nếu như là đang không có lính đánh thuê Vương nhân đại, liền cần hoàn thành 5 cái không thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy tài năng phải nhận được lính đánh thuê giới thừa nhận. Được rồi, ta đã đến rồi, chúng ta tiến vào đề tài chính đi. Chờ đã lúc này, một cái lao đại đứng lên, ẻn xèo, nàng đúng là lính đánh thuê Vương. Đương nhiên, này có nghi vấn gì không? Ẻn xẹp trên mặt lộ ra một tia bất mãn, cái này lão đại xem ra là nghi vấn lính đánh thuê Vương, trên thực tế là đang chất vấn chính mình. Ta cho rằng thân phận của nàng tồn tại điểm đáng ngờ, nàng thật sự xứng được với lính đánh thuê Vương danh hiệu này. Nguyên bản bình chân như vậy lính đánh thuê Vương, khỏe miệng hơi hơi hiển lộ ra một tia ý lạnh. Đối với đương nhiệm lính đánh thuê Vương, bị người ngay mặt nghi vấn chính mình tư cách, không khác nào là ở đối với sự khiêu khích của nàng. Ngươi muốn biết ta có hay không có tư cách này có đúng không? Lính đánh thuê Vương nhìn về phía cái kia bang phái lão đại. Đúng, trừ phi ngươi năng lực chứng minh cho ta xem, nếu không, ta liền từ chối ngươi tham dự đến hội nghị của chúng ta bên trong đến. Muốn ta chứng minh có thể. Ta chứng minh cho ngươi xem. Lính đánh thuê Vương lạnh rên một tiếng. Xì. Đột nhiên, cái kia bang phái lão đại đầu trong nháy mắt nở hoa, thân thể nằm nhoài trên bàn hội nghị, toàn bộ bàn hội nghị đã bị huyết nhuộm dần thành màu đỏ. Trong phút chốc, hết thể bang phái lao đại đều kinh ngạc thốt lên trốn đến bàn đề, thậm chí còn có người hoài nghi đây là ẻn xéo một cái âm mưu, là dự định nhờ vào đó đến diệt trừ bọn họ. Lao độc vật, cho ta ở trong vòng nửa canh giờ, diệt trừ tên ngu ngốc này bang phái. Lính đánh thuê Vương tựa hồ là ở cùng ai thông tin. Quá nửa buổi, những bang phái kia lao đại và đại biểu chậm rãi thò đầu ra, nhìn lính đánh thuê Vương. Ẻn xéo nhưng là vẫn lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, đối với kết quả này, hắn tựa hồ từ lâu ngờ tới. Đều ngồi trở lại chỗ ngồi của mình đi. Ẻn sẽ phát ra tiếng nói. Ẻn xèo, ta muốn ngươi cho ta một cái giải thích. Giải thích cái gì? Chúng ta tới đây bên trong trước, ngươi hứa hẹn quá muốn cho chúng ta tuyệt đối an toàn, nhưng là hiện tại, ngươi nhưng trong bóng tối bố trí sát thủ ám sát chúng ta. Ta thừa nhận, ta đã từng hứa hẹn quá các ngươi tuyệt đối an toàn, ta cũng là làm như vậy, có điều lính đánh thuê Vương cũng không bị ta khống chế, liên quan với bằng khắc chết, cũng nằm ngoài sự dự liệu của ta, có điều nguyên nhân chủ yếu nhất còn ở chỗ chính hắn ngớ ngẩn, khiêu khích lính đánh thuê Vương kết quả, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm đi. Tuy rằng mọi người có chút tức giận, có điều lúc này bọn họ cũng không dám manh động, miễn cho bằng khắc thảm kịch cũng phát sinh ở trên người bọn họ. Ta hy vọng chuyện giống vậy sẽ không phát sinh nữa. Chỉ muốn các ngươi đừng tiếp tục mạo phạm ta, con người của ta vẫn là rất dễ nói chuyện. Lính đánh thuê Vương cười nhạt một tiếng, nét cười của nàng rất đẹp, nhưng là lúc này nhưng không có người thưởng thức nàng vẻ đẹp, tất cả mọi người đều cảm giác được sợ hãi, một lời không hợp liền đem một cái bang phái lão đại giết chết, hơn nữa còn tuyên bố muốn ở trong vòng nửa canh giờ tiêu diệt nhân gia bang phái. Nữ nhân này khẩu khí so với huyết thủ ấn còn vượt qua, có điều nếu như nàng thật có thể ở trong vòng nửa canh giờ tiêu diệt bằng khắc bang phái, như vậy thực lực này đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, đến thời điểm cùng huyết thủ ấn khai chiến, nàng cũng đem là phi thường đại sức chiến đấu. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3465, từng người mang ý xấu riêng. Đệ 3465 chương từng người mang ý xấu riêng. Chư vị đều xem qua huyết thủ ấn tình báo đi, không biết các ngươi có đề nghị gì. Tất cả mọi người không đủ mở miệng, hoặc là nói bọn họ đều ở làng tránh làm cái thứ nhất mở miệng người. Nhạc, Văn. Đang ngồi mỗi người đều rất rõ ràng huyết thủ ấn đại diện cho cái gì, trên thực tế đến hiện tại, bọn họ vẫn như cũ ôm một ít lòng chờ may mắn lý. Bọn họ vừa muốn phải trừ hết huyết thủ ấn, nhưng là lại không quá đồng ý trực diện huyết thủ ấn. Bọn họ càng sợ, tin tức sẽ truyền tới huyết thủ ấn trong thai. Bọn họ có thể là phi thường hiểu rõ huyết thủ ấn đáng sợ, càng hiểu rõ huyết thủ ấn tàn bạo. Nếu như tính luôn 10 năm trước, huyết thủ ấn giết chết quá người, tính gộp lại e sợ đều quá 4 vạn người. Những người này vốn là một đám đồ tệ. Ensel nhíu nhíu mày, đối với những người này không làm cảm thấy tức giận, có điều hắn cũng rõ ràng này nguy hiểm trong đó vị trí. Có điều làm vì cái này liên minh đầu mối người, hắn nhưng nhất định phải để những người này đồng lòng hợp lực, vì lẽ đó lúc này cũng không muốn nói quá nặng. Lúc này lính đánh thuê Vương mở miệng nói, theo Nam Hải này làm chỗ đột phá, còn có cái này gọi là Mạc An, hắn có cái bạn gái, cũng có thể làm chỗ đột phá, còn có bọn họ hàng xóm, hai cha con họ cũng đồng dạng có thể làm chỗ đột phá. Đồng thời đối với nhiều như vậy người ra tay, e sợ ngược lại sẽ gây nên phiền phức không tất yếu, nguy hiểm quá lớn. Lúc này, một cái bang phái đại biểu mở miệng nói, đương nhiên không phải đem hết thể chỗ đột phá làm mục tiêu, mà là lựa chọn người thích hợp nhất, hơn nữa có thể lợi dụng những này chỗ đột phá chuyển đi cái kia mấy cái nắm giữ mạnh mẽ sức chiến đấu huyết thủ ấn thành viên, cuối cùng lại xác định một cái chủ yếu chỗ đột phá, chỉ cần chúng ta có thể nắm lấy một người trong đó, như vậy liền theo bị động chuyển thành chủ động. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái kế hoạch này không sai. Ẩn sẽ trước tiên tỏ thái độ nói. Ta cần hướng về lao đại hồi báo một chút. Ta cũng là, ta cần phải đi về suy nghĩ một hồi. Những quỷ nhát gan này. Ẩn sẽ trong lòng thầm giận. Những người này căn bản không có ý định toàn lực phối hợp chính mình. Bọn họ hơn phân nửa là muốn ngồi đợi chỗ tốt. Tốt nhất là mình và huyết thủ ấn liều lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm bọn họ lại tới thu thập tàn cục. Bất quá bọn hắn ý nghĩ này nhất định phải thất bại. Ẩn sẹo cười gằn. Bọn họ đang lợi dụng chính mình thời điểm, chính mình làm sao không phải là đang lợi dụng bọn họ đây. Đương nhiên, hiện tại không phải là nháo mâu thuẫn thời điểm, bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu như huyết thủ ấn không diệt trừ, bọn họ cũng như thế ăn ngủ không yên. Một hồi hội nghị kéo dài thời gian 3 tiếng, nhưng là cũng không thể thảo luận ra kết quả gì đến. Đại gia đều đang chôn tranh trách nhiệm, cho tới bây giờ, tối chịu khó chính là Ensel, xuất công lại xuất lực. Liền ngay cả đối với huyết thủ ấn điều tra cùng tình báo phân tích, cũng đều là do hắn đến phụ trách. Tan họp sau, chỉ còn dư lại lính đánh thuê Vương lưu lại. Ensel nói chuyện khẩu khí, lính đánh thuê Vương các hạ, ngươi cũng nhìn thấy, tình huống bây giờ chính là như vậy, nếu muốn để những người kia xuất toàn lực rất khó. Dữ liệu bên trong, hiện tại chỉ có thể hy vọng ngươi. Nếu như chỉ bằng vào ta cùng ta đoàn lính đánh thuê, e sợ cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. A chuyện này, sao có thể có chuyện đó ngươi cũng không chắc chắn. Ensel kinh ngạc nhìn lính đánh thuê Vương. Hắn quá khứ nhưng là lính đánh thuê Vương phụ thân đoàn lính đánh thuê dưới trướng lính đánh thuê, hắn có thể là phi thường rõ ràng lính đánh thuê Vương dưới trướng những người kia sức chiến đấu, còn có bọn họ trang bị vũ khí. Mà từ lính đánh thuê Vương kế thừa cha nàng đoàn lính đánh thuê sau, loại bỏ không hợp cách thành viên, lại tăng mạnh lại trương mới trang bị sau, thực lực lần thứ 2 được tăng lên, đồng thời nàng thu được lính đánh thuê Vương danh hiệu sau, lại chiêu mộ không ít thực lực mạnh mẽ lính đánh thuê gia nhập nàng đoàn lính đánh thuê. Có thể nói như vậy, lính đánh thuê Vương hiện tại nắm giữ thực lực, hoàn toàn đầy đủ phát động một cuộc chiến tranh. Nhưng là, hiện tại lính đánh thuê Vương lại còn nói, nàng cũng không chắc chắn. Điều này làm cho ẻn sẽ không khỏi hoài nghi, lính đánh thuê Vương là không muốn xuất toàn lực vẫn là ở khiêm tốn dấu dốt. Lính đánh thuê Vương liếc nhìn ẻn xèo, ẻn xèo, ta biết người đang suy nghĩ gì, ngươi hoàn toàn có thể thu hồi ngươi ngờ vực tâm lý, ta nếu đỡ lấy nhiệm vụ này, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hoàn thành, hơn nữa nhiệm vụ này đối với ta mà nói đồng dạng trọng yếu. Tại sao ẻn sẽ không rõ nhìn lính đánh thuê Vương? Ngươi cho rằng ta tại sao muốn tiếp thu nhiệm vụ này vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi cung cấp thủ lao phong phú à? Lính đánh thuê Vương cười nhạt một tiếng, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi cung cấp tiền thuê chỉ có thể coi là không sai, còn chưa đủ lấy để ta liều lĩnh mang theo tất cả mọi người tham dự đến trong cuộc chiến tranh này đến, nguyên nhân chân chính hay là bởi vì nhiệm vụ này là thuộc về không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì? Ẻn sợ càng thêm ngạc nhiên, nhiệm vụ này là hắn tuyên bố, làm sao thành không thể hoàn thành nhiệm vụ? Ngươi không có nghe lầm. Hiện tại lính đánh thuê giới những lao giả kia, đã đem nhiệm vụ này liệt vào không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Đây không đạt tới không thể hoàn thành nhiệm vụ loại kia tiêu chuẩn đi. Ta cũng không biết tại sao, này không phải ta quyết định. Ensel đã từng cũng là lính đánh thuê bên trong một thành viên, hắn đương nhiên biết cái gọi là không thể hoàn thành nhiệm vụ đều là một chút nhiệm vụ gì. Liên nói thí dụ như giết chết hỗn loạn xã hội trưởng, lại nói thí dụ như tìm tới mất ở trong tinh không một cái nào đó đồ vật, hoặc là hủy diệt một cái nào đó thực dân tinh, đều là loại này nhiệm vụ. Những này mới xem như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là ẻn sẽ hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình tuyên bố nhiệm vụ lại cũng thành không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ là tiền thưởng vẫn là độ khó, nên đều không thể đạt đến cấp bậc này đi. Hay hoặc là nói, chính mình những kia tình báo, vẫn không có chân chính điều tra ra huyết thủ ấn nội tình. Bọn họ còn tồn tại càng thêm bí mật không muốn người biết. Nghĩ tới đây, ẻn sẽ không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Trong chớp mắt, ẻn sẽ có chút hối hận rồi, Phan Thành lợi ích tựa hồ còn chưa đủ lấy để cho mình mạo lớn như vậy nguy hiểm, nếu như huyết thủ ấn trình độ nguy hiểm, thật sự đạt đến không thể hoàn thành nhiệm vụ loại này cấp bậc đối thoại. Đã như vậy, ngươi tại sao muốn tiếp thu nhiệm vụ này? Ẻn sẽ không hiểu hỏi. Lính đánh thuê Vương hiện tại đã chiếm được danh hiệu này, theo lý mà nói, không cần thiết mạo loại này nguy hiểm mới đúng. Nhân vì là nhiệm vụ này sẽ uy hiếp đến ta. Lính đánh thuê Vương nói rằng, hiện tại ở lính đánh thuê giới bên trong có không ít hung hăng đoàn lính đánh thuê, thực lực cũng không thể so ta đoàn lính đánh thuê kém bao nhiêu. Nếu như xuất hiện như vậy một cái rất có hy vọng hoàn thành không thể hoàn thành nhiệm vụ xuất hiện, như vậy những đội lính đánh thuê kia sẽ như là chó hoang như thế nhào lên, bọn họ sẽ muốn lấy thay địa vị của ta, ta chán ghét bị khiêu khích, càng đáng ghét bị uy hiếp đến, vì lẽ đó ta phải tự mình để hoàn thành nhiệm vụ này. Ẻn sẽ sáng mắt lên, nói như vậy, lính đánh thuê Vương nhất định phải đem hết toàn lực giúp mình diệt trừ huyết thủ ấn. Này ngược lại là tin tức tốt. Có điều ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Lính đánh thuê Vương nói rằng, đương nhiên, nếu ta tuyên bố nhiệm vụ này sẽ trở thành không thể hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên là có một ít chúng ta không có thể hiểu được nguy hiểm, ta không sẽ nhờ đó bất cẩn, ngược lại sẽ càng cẩn thận. Ngươi cần đặc biệt chú ý cái này gọi là mà căn người. Hắn có chỗ đặc biệt nào ạ? Hắn cũng đã làm mấy năm lính đánh thuê, hắn lúc đó vị trí đoàn lính đánh thuê cùng ta đoàn lính đánh thuê gặp gỡ quá 8 lần. Hắn thắng 5 lần. Ở lính đánh thuê giới bên trong, còn có cái khác đoàn lính đánh thuê có thể cùng ngươi đoàn lính đánh thuê đối kháng chính diện. Ta nói chính là hắn thắng 5 lần, không phải hắn vị trí đoàn lính đánh thuê. Lính đánh thuê Vương nói rằng, hắn, đúng, ta hoài nghi sở dĩ nhiệm vụ này trở thành không thể hoàn thành nhiệm vụ, nguyên nhân lớn nhất liền xuất hiện ở trên người hắn. Ồ, tại sao? Tại quá khứ giao chiến bên trong, ta nhận ra được trên người hắn ẩn giấu đi một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Loại sức mạnh này là ta quá khứ hoàn toàn chưa từng gặp được, ban đầu thời điểm cũng không phải rất mạnh mẽ, phía trước 3 lần gặp gỡ, ta cùng ta đoàn lính đánh thuê dựa vào thực lực tuyệt đối chiến thắng hắn vị trí đoàn lính đánh thuê, nhưng là ở lần thứ 4 gặp gỡ thời điểm, hắn liền biểu hiện ra thực lực đáng sợ, mỗi lần đều tổn thất nặng nề, sau đó ta mỗi lần đều tăng mạnh đoàn lính đánh thuê thực lực, chờ mong lần sau báo thù, mỗi lần ta đoàn lính đánh thuê đều có thể đem hắn vị trí đoàn lính đánh thuê đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng là mỗi lần cũng làm cho hắn lực vương sóng to. Ở nguy hiểm nhất thời điểm bảo vệ chiến hữu của chính mình, có điều một lần cuối cùng gặp gỡ, ta đem hắn hết thể chiến hữu toàn bộ giết, sau đó hắn mất tích, gặp nhau lần nữa thời điểm, một mình hắn giết ta 1/3 đội viên, sau đó trọng thương đào tẩu, trước đây không lâu ta mới biết, hắn đi tới tinh cầu này. Một mình hắn liền giết chết ngươi 1/3 đội viên chuyện này. Người này thật đáng sợ. Ta không nghi ngờ chút nào, hắn là lính đánh thuê giới bên trong mạnh nhất lính đánh thuê. Lính đánh thuê Vương nói rằng, đương nhiên, nếu như đem hết toàn lực, cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng, chí ít lần trước ta có thể ở tổn thất 1/3 nhân thủ tình huống, đem hắn trọng thương bước lui, lần này hắn ở mình ta ở trong tối, vì lẽ đó ta càng có quyền chủ động. Một người này e sợ đều có thể diệt một cái hắc bang bang phái đi, ẻn sẽ thán phục nói rằng, nếu như chuẩn bị cho hắn thời gian, trong bóng tôi đánh lén, xác thực có thể làm được, có điều nếu như là đối kháng chính diện, hắn cũng không cách nào làm được, dù sao một người là có cực hạn. Một người này cũng đã như vậy khó có thể đối phó rồi, nếu như huyết thủ ấn 4 người toàn bộ liên hợp lại, toàn bộ phan thành hết thảy bang phái liên hợp lại e sợ đều chế phục bọn họ không được. Cho nên tuyệt đối với không thể để cho bọn họ liên thủ, càng không thể bị bọn họ nhận ra được chúng ta vị trí. En sẽ cẩn thận suy nghĩ một lát sau, nói rằng, ta cảm thấy chúng ta nên tạm thời tránh mũi nhọn. Ngươi dự định từ bỏ cái kế hoạch này? Lính đánh thuê Vương biến sắc mặt, mang theo vài phần không nhanh ngữ khí nói rằng, không, là tạm thời tách ra. Ta liên hệ nhiều như vậy bang phái, hơn nữa lại từng có ra tay thăm dò hành động, có thể huyết thủ ấn đã nhận ra được chúng ta động tĩnh, hoặc là có đề phòng, thậm chí có thể cũng định hành động hoặc là bố trí kỹ càng cạm bẫy chờ chúng ta chui vào. Nếu như lúc này lại tùy tiện hành động, rất khả năng toàn quân bị diệt, vì lẽ đó còn không bằng đơn giản trước tiên lui ra Phan Thành, sau đó để huyết thủ ấn đem những bang phái khác tiêu diệt, chờ huyết thủ ấn lấy vì bọn. Họ đã giải quyết vấn đề, chúng ta lại trong bóng tối dành cho huyết thủ ấn một đòn chí mạng. Thủ cơ người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3466, Trường học. Đệ 3466 chương trường học. Từ khi chuyển tới Gia Lệ Văn sát vách sau, A Sóng tính cách càng ngày càng rộng rãi, mở miệng nói chuyện số lần cũng dần dần bắt đầu tăng lên, cũng lại nói cũng lưu loát rất nhiều. Có lúc, Bằng Nơ bận bịu công tác, liền để A Sóng đi đến sát vách cùng Bạch Thần chờ người cùng nhau chơi đùa, hoặc là ở nhà cùng nhau chơi đùa game, hoặc là mang đi ra bên ngoài, ngược lại chỉ cần có Bạch Thần bọn họ nhìn, Bằng Nở liền rất yên tâm. Nhìn A Sóng dần dần rộng rãi, Bằng Nở trong lòng càng là cao hứng. Chỉ có điều, gần nhất Bằng Nở bắt đầu tính toán, đem A Sóng đưa đi trường học sự tình. Nhưng là, hắn lại lo lắng A Sóng đi trường học sẽ bị bắt nạt. Hơn nữa A Sóng đã quen đi ra Lệ Văn trong nhà chơi đùa, nếu là đưa đi trường học, cũng không biết hắn có hay không thích hướng trong trường học hoàn cảnh. Đồng thời Bằng Nở cũng biết trường học, bất luận cái nào thời đại đều không cách nào tránh khỏi một vấn đề, vậy thì là trường học bá quyền xúc phạm. Khả năng này là nương theo nhân loại phát triển văn minh, trước sau không cách nào giải quyết vấn đề. Thông minh hài tử, cường tráng hài tử, đều là sẽ bắt nạt nhỏ yếu hài tử. Nếu như A Sóng đi tới trường học bên trong, tuyệt đối không thể tránh miễn trở thành bị bắt nạt đối tượng. Ngay hôm đó, Bằng Nở mang theo A Sóng đi ra Lệ Văn trong nhà quỷ cơm. Một bàn mọi người thả ra ăn uống. A Sóng chạy đến Bạch Thần bên người, ca ca, ta muốn cùng ngươi tọa đồng thời. Đến, ngồi vào ca ca trên đùi. Bạch Thần đem A Sóng ôm vào trên đùi ngồi xuống. Bạch Thần, ngươi năm nay vài tuổi? Nhanh 12 tuổi đi. Bạch Thần hồi đáp. Cái kia có hay không dự định đến trường? Bằng Nở trong lòng có chính mình bản tính, nếu như Bạch Thần đến trường, vậy thì năng lực chăm sóc A Sóng. Lấy Bạch Thần tính cách, ở trong trường học tuyệt đối không người nào có thể bắt nạt hắn. Tất cả mọi người đều vào lúc này dừng lại, nhìn Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn trong lòng A Sóng, có thể A. Tất cả mọi người lần thứ hai kinh ngạc, bọn họ đều không nghĩ tới, Bạch Thần lại như thế thoải mái đồng ý. Ta cùng A Sóng cùng tiến lên học. Bạch Thần cười nói, A Sóng, có muốn hay không cùng ca ca cùng tiến lên học? Tốt tốt. A Sóng tự nhiên là cao hứng nhất, hai mắt đều muốn tỏa ánh sáng. Nhưng là Gia Lệ Văn nhưng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi thật dự định đến trường? Ta muốn đi học, A Sóng phỏng trừng cũng sẽ không đi, coi như đi tới, ở trong trường học phỏng trừng cũng phải bị bắt nạt, sau đó chờ hắn thích ứng trong trường học hoàn cảnh lại nói, ngược lại cũng là thời gian mấy tháng. Ngày thứ hai, Gia Lệ Văn liền thương lượng với Bằng Nở, đem Bạch Thần cùng A Sóng đưa đi trường học đến trường sự tình. Tuy rằng hai người không đồng cấp, có điều hai người vẫn là rất nhanh giúp Bạch Thần cùng A Sóng làm tốt thủ tục nhập học. Bằng Nở kéo A Sóng, trong mắt tràn ngập phụ yêu, A Sóng, ngày hôm nay là ngươi ngày thứ nhất đến trường. Ngươi có hay không sợ sệt? Không sợ, ca ca cùng ta đồng thời, ta liền không sợ. Ta đưa các ngươi đi trường học. Không cần, ta cùng ca ca cùng tiến lên học. A Sóng hai gò má hừng hào, hắn đối với trường học vẫn không có một cái rõ ràng khái niệm, có thể ở trong lòng hắn, trường học chỉ là một cái khác vui đùa địa phương. Bạch Thần kéo A Sóng tay, liền như thế ra ngoài. Đến trường học sau, Bạch Thần trước tiên cùng A Sóng đi tới phòng giáo vụ. Bạch Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, chỉ thấy Sụ Rèn đi tới. Sụ Rèn, ta là tới đến trường. Ngươi đến trường? Sụ Rèn trợn mắt lên nhìn Bạch Thần, ngươi nói thật sự. Đương nhiên. Ngươi ở đâu cái lớp? Năm lớp 5, tam ban. Hả, đáng tiếc không ở ta lớp học. Suzen nhưng là biết Bạch Thần nội tình. Đứa bé này là đệ đệ ta, A Sóng, hắn cũng là hôm nay tới đến trường, chúng ta lại đây là tìm lão sư. Suzen liếc nhìn A Sóng, hừm, các ngươi muốn tìm lão sư nào, ta giúp các ngươi kêu đến. Hắn là năm nhất nhị ban. Cái kia không phải ta phụ trách lớp à? Suzen kinh ngạc nói. Hả, là Suzen lão sư ngươi phụ trách à, vậy thì tốt, sau đó A Sóng liền do ngươi chăm sóc. Đối tuyệt đối không nên để A Sóng bị bắt nạt, nếu không, ta không thể bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì. Suzen sắc mặt hơi đổi một chút, nàng nhưng là biết Bạch Thần đáng sợ. Hắn. Hắn cũng vậy. Hắn chỉ là cái phổ thông hài tử. Có điều nếu như ta nghe nói hắn bị ai bắt nạt, ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Suzen mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như A Sóng cũng là thiên phú dị bẩm cũng còn tốt, chí ít không cần Bạch Thần ra mặt, nếu như bị bắt nạt, chính mình liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là bây giờ nghe Bạch Thần nói, hắn cũng chỉ là phổ thông hài tử, vậy thì phiền phức lớn rồi. Thật phải chờ tới Bạch Thần đến trả thù, trong lớp mình những hài tử kia dù cho sẽ không bị hắn làm thịt, cũng phải bị ác độc mà trừng trị một phen. Ta nhớ 5 năm tam ban phụ trách lao sư là ổ chủ, ta vậy thì đi đem hắn kêu đến. Có điều là ổ chủ đến rồi, ổ chủ tương đương tuổi trẻ, 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, so với sụ rèn tuổi còn nhỏ hơn một chút, mang kính mắt, xem ra tương đương nhã nhặn. Người bạn nhỏ, ngươi chính là lớp chúng ta cấp mới tới đây phải không? Lão sư dễ dàng Bạch Thần quy củ đối với ổ chủ kêu một tiếng lão sư. Hừm, ta lĩnh ngươi đi lớp học đi. Lão sư, ngươi chờ một chút. Bạch Thần quay đầu lại nhìn thấy Sụ Rèn trước mặt. Sụ Rèn, ta có thể cùng ngươi đã nói, đừng làm cho người bắt nạt A Sóng, nếu không, ta có thể cùng ngươi không để yên. A Sóng, đến lớp học sau, cùng các bạn học khỏe mạnh chơi, nghe lời của lão sư, có điều nếu như có người bắt nạt ngươi, sau khi về nhà ngươi nói cho ta. Ca ca, ngươi không cùng đi với ta à? A Sóng kéo Bạch Thần. Bạch Thần xoa xoa A Sóng đầu, cái kia A Sóng liền phải học tập thật giỏi, đuổi tới ta, đến thời điểm liền có thể cùng ta đồng thời học tập. Có phải là cố gắng học tập, liền năng lực đuổi tới ca ca? Đương nhiên năng lực. Tốt lắm, ca ca, ngươi phải đợi ta, đến thời điểm chúng ta cùng tiến lên học. A Sóng, hiện tại cùng Sụ Rèn lão sư đi thôi, đi người lớp. Được. Ca ca ngươi phải đợi ta nha. Ở Suzen mang theo A Sóng đi rồi sau, Bạch Thần cũng cùng sau lưng ổ chủ. Dọc theo đường đi, ổ chủ đều đang quan sát Bạch Thần, hắn theo Bạch Thần cùng A Sóng trò chuyện bên trong cảm giác được, trước mắt Nam Hải này tựa hồ không có lớp học những học sinh khác loại kia tính trẻ con. Ngươi gọi Bạch Thần đúng không? Đúng, lão sư. Ta nghe nói ngươi là cô nhi. Ừm. Vậy ngươi trước đây trải qua học à? Không có, có điều ta dưỡng mẫu đã dạy ta một ít tri thức. Ngươi còn nhớ ngươi cha mẹ rồi à? Bạch Thần liếc nhìn ổ chủ, nhớ. Ổ chủ đem Bạch Thần lĩnh đến lớp thời điểm, nguyên bản huyên náo động đến lớp trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Ổ chủ đầu tiên là giới thiệu một chút thân phận của Bạch Thần, sau đó chính là Bạch Thần tự giới thiệu mình, sau đó ổ chủ liền cho Bạch Thần sắp xếp chỗ ngồi. Cùng Bạch Thần đồng nhất cái chỗ ngồi đúng là một cái đẹp đẽ tiểu cô nương, Bạch Thần đi sang ngồi thời điểm, cũng là xem xét tròng trắng mắt bình minh sau, liền không xem thêm. Có điều Bạch Thần vẫn là biết rồi tiểu cô nương này tên, Lệ Phụ. Một bài giảng sau khi kết thúc, thì có bạn học trai chạy tới cùng Bạch Thần nhận thức chào hỏi. Mỗi cái lớp đều có mấy cái đoàn thể nhỏ, học giỏi, học tập kém, biết đánh cỗ, còn có soảng. Đừng xem những hải tử này xem ra còn không lớn, nhưng là này đã là một cái xã hội mô hình. Bạch Thần hiển nhiên liền bị phân đến soảng cái kia một đống, trong giờ học 10 phút hạ xuống, Bạch Thần đúng là nhận thức mấy cái bạn học. Phân loại đến loại này học sinh ở trong, mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt chính là bình thường đánh giấm không có, lẫn nhau trong lúc đó tán gẫu nhiều nhất chính là game hoặc là cái gì chuyện thú vị. Có điều chỗ hỏng chính là, nếu như gặp phải chuyện gì, bọn họ cũng không dám giúp đỡ ra mặt. Nói thí dụ như lúc này, ban cái trước xem ra khổ người rất lớn nam sinh đi tới Bạch Thần bên cạnh, nguyên bản chính tán gẫu hăng say cái kia mấy học sinh vừa thấy tình thế không ổn, ngay lập tức sẽ lôi kéo đầu rời khỏi. Mới tới, người mang tiền không có. Dẫn theo. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía này to con. Đem ngươi tiền cho ta mượn. To con chuyện đương nhiên nói rằng. Lúc này lớp học âm thanh nhỏ đi một chút, tất cả mọi người đều nhìn về Bạch Thần cùng to con. To con xem ra là quen tay làm nhanh, một bộ chuyện đương nhiên thái độ, hiển nhiên là từ lâu đối với vơ vét quen tay làm nhanh. Ngươi tìm ta vay tiền ta cùng ngươi rất quen à? To con nghe được Bạch Thần trả lời, hiển nhiên là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Bạch Thần lại dám từ chối yêu cầu của hắn. Theo lý mà nói, mới tới học sinh, nên khúm núm mới đúng. Nội dung vở kịch không nên là như vậy, to con sầm mặt lại, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi. Kết quả, Bạch Thần giơ lên nắm đấm liền hướng về to con trên mặt đánh một quyền. A, ngươi dám đánh ta! To con mũi đỏ, máu mũi chảy xuống, viền mắt bên trong còn ngậm lấy lệ. Đánh ngươi làm sao? Ta muốn giết ngươi. To con nhất thời hướng về Bạch Thần đánh tới, trực tiếp đem Bạch Thần té trên đất. Trong lúc nhất thời, hai người liền nữu đánh ở cùng nhau, học sinh của hắn đều không nghĩ tới, Bạch Thần cái này mới tới lại như thế hùng hổ, dám cùng trong lớp cái đầu to lớn nhất học sinh động thủ, hơn nữa nhìn dâng lên còn xa suốt hạ phong. Hai người, ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước, hai người đều đánh sưng mặt sưng mũi. Một hồi ngươi ép trên người ta, một hồi ta ép trên người ngươi. Ngay vào lúc này, ổ chú đi vào, nhìn thấy nữu đánh vào nhau hai cái tiểu nam sinh, nhất thời giận dữ khiển trách, tất cả dừng tay, các ngươi đang làm gì? Lưỡng người đã hoàn toàn đánh nhau thật tình, hoàn toàn không để ý ổ chú đã đến, còn ở dùng sức nữu đánh. Ổ chú tiến lên, mạnh mẽ kéo ra hai người các ngươi, theo ta tới phòng làm việc. Ổ chủ cũng không lên lớp, trực tiếp đem hai người mang đi tới văn phòng. Nhìn sưng mặt sưng mũi hai người, ổ chủ xanh mặt sắc, nói, các ngươi tại sao đánh nhau? Kỳ thực hắn đấy lòng đã có chút hiểu rõ, hoặc là nói là đối với to con bạn học có hiểu biết, quá nửa là hắn lại bắt nạt mới tới, kết quả nhân ra mặc sắc hắn. Có điều, để hắn bất ngờ chính là, Bạch Thần lại không đủ đánh thua. Bình thường to con nhưng là hắn lớp học một ba quyển, coi như là ổ chủ cũng rất đau đầu. Bất quá đối với ổ chủ chất vấn, Bạch Thần cùng to con đều cúi đầu, ai cũng không nói chuyện. Ở hai tử trong lúc đó tranh đấu, bọn họ đều có một loại quy tắc ngầm, vậy thì là sẽ không đi tìm lao sư cáo trạng. Nếu như ai đi tìm lao sư cáo trạng, như vậy chỉ có thể bị hết thảy bạn học bài xích. Ổ chủ trong lòng kỳ thực cũng biết hải tử trong lúc đó quy củ, nếu như hắn không đủ gặp được, hắn năng lực coi như không biết. Nhưng là hiện tại bị hắn va vững vàng, hắn cũng chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc, ai cũng không nói đúng không, cái kia đem ra trưởng của các ngươi gọi tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3467, không thể hoàn thành nhiệm vụ, thượng. Đệ 3467 chương không thể hoàn thành nhiệm vụ, trên. Cũng không lâu lắm, một cái cùng Bạch Thần lớp học cái này to con trưởng rất giống người trung niên đi vào, vừa vào văn phòng, trực tiếp liền hướng về to con cái mông đá một cước. Tiểu tử, ngươi lại cho ta gây sự có phải là? To con coi như là đối mặt ổ chủ thời điểm cũng không túng, nhưng là vừa nhìn thấy hắn lao tử, ngay lập tức sẽ lộ ra khiếp đảm vẻ. 3. Ổ chú liền vội vàng kéo to con phụ thân, sờ nầy đỡ tiên sinh, không nên động thủ, chúng ta có chuyện cố gắng nói. Ổ chú lao sư, tiểu tử này lại cho ngươi thêm phiền phức, ngươi yên tâm, ta sau khi trở về, bảo đảm đánh gãy chân hắn, để hắn sau đó cũng không dám nữa gây sự. Ổ chú sợ hết hồn, to con phụ thân nhưng là nói được là làm được, lần trước cũng giống như vậy, nói trở lại đánh gãy hai chân của hắn, kết quả to con một tuần không có tới đi học. Đến thời điểm thuận tiện dẫn theo một tâm trọng thương trị liệu bệnh lịch biểu. Không cần không cần, không đủ nghiêm trọng như vậy. Ồ, không đủ nghiêm trọng như vậy. A sờ nấy đờ liếc nhìn to con cúi đầu, không dám xem cha của hắn. Hai tiểu hài tử đánh nhau mà thôi, hơn nữa cũng không hoàn toàn là một mình hắn sai. Cái kia con trai của ta thằng à. Ôi chủ triệt để không nói gì, này đều người nào a? Lúc này Gia Lệ Văn cũng tới, nhìn thấy bên trong phòng làm việc mọi người, còn có Bạch Thần trên mặt thương, xì một tiếng. Có điều rất nhanh lại nghiêm mặt đi vào. Chuyện gì thế này, Bạch Thần vì sao lại biến thành như vậy, là ai làm ra? Lệ Văn đầy đủ phát huy ra nữ nhân sắc bén âm thanh, vừa tiến vào văn phòng liền lớn tiếng dọa người. Ngài là Gia Lệ Văn nữ sĩ đi, ta là Bạch Thần lão sư, ta tên ổ chủ. Ổ chủ đem cơ bản tình huống nói rồi một hồi. Tại sao Bạch Thần ngày thứ nhất đến trường, rồi cùng người đánh nhau? Bạch Thần vẫn là cái thật biết điều hài tử, tuy rằng bình thường hơi trùng xuống mặc ít lời. Nhưng là ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không vô duyên vô cớ cùng người đánh nhau, trong này khẳng định là có nguyên nhân gì. Gia Lệ Văn mang theo không thế nào thân mật ánh mắt nhìn Sở Nãy Đờ, hiển nhiên là trong bóng tối chỉ trích con trai của Sở Nãy Đờ. Có điều Sở Nãy Đờ nhưng là ánh mắt phập phù, cố ý né tránh Gia Lệ Văn ánh mắt. Hiện tại hai đứa bé cũng không chịu mở miệng, bằng vào chúng ta không thể vô duyên vô cớ kết luận là trách nhiệm của ai, ta tên hai vị đến, chủ yếu cũng là vì hơi hơi giáo dục một hồi con của chính mình. Khi nhìn bọn họ sẽ không đánh nhau nữa. Chỉ cần không có người chủ động làm khó dễ Bạch Thần, ta nghĩ hắn là sẽ không tùy ý cùng người khác động thủ. Người mẫu thân này, ngươi đây là ý gì? Ổ chủ lao sư cũng nói rồi, hiện tại vẫn chưa thể xác định là ai sai lầm, ngươi liền đang chỉ trích là con trai của ta sai lầm à? Ta có thể không đủ nói như vậy, có điều ngươi nếu như cho là như thế, ta cũng không phủ nhận. Gia Lệ Văn đầy đủ biểu hiện ra một cái ngang ngược không biết lý lẽ mẫu thân yếu điểm, có điều này nhất định là một cái không đầu bàn xử án. ở ổ chủ phối hợp hạ, cuối cùng cũng coi như là đem hai vị gia trưởng động viên hạ xuống, từng người đem con của chính mình mang về nhà. Mới ra văn phòng, Bạch Thần trên mặt máu ứ động sưng đỏ cũng đã chậm rãi biến mất hạ xuống. Rất xa, nghe được Sơ Nấy Đở cùng hắn to con nhi tử ở một mặt khác cùng ngủ, nhi tử, tiểu tử kia khổ người cũng chưa chắc lớn hơn ngươi, ngươi làm sao liền không đủ đánh qua. Ta không đủ thua, ta lần sau nhất định sẽ đem hắn đánh đổ. Có thể hai cha con họ cho rằng, bọn họ đã cách đủ xa, bất quá bọn hắn nói chuyện hiển nhiên không thể chạy ra Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn lỗ thai. Gia Lệ Văn không có ý định hỏi Bạch Thần là xảy ra chuyện gì, đoán đều đoán được là tình huống thế nào. Có điều như vậy phương thức giáo dục, hiển nhiên cũng là Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều không nghĩ tới. Ngươi làm sao không cho tên tiểu tử kia một chút giáo huấn? Nguyên bản ta cho rằng, chỉ cần cùng hắn đánh một trận, sau đó nên thì sẽ không có loại này mắt không mở khốn nạn chủ động treo chọc ta, bây giờ nhìn lại ý nghĩ của ta là sai lầm. A Sóng ở đâu cái ban? Chúng ta cùng đi nhìn A Sóng ở lớp học như thế nào? Hai người tìm tới A Sóng lớp, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy trong lớp tương đương náo nhiệt. A Sóng tuy rằng không phải ở học trước ban, có điều cũng không phải thuần túy học nghiệp chương trình học, nhiều là ngụ dạy với nhạc loại hình. Ở độ tuổi này hài tử đối lập đều còn so sánh hiền lành, sẽ không như người có tuổi đoạn hài tử loại kia, đã bắt đầu học được hung hăng cùng như thế. A Sóng cùng một cô bé ở trung tương đương hòa hợp, hai người chính đang chơi trò chơi nhỏ, thỉnh thoảng nói lặng lẽ đối thoại. Nguyên bản còn lo lắng A Sóng gặp sự cố, kết quả A Sóng không đủ gặp sự cố, trái lại là chính ngươi gặp sự cố. Gia Lệ Văn trêu chọc nói rằng, T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Bạch Thần nhún vai một cái này cũng là không sai trải nghiệm. Không lâu lắm liền xuống khóa, A Sóng ở phát hiện bên ngoài Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, ngay lập tức sẽ vọt ra, nhảy đến Gia Lệ Văn trong lòng. A Sóng, ngày hôm nay ở lớp học có người hay không bắt nạt ngươi? Không có, đại gia đều rất tốt, ca ca, ta đã sẽ 1-1-2-2. Lúc nào năng lực cùng ngươi đồng thời học tập? Bạch Thần cười cợt, rất nhanh, có điều còn kém một chút xíu, ngươi phải tiếp tục chăm chú nghe lão sư giảng bài. A Sóng, ở trong lớp nói chuyện cùng ngươi cô gái kia tên gì? Nàng gọi Lệ Lệ, nàng thật là lợi hại, nhận thức ta không quen biết chữ. Lúc về đến nhà, A Sóng có vẻ càng hưng phấn, bởi vì là ngày thứ nhất đến trường, hơn nữa ở lớp học trải qua để hắn tương đương vui sướng, vì lẽ đó A Sóng bắt đầu thao thao bất tuyệt lôi kéo mỗi người, giảng giải hắn ở lớp trên biểu hiện, giảng giải lão sư dạy đồ vật của hắn, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là hắn cùng tòa, Lệ Lệ. Đầu tiên là lôi kéo bằng nờ, sau đó là kèn cùng kim cách lực, tựa hồ ở trong trường học một ngày, liền trải qua vô số sự tình như thế. Cuối cùng cũng coi như là đợi được lúc ăn cơm, A3 tài tiêu dừng lại, phỏng chừng là nói mệt mỏi hoặc là đói bụng. Sau khi ăn cơm tối xong, Bạch Thần rồi cùng A Sóng đi chơi game, bằng nợ nhưng là về nhà mình bên trong. Kim Cách Lực, Gia Lệ Văn, kèn cùng Mạc An nhưng là bao vây cùng nhau nói chuyện phiếm. Võ quán hậu kỳ trang trí tiến độ thế nào rồi? Đã đến giai đoạn kết thúc. Kim Cách Lực nói rằng, bất quá hôm nay ta bắt được hai cái quấy rối lưu manh, ta phỏng chừng hai người này lưu manh không phải vô duyên vô cơ chạy tới quấy rối. Ấn ngươi có phát hiện gì à? Gia Lệ Văn hỏi. Ta trong bóng tối theo dõi hai người này lưu manh, phát hiện bọn họ tiến vào một cái bang phái tổng bộ. Ta ngày hôm nay cũng thu thập mấy tên côn đồ, một người trong đó nói cho ta, bọn họ là đến từ một người tên là Hung Ác Đảng bang phái. Chúng ta quảng trường gần nhất cũng xuất hiện một đám bang phái thành viên, đối với dọc đường cửa hàng dọa dẫm vơ vét, bọn họ tự xưng là vô lại giúp người. Lúc này mới thu thập một làn sóng, nhanh như vậy lại bước lên một làn sóng à. Xem ra lại đến đại thanh quét thời điểm, cũng không biết những bang phái kia lúc nào sẽ biết sợ sệt. Năm đó Bạch Thần dùng thời gian nửa năm, giết hơn 2 vạn bang phái thành viên, lúc này mới để hắc bang sợ sệt, bây giờ huyết thủ ấn lực uy hiếp đã không có năm đó lớn như vậy, bằng vào chúng ta còn muốn tiếp tục cố gắng. Một tuần lễ thời gian, Ensel đã đem thế lực của chính mình hoàn toàn di chuyển ra Phan Thành, xem ra lại như là từ bỏ Phan Thành địa bàn như thế. Điều này cũng dẫn đến nguyên bản liền yếu đuối liên minh ở hắn sau khi rời đi, trong nháy mắt sụp đổ. Này không phải Ensel đồng ý nhìn thấy, nguyên bản liên minh 8 cái bang phái, sau đó bị lính đánh thuê Vương tiêu diệt một cái bang phái, ở ẻn xèo bang phái rút đi sau, liền còn lại 6 cái bang phái. Nếu như bọn họ có thể hợp tác, hay là có thể đối với huyết thủ lớn tạo thành một điểm uy hiếp. Nhưng là nếu như bọn họ lại khôi phục từ trước như vậy lẫn nhau đối địch trạng thái, căn bản là không thể là huyết thủ lớn đối thủ, chỉ có thể bị huyết thủ lớn từng cái đánh tan. Điều này hiển nhiên cùng hắn cùng với lính đánh thuê Vương kế hoạch không hợp. Lính đánh thuê Vương, ta đã phái người đem huyết thủ lớn dẫn dắt hướng về cái kia 6 cái bang phái. Ta nghĩ huyết thủ ấn nên chẳng mấy chốc sẽ hành động, ngươi bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Phía ta bên này ngươi không cần lo lắng, ta người mãi mãi cũng nằm ở chuẩn bị chiến đấu trạng thái, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể phối hợp hành động của ngươi. Như vậy tốt nhất, ta không hy vọng hành động xuất hiện chỗ sơ suất. Lính đánh thuê vương trong mắt lập lòe thâm thúy ánh sáng, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở nàng thu được lính đánh thuê vương danh hiệu trước, nàng cũng tiếp thu quá mấy cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà này mấy cái nhiệm vụ, đều cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhiệm vụ thứ nhất chính là đánh giết hải cốt hoàng đế, lần kia nàng mang đội đi tới the sở cổ đạ dình tình, có điều lần kia kết quả nhưng là lấy bi kịch kết cuộc, đoàn lính đánh thuê tổn thất nhân số vượt qua một nửa. Đó là lính đánh thuê vương lần thứ nhất tiếp xúc được siêu sức mạnh tự nhiên, sau đó nàng liền bắt đầu tiếp nhận cùng tìm kiếm loại này đám người, đúng là làm cho nàng tìm tới không ít loại người này quần, nguyên bản tổn thất cũng được bù đắp. Này tân người mới kinh nghiệm tuy rằng không bằng lao vũ khí thuần thục, nhưng là bọn họ cũng có ưu thế của chính mình, bọn họ quỷ dị cùng sức mạnh thần kỳ, bù đắp bọn họ kinh nghiệm trên không đủ. Có điều nàng cũng phát hiện, chỉ có the sở cổ đạ dỉnh tình có siêu nhân loại, hiện nay nàng đoàn lính đánh thuê bên trong siêu nhân loại, đều là ở the sở cổ đạ dỉnh tình thuê. Thứ hai không thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng nguyên bản càng thêm không đủ có lòng tin, là đi tới một cái nguyên thủy tinh cầu tìm kiếm một cái thất lạc bảo vật. Nhưng là những kia tân chiêu mộ người mới nhưng ở nhiệm vụ lần này bên trong phát huy hết sức quan trọng tác dụng, do đó làm cho nàng hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó nàng lại nhận 4 cái không thể hoàn thành nhiệm vụ, thất bại 2 lần, 2 lần thành công. Mà hiện tại, nàng đem đối mặt cái thứ 7 không thể hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thực lính đánh thuê vương trong lòng cũng không chắc chắn. Cho tới bây giờ, nàng cũng không đủ phát hiện, nhiệm vụ này chân chính chỗ khó ở nơi nào. Huyết thủ ấn thực lực không thể nghi ngờ. Nếu như lấy thực lực cá nhân tới nói, chính mình đoàn lính đánh thuê bên trong tuyệt đối không ai có thể cùng bọn họ chống lại, mặc dù là đoàn lính đánh thuê bên trong mạnh nhất siêu nhân loại cũng không làm được. Nhưng là đoàn lính đánh thuê thực lực, xưa nay không phải lấy cá nhân thực lực đến đánh giá. Lính đánh thuê vương có tự tin, chỉ cần có đầy đủ tinh vi bố trí, tuyệt đối có thể đem huyết thủ ấn người toàn bộ tiêu diệt. Nếu như nhiệm vụ này liền điểm ấy độ khó, như vậy tuyệt đối không đủ tư cách trở thành không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ansel, ngươi đã nói. Trừ ta ra, ngươi còn có cái khác hậu chiêu đúng không? Hành động của chúng ta đã gần ngay trước mắt, ngươi còn không dự định nói cho ta biết không? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 348, Khai Chiến. Đệ 3468 chương Khai Chiến. Đừng có gấp, ngươi rất nhanh sẽ biết đến. Ngươi không tin ta à? Ansel lắc lắc đầu, không phải tín nhiệm hay không vấn đề, mà là không tiện nói. Nếu như ngươi không thể thẳng thắn, như vậy ta muốn sự hợp tác của chúng ta sẽ có khúc chiết. Lính đánh thuê vương uy hiếp nói, Ansel cũng là phi thường làm khó dễ, chần chờ nửa buổi, rốt cục mở miệng nói, vi cấm binh khí. Vi cấm binh khí lính đánh thuê vương sáng mắt lên. Là đồ cấm sở dĩ là đồ cấm, cũng là bởi vì rất nhiều lúc đều khó mà khống chế, đặc biệt vũ khí loại hình là đồ cấm, trên căn bản mỗi một loại đều có thể tạo thành thương vong cực lớn. Là đồ cấm, có điều không phải vi cấm vũ khí. Đó là cái gì? Là binh khí sinh vật, một cái phòng thí nghiệm bí mật sản xuất ra. Hiện tại toàn bộ tờ dình tinh hệ đều là loại này phòng thí nghiệm, mà những thí nghiệm này thất sản xuất ra binh khí sinh vật mạnh yếu cách xa, ngươi xác định ngươi tìm binh khí sinh vật có thể đưa đến hiệu quả. Ta đã thấy phòng thí nghiệm này sản phẩm, vì lẽ đó ta có thể cam đoan với ngươi, cái này binh khí sinh vật tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Lấy ra ta xem một chút. Ngươi coi như muốn nhìn cũng không có cơ hội, chí ít hiện tại không đủ cơ hội này, cái kia binh khí sinh vật chỉ có ở dùng thời điểm, ta mới có thể hướng về cái kia phòng thí nghiệm thuê. Dựa vào giờ toán, thuê ngươi không đủ mua lại. Ta cũng không mua nổi, kém cỏi nhất đẳng cấp một cái đều muốn một thứ cấp tờ dình tệ, quả thực chính là con số trên trời. Ngươi thuê chính là cái gì đẳng cấp? Cái kia phòng thí nghiệm sản phẩm phân 5 cái đẳng cấp, loại kém nhất thứ tiêu chuẩn là cấp 10 cường hóa giả trình độ, bọn họ xưng là phá hoại cấp bậc, lại trên một cấp bậc là hủy diệt cấp bậc, lại trên một cấp bậc nhưng là cấp bậc bán thần, lại trên một cấp bậc nhưng là đỉnh cấp biệt, xa hoa nhất thứ chính là thần linh cấp bậc. Những này danh từ không phải là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục bộ xương đảo sự kiện à? Có người nói bộ xương trên đảo xuất hiện một loại nào đó tự xưng vì là thần nhân vật mạnh mẽ. Phòng thí nghiệm này từ lúc bộ xương đảo sự kiện trước, liền vẫn luôn là lấy những này danh từ phân đẳng cấp. Ansel nói rằng, ta cùng bọn họ phòng thí nghiệm vẫn có hợp tác, ta thuê chính là hủy diệt cấp bậc binh khí sinh vật, mỗi giờ thu hao tổn 50 vạn tờ dinh tệ. Một canh giờ 50 vạn tờ dinh tệ, thật là đắt. Nếu như trực tiếp mua, cần 1 tỷ tờ dinh tệ. So với phá hoại cấp bậc quý giá gấp 10 lần. Ngươi xác định trả giá lớn như vậy đánh đổi đáng giá. Nếu như có thể tiêu diệt huyết thủ ấn, như vậy đã đáng giá. Ansel nói rằng, phòng thí nghiệm này tên gì có thể sau đó ta cũng sẽ đi cùng bọn họ hợp tác. Minh Phủ. Minh Phủ tốt tên kỳ cục. Lính đánh thuê vương hoàn toàn không hiểu, cái tổ chức này tên là có ý gì, cho ta bọn họ phương thức liên lạc. Phan Thành phía tây nam hướng về, có một cái phi xa sung có thể chạm điểm, đi bên trong cổn vẹn nì ẹn sờ to bên trong mua một ổ bánh bao, cho nhân viên cửa hàng 1.000 tờ dinh tệ, sau đó nói cho hắn không cần thối tiền lẻ. Sau đó nhân viên cửa hàng sẽ hướng về ngươi yêu cầu số điện thoại, ngươi đem số điện thoại để cho hắn, sau đó liền sẽ có người liên lạc ngươi. 1.000 tờ dinh tệ bao, thật quý a. Minh phủ người sẽ trước tiên điều tra thân phận của ngươi, đang xác định ngươi không thành vấn đề sau, các ngươi liền có thể triển khai hợp tác rồi. Ngươi xác định bọn họ không phải gạt tử. Mặc kệ ngươi có tin hay không, nói chung đây chính là ta tìm tới bọn họ quá trình. Tới gần trạng vạng, ẻn xéo người bắt đầu đi tới Phan Thành. Tuy rằng ẻn xéo đem toàn bộ bang phái đều rút đi Phan Thành, nhưng là trên thực tế vẫn chưa đi xa, mà là ở Phan ngoài thành chờ đợi thời cơ trở về Phan Thành. Mặc An theo ở ngoài đi vào, mở miệng nhân tiện nói, đều đã điều tra xong, những bang phái kia tạo thành một cái liên minh, chuyên môn châm đối với chúng ta. Bọn họ cũng thật là dũng cảm, chúng ta không đủ tìm bọn họ để gây sự, bọn họ đúng là dám chủ động trêu chọc chúng ta. Gia Lệ Văn cười lạnh nói, bọn họ là cùng đường mặt lộ, nếu như bọn họ không liên hợp lại, phỏng chừng không tốn thời gian dài, chúng ta cũng sẽ tìm được trên đầu bọn họ. Vậy chúng ta liền để bọn họ biết, bọn họ dễ rủa là phí công. Kim Cách Lực đã không thể chờ đợi được nữa, muốn triển khai một trận đại chiến. Tổng cộng mấy cái bang phái? 6 cái bang phái, đều không nhỏ, Kim Cách Lực, ngươi có thể ứng phó tới sao? Ta thực lực bây giờ nhưng là tăng trưởng không ít. Kim Cách Lực tràn đầy tự tin nói rằng, muốn để kèn đi cùng với ngươi hắn địa tiên nhận biết so với chúng ta đều mạnh, nếu như có vấn đề gì, địa tiên cũng năng lực ngay lập tức nhận biết được. Trên ghế xạ lồng kèn, lập tức tìm tới cớ, không muốn không muốn. Ta muốn bồi A Sóng, ta cùng A Sóng hẹn cẩn thận, chờ sau đó cùng nhau chơi bộ game. Được rồi, không cần làm khó dễ hắn, này quỷ nhát gan. Kim Cách Lực không phản đối nói rằng, lần trước mang kèn đồng thời hành động, kết quả kèn chính mình bại lộ, quay đầu lại còn muốn chính mình lấy sạch bảo vệ hắn. Vậy cứ như thế đi, có điều chính ngươi muốn cẩn trọng một chút. Mạc An nói rằng, yên tâm, ta nhưng là rất sợ chết. Đối bạch thần, ngày hôm nay Sụ Gen nói ở trường học nhìn thấy ngươi, Lệ Phỉ Nhã nói ngươi rất lâu không đủ đến xem nàng. Từ khi Mạc An cùng Lệ Phỉ Nhã ở cùng một chỗ sau, Sụ Gen liền chuyển tới bạch thần trước đây trong phòng, cũng là ở trên dưới lâu, liền như Kim Cách Lực giống như kẻn, trong ngày thường liền lẫn nhau xuyến môn. Nàng hiện tại ở nhà đi. Ở. Vậy ta buổi tối quá khứ. Vậy được, chúng ta cũng xuất phát. Gia Lệ Văn ba người sau khi xuất phát, Bạch Thần cũng ra ngoài, trong nhà liền còn lại kèn một người. Cũng không lâu lắm, A Sóng liền chạy tới. Kèn thúc thúc, Bạch Thần ca ca vậy. Nói rồi bao nhiêu lần, gọi ca ca ta. Không muốn, Bạch Thần ca ca tài năng là ca ca, ngươi lớn như vậy, rõ ràng chính là thúc thúc. Tiểu hôn đàn, xem ta không đem ngươi S hi đánh ra đến. Không bắt được ta, ngươi không bắt được ta. Từ khi chuyển tới đây sau, A Sóng càng ngày càng hoạt bát, cùng mọi người đều có thể chơi mở, không giống quá khứ như vậy câu nệ. A Sóng, đừng đi ca ca ngươi gian phòng, hắn không thích người khác đi hắn gian phòng. A Sóng dừng lại chạy trốn, nghiêng đầu nhìn kèn, tại sao? Kèn đột nhiên bay nhào nắm lấy A Sóng, ngươi bị lừa rồi, hiện tại còn không phải là bị ta nắm lấy. Có điều kèn không đủ đứng vững, đem bạch thần cửa phòng phá tan. Kèn sửng sốt một chút, kỳ thực hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bạch thần gian phòng. Trước Gia Lệ Văn đã cảnh cáo hắn, không cho hắn tiến vào bạch thần gian phòng. Bạch thần gian phòng cho kẻn cảm giác chính là loạn, phi thường loạn, xem ra lại như là một cái người có nghề phòng làm việc như thế. Rất nhiều vật kỳ quái đặt tại trên bàn dài, A Sóng đã tránh thoát kẻn, chạy đến bạch thần trong phòng. Hắn đối với bạch thần trong phòng vật kỳ quái, tràn ngập tò mò. Cái mặt nạ này thật kỳ quái, là dùng làm gì? Thả xuống, chớ lộn xộn. Cái này là người máy đầu đi. Cái này lại là dùng làm gì? Còn có cái kia treo trên vách tường. Đó là vật gì? Kèn nhưng là đuổi theo A Sóng, thả xuống, ngươi bạch thần ca ca nếu như biết ngươi lộn xộn hắn đồ vật, nhất định sẽ tức giận. A Sóng không có chút nào sợ, bởi vì bạch thần xưa nay chưa từng đối với hắn phát giận. Này đồ vật bên trong thật là đẹp. Đó là thùng rác, không muốn đảo lộn thùng rác. Kèn đoạt quá thùng rác, có điều hắn khỏe mắt quét qua, phát hiện trong thùng rác có một chiếc nhẫn, trong lòng thầm nói, bạch thần thực sự là qua loa, nhẫn cũng lọt ném. Cũng còn tốt chính mình phát hiện, không phải vậy quay đầu lại khẳng định lại là lục tung tung phèo. Kèn lấy ra chiếc nhẫn, hắn phát hiện cái này chiếc nhẫn phi thường đẹp đẽ, mặt trên điêu khắc kỳ quái đồ án, toàn thân xanh lam. Xem ra không giống như là bạch thần cải, hẳn là đại nhân cải. Kèn thử mang theo chiếc nhẫn, khoa tay cảm giác không sai, giữa lúc hắn dự định cởi ra thời điểm, lại phát hiện thoát không tới. Nguy rồi! chiếc nhẫn này làm sao thoát không tới. Kèn thử nghiệm mấy lần, không có tác dụng, sức khỏe lớn đến đâu đều thoát không tới, ngón tay đều bài đau, chiếc nhẫn vẫn như cũ không hề động một chút nào. Cái này chiếc nhẫn sẽ không có gì đó cổ quái đi, Kèn trong lòng không khỏi lo lắng dâng lên, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là cho Bạch Thần gọi điện thoại. Bạch Thần, A Sóng vừa nãy tiến vào phòng ngươi. Ồ, vội vàng đem hắn mang ra đến, trong phòng của ta có vài thứ sẽ gặp nguy hiểm, không nên lộn xộn. Cái kia, ta vừa nãy ở trong thùng rác phát hiện một chiếc nhẫn, sau đó không cẩn thận mang theo đi tới, hiện tại thoát không tới. Cái này chiếc nhẫn sẽ không chính là trong miệng ngươi vật nguy hiểm đi. Hả, cái kia chiếc nhẫn không đủ nguy hiểm gì, là ta chế tác một cái thất bại phẩm, chờ ta sau khi về nhà, ta giúp ngươi lấy xuống. Cái này chiếc nhẫn là dùng làm gì? Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, được rồi, đem A Sóng mang đi ra ngoài, đừng ở trong phòng của ta quấy rối. Ở Gia Lệ Văn nhà ở dưới lầu, chính có mấy người ngồi ở đường cái đối diện lộ thiên đồ uống điếm, một người trong đó đầu chọc con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào đối diện phố trên lầu. Tên chọc bấm lính đánh thuê Vương điện thoại, đoàn trưởng, Gia Lệ Văn, Kim Cách Lực cùng Mạc An đều ra ngoài, còn có cái kia gọi là Bạch Thần Nam Hải, hắn cũng ra ngoài, có điều hắn tựa hồ cùng ba người kia không phải một đường, trong nhà còn sót lại cái kia gọi là Kèn người, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi mang tới 10 cái siêu nhân loại, đối với hắn tiến hành thăm dò. Cái này gọi là Kèn nam nhân thực lực phi thường mạnh mẽ, nhớ kỹ, một khi phát hiện không thể địch lại được, lập tức lui lại, tuyệt đối không muốn ham chiến, hiểu chưa? Yên tâm đi đoàn trưởng, ta biết phải làm sao, có điều cái kia Nam Hải vậy. Cái kia Nam Hải không cần ngươi quản, chờ phía ta bên này tin tức, chờ mặt khác ba người cùng Phan Thành bang phái động thủ, các ngươi sẽ hành động lại. Khi chiếm được lính đánh thuê Vương hắn trả lời chắc chắn sau, tên chọc quay đầu đối thủ hạ nói, lão đại nói rồi, bọn chúng ta tín hiệu của hắn sẽ hành động lại. Sau 20 phút, lính đánh thuê Vương điện thoại lại đây, bọn họ đã cùng Phan Thành bang phái khai chiến, các ngươi có thể bắt đầu hành động. Tên chọc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, rốt cục có thể khai chiến, chờ tốt khổ cực a. Tên chọc đối với mình đoàn trưởng có chút không phản đối, thực lực mạnh mẽ mình và chính mình dưới trướng siêu nhân loại, người nào không cường đại. Chúng ta đi tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3469, Mị Si ẩn ỉm bỏ sạch lệ trạm tờ 1, Kèn. Đệ 3469 chương không thể hoàn thành nhiệm vụ chi Kèn. Kèn cùng A Sóng chơi game, có điều Kèn sự chú ý vẫn ở ngón tay trên cái này màu lam chiếc nhẫn. Bạch Thần trong miệng thất bại phẩm, nhưng là xem cái này chiếc nhẫn xinh đẹp như vậy, hoàn toàn không giống như là thất bại phẩm. Lúc này chuông cửa vang lên, Kèn thả xuống hai chân ngồi A Sóng. A Sóng, ngươi trước tiên một người chơi, ta đi mở cửa. Gào. Kèn mở cửa, đã thấy một cái đầu chọc chính dơ thương, nòng súng chỉ vào Kèn đầu. Cái kia khoảng cách có điều nửa tấc. Đầu chọc phía sau cũng không có thiếu người, Kèn trong lòng kinh hãi, chết chắc rồi. Đầu chọc nhìn thấy Kèn trên mặt ngơ ngác, khóe miệng cười lạnh, xem ra đoàn trưởng cũng có trông nhầm thời điểm, vẻ mặt này hoàn toàn không giống như là một cao thủ. Đầu chọc nổ súng, Kèn mặc dù biết chính mình hiện tại ý nghĩ rất ngu xuẩn, nhưng là hắn chính là không ngừng được ý tưởng kia, muốn học truyền hình kịch bên trong những kia nhân vật chính, có thể đối mặt mưa bom báo đạn ung dung không vội tách ra, né tránh. Né tránh. Laser xẹt qua Kèn đầu, Kèn sửng sốt một chút, xạ lệch rồi. Đầu chọc đồng dạng sửng sốt một chút, khoảng cách gần như thế, chính mình lại xạ lệch rồi. Sao có thể có chuyện đó? Đầu chọc lại liên tục nổ hai phát súng, Kèn động cũng không nhúc nhích, nhưng là laser nhưng vẫn như cũ lệch khỏi bên cạnh hắn. Đầu chọc mãnh liệt lui về phía sau, quả nhiên là cao thủ. Kèn cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn bối rối. Nhưng là hắn dại ra ở đầu chọc cùng với phía sau lính đánh thuê trong mắt. Này hoàn toàn chính là bình chân như vậy biểu hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đầu chọc hướng về đồng bạn bên cạnh hỏi, biết hắn đây là năng lực gì ạ? Chuẩn. U ạ toài nét có thể là quang học khúc xạ, có điều không nghi ngờ chút nào, hắn là cao thủ. Có biện pháp đối phó hắn à? Còn không biết, cần giao thủ sau mới biết, có điều phổ thông súng ống đối với hắn khẳng định không đủ có hiệu quả. Đầu chọc bên người cái kia lính đánh thuê sắc mặt nghiêm túc, tiến lên một bước. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Kèn là cái cao thủ, có điều đầu chọc cũng tin tưởng, Kèn cũng không có 100% tỷ lệ thắng. Bởi vì hắn đối mặt chính là 10 cái siêu nhân loại, mỗi người bọn họ đều có độc nhất vô nhị siêu năng lực. Siêu năng lực có lẽ có sự phân chia mạnh yếu, nhưng là có chút nhỏ yếu siêu năng lực, nếu như vận dụng thỏa đáng, cũng là sẽ đưa đến tương đương hiệu quả bất phàm. Hơn nữa kẻ địch thường thường liêu không nghĩ tới là ra sao siêu năng lực, vì lẽ đó bọn họ bên này phần thắng vẫn là rất lớn. Đi tới cái kia lính đánh thuê, hắn siêu năng lực rất đặc biệt, chỉ cần bị hắn tiếp xúc được người hoặc là vật thể, đều sẽ sản sinh hoảng sợ. Dùng lời nói của hắn nói, loại này là tuyệt đối hoảng sợ, không có bất kỳ người nào có thể được miễn. Mà người một khi sản sinh như vậy hoảng sợ, là tuyệt đối không cách nào tiếp tục chiến đấu. Vì lẽ đó điều này cũng làm cho hắn thu được một cái đầu hàm, khủng bố chuyên gia. Ở lính đánh thuê giới bên trong, chỉ có những kia đặc thù lính đánh thuê, hoặc là thực lực phi thường mạnh mẽ lính đánh thuê tài năng sẽ thu được danh hiệu. Nói thí dụ như đoàn trưởng của bọn họ chính là lính đánh thuê vương, mà tên chọc làm phó đoàn trưởng, nhưng không có danh hiệu, trái lại là dưới trướng hắn cái này thủ hạ, thu được một cái đặc thù danh hiệu. Khủng bố chuyên gia đầu tiên là lắc người một cái, vọt tới kẻn trước mặt. Kẻn có chút muốn lui về phía sau, có điều hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa, khủng bố chuyên gia đã vọt tới trước mặt hắn. Có điều trong mắt người chung quanh, bọn họ đều cho rằng kẻn là người tài cao gan lớn. Nhưng là, mặc dù kẻn mạnh hơn, một khi bị khủng bố chuyên gia tiếp xúc được, như vậy liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Khủng bố chuyên gia lòng bàn tay đã chống đỡ ở kẻn trên ngực, phía sau trong lòng mọi người vui vẻ, gác thủ. Đối mặt sợ hãi của nội tâm đi. Khủng bố chuyên gia đều là yêu thích đối với hắn mỗi một cái bại tướng dưới tay nói ra câu nói này, phảng phất câu nói này đã thành hắn cá nhân lời răn. Có điều, ở mọi người không có nhận ra được thời điểm, kẻn ngón tay trên màu làm chiếc nhẫn đột nhiên lóe lên một cái, khẩn đón lấy, một luồng khí tức kinh khủng gào thét mà ra. Một cái khủng bố cái bóng xuất hiện sau lưng kẻn, có điều cái bóng kia xem ra cũng không chân thực, nhưng là cái bóng kia hai mắt, lại làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Khủng bố chuyên gia ở tiếp xúc được cặp mắt kia trong nháy mắt, sợ đến đặt mông ngồi vào trên đất, sau đó hai mắt đảo một cái, thẳng tắp nằm xuống. Hắn bị hù chết. Tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm nhìn kẻn, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Khủng bố chuyên gia lại bị người hù chết sao có thể có chuyện đó. Tên chọc nhìn về phía kẻn thời điểm, trong mắt đã tràn ngập nghiêm nghị cùng kính nể. Trong đầu của hắn vang lên đoàn trưởng ở hắn hành động trước, nếu như phát hiện không thể địch lại được, liền lập tức lui lại. Nhưng là, hắn không cam lòng. Hắn cho rằng hắn vẫn không có thua, chí ít hắn cảm giác mình còn có trở mình cơ hội. Cờ dọ phót, ngươi có nắm chắc không tên chọc đối với phía sau một nữ tính lính đánh thuê hỏi. Cờ dọ phót nhìn kẻn, ta có thể thử một lần. Kẻn nhưng là hoàn toàn choáng váng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao người này tập kích chính mình, sau đó chính mình không hiểu ra sao liền nằm trên đất? Còn có, những người này là ai, là những kia tìm đến cửa hắc bang à? Nếu như bọn họ là hắc bang, vậy thì nguy rồi, bạch thần bọn họ tất cả đều không ở, trong nhà chỉ còn lại mình cùng A Sóng. Kẻn nhìn về phía trước mắt những này hung thần ác sát, có điều ở bọn lính đánh thuê trong mắt, kẻn tài năng là 100% không hơn không kém hung thần ác sát. Cờ dọ phót nhìn chăm chú kẻn, đột nhiên hướng về kẻn hét lớn một tiếng, nhìn ta. Kẻn nhìn về phía cờ dọ phót, nữ nhân này để cho mình nhìn về phía nàng. Lẽ nào nàng coi trọng chính mình? Nữ nhân này xem ra rất đẹp đẽ, nếu như nàng coi trọng chính mình là tiếp thu vậy vẫn là tiếp thu vậy. Đột nhiên, cờ dọ phót con mắt bắt đầu chảy ra máu tươi, cờ dọ phót kêu thảm một tiếng, che mắt thống khổ đến cực điểm. Nàng nhìn thấy một bộ khủng bố hình ảnh, trước mặt người đàn ông này đứng vô số thi thể chồng trên, chu vi đầy dây máu tươi cùng chiến hỏa, chỉ có một cái sản sinh giả. Cái kia khủng bố hình ảnh, trực tiếp làm cho nàng tinh thần tan vỡ. Phó đoàn trưởng, cháy mau. Cháy mau. Đây là một sát nhân của ma. Cờ dọ phót năng lực là nội tâm đọc lại, thông qua thị giác tiếp xúc, nàng có thể thôi miên đối phương tâm linh, mặc kệ là người vẫn là động vật, đều không thể được miễn nàng siêu năng lực thôi miên. Nhưng là giờ khắc này, nàng nhưng nhìn thấy kẻn bộ mặt thật, hoặc là nói là nàng cho rằng bộ mặt thật. Đi, lui lại. Tên chọc kéo cờ dọ phót liền muốn chạy trốn. Chờ đã. Tất cả chớ động, kẻn đột nhiên kêu lên, nhưng là lời này mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận rồi. Hắn kỳ thực vừa nãy vốn là tinh thần hoảng hốt. Nguyên bản hắn là muốn hỏi rõ ràng tình huống. Nhưng là mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền phản ứng lại, những người này nhưng là lai giả bất thiện, chính mình đem bọn họ gọi lại, bọn họ nếu như hung tính nổi lên, công kích lần nữa chính mình làm sao bây giờ. Có điều ngay ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, bao quát tên chọc ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều nhào ở trên mặt đất. Tên chọc đám người đã sắp điên mất rồi, bọn họ căn bản là không hiểu xảy ra chuyện gì. Ngay ở kẻn để bọn họ đừng nhúc nhích trong nháy mắt, bọn họ liền cảm giác thân thể như là bị cái gì vật nặng ngăn chặn như thế. Mà cái kia không nhìn thấy đồ vật, ép cho bọn họ không thở nổi. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Đầu tiên là khủng bố chuyên gia nỗ lực dùng hắn siêu năng lực gây ở trên người của đối phương, kết quả đối phương trực tiếp giết ngược lại, dùng phương thức giống nhau, mạnh mẽ đem khủng bố chuyên gia hủ chết. Tiếp theo chính là cờ dọ phọt siêu năng lực tâm linh thôi miên, kết quả lại một lần bị đối phương ngược lại gây ở trên người nàng. Sau đó chính là mình đang định rút đi. Đối phương câu nói đầu tiên để bọn họ tất cả mọi người bó tay chịu chói. Tên chọc đã hối hận rồi, sớm biết mình liền nên nghiêm ngặt chấp hành đoàn trưởng căn dặn. ở phát hiện đối phương hung hăng trước, chính mình liền nên rút đi, mà không phải đợi được đối phương bị làm tức giận sau tài năng muốn rút đi. Nhưng là, kèn nhưng đầy mặt mê man, bọn họ đến cùng đang làm gì? Đây là một đám bị điên rồi. Từ đầu tới đuôi, đều đang làm không hiểu ra sao sự tình. Các ngươi muốn sái bảo liền cút xa một chút cho ta, đừng ở gia tộc của ta nhân khẩu hồ đồ, nghe rõ chưa? Minh! Rõ ràng! Cút đi! Kèn phất phất tay, ngay ở này nháy mắt, tên chọc chờ trên thân thể người áp lực đột nhiên biến mất. Hết thể lính đánh thuê đều dùng ánh mắt sợ hãi liếc nhìn kèn, sau đó ảo nào chạy trốn. Đoàn người vội vã thoát đi tòa cao ốc này, có đội viên mấy lần muốn mở miệng, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Tên chọc mang theo tâm tình nặng nề, trở lại lâm thời tổng bộ. Lính đánh thuê Vương nhìn tên chọc dẫn người trở về, trên mặt mang theo vài phần hiểu rõ. Thất bại. Đoàn trưởng, người đàn ông kia quá khủng bố, may là hắn không biết thân phận của chúng ta cùng mục đích, nếu không, sợ là chúng ta ngay cả chạy trốn đều trốn không trở lại. Có như thế khủng bố à? Khủng bố chuyên gia bị hắn hù chết. Tên chọc trầm trọng nói rằng, cờ dọ Phật con mắt mù, mà hắn một câu nói, chúng ta liền toàn quân bị diệt, người đàn ông này căn bản là không cách nào chính diện chống lại. Lính đánh thuê Vương hít sâu một hơi, đúng đấy, ta sớm nên ngờ tới, có điều cũng còn tốt, không đủ có tổn thất quá lớn, ngươi cho rằng thực lực của hắn đến cái gì trình độ. Không cách nào đánh giá. Không cách nào đánh giá so với Mạc An như thế nào. Đoàn trưởng, chúng ta cùng Mạc An cũng coi như là đối thủ cũ, giao thủ nhiều lần như vậy, Mạc An xác thực rất mạnh, nhưng là ta chí ít đang đối mặt hắn thời điểm chắc chắn, biết nên làm sao đối phó hắn, nhưng là người đàn ông kia, ta hoàn toàn cảm giác không ra hắn cực hạn ở nơi nào, hắn thậm chí đều chưa từng động tới tay, cũng đã để ta mang người toàn quân bị diệt, lúc trước chúng ta bị Mạc An đánh lén, tổn thất 1/3 nhân thủ, nếu như chúng ta muốn đối phó người đàn ông kia. Ở chúng ta có chuẩn bị tình huống, chúng ta cũng muốn làm tốt đồng quy vu tận dự định. Người đàn ông kia thật sự như thế khủng bố à? Có thể ở trong mắt hắn, chúng ta cũng không tính đối thủ của hắn, có thể hắn đang đối mặt chúng ta thời điểm, đều chỉ là ôm trêu đùa tâm thái. Cũng được, ngược lại tạm thời ta cũng không có ý định cùng bọn họ trực tiếp va chạm, chúng ta hiện tại chỉ cần núp trong bóng tối bố cục liền có thể. Lính đánh thuê Vương nói rằng, không thể hoàn thành nhiệm vụ, quả nhiên phi thường có khó khăn. Ngay vào lúc này, lính đánh thuê Vương điện thoại hưởng lên, là nàng một cái khác thủ hạ đánh quá gọi điện thoại tới. Đoàn trưởng, chúng ta phát hiện cái kia Nam Hải đi địa phương là Mạc An trụ sở, hiện tại đã tiến vào Mạc An nhà. Ha ha. Vừa vặn, một lần chào hai cái, nắm lấy Mạc An bạn gái cùng tên tiểu tử kia, đến thời điểm mặc dù cục diện rơi xuống hạ phong, chúng ta cũng năng lực nắm chắc bài. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3470, Mị Si ẩn ỉm hò sạch lệ thần bí. Đệ 3470 chương không thể hoàn thành nhiệm vụ chi thần bí. Cách Thái cũng là lính đánh thuê Vương thủ hạ, cùng tên chọc như thế đảm nhiệm phó đoàn trưởng trước. Không giống với tên chọc, am hiểu chính là thương pháp, tên chọc là loại kia tối truyền thống lính đánh thuê, ở đoàn lính đánh thuê bên trong tên chọc thương pháp tốt nhất, còn có không tầm thường kỹ năng vật lộn xảo. Có điều thời đại đang thay đổi, rất nhiều lúc, tên chọc thương pháp cùng với hắn kỹ năng vật lộn xảo đã không phải sử dụng đến. Cách Thái không giống. Hắn là sau đó bị chiêu nạp tiến vào đoàn lính đánh thuê, hắn bản thân liền là siêu trong nhân loại một thành viên, hơn nữa hắn là đoàn lính đánh thuê bên trong mạnh nhất siêu nhân loại. Hắn ở nhận được lính đánh thuê Vương mệnh lệnh liền vẫn theo đuôi sau lưng Bạch Thần. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị phía trước cái kia Nam Hải phát hiện, nếu như hắn năng lực phát hiện, đó mới có quỷ. Hắn cũng không có vội vã động thủ, lính đánh thuê Vương yêu cầu hắn đem hai cái mục tiêu đều nắm lấy. Cái này gọi là Bạch Thần Nam Hải, còn có cái kia Lệ Phỉ Nhã, đều là mục tiêu của hắn. Thái Cách rất tự tin, vì lẽ đó hắn còn đem mình bên người mang theo trí tuệ nhân tạo đều triệu đi ra cùng hắn tán gẫu. Cái này trí tuệ nhân tạo không có quá mạnh mẽ công năng, có điều là giúp hắn ghi chép một vài thứ, có điều càng nhiệm vụ chủ yếu là bồi tiếp hắn tán gẫu. Chỉ là, hắn cũng không biết chính là, Bạch Thần sớm đã biết phía sau cái này đuôi. Đến Lệ Phỉ Nhã ra dưới lầu sau, Bạch Thần liền trực tiếp lên lầu. Thầm thì trong miệng, hy vọng người này sẽ không xông vào Lệ Phỉ Nhã trong nhà. Bạch Thần đến Lệ Phỉ Nhã cùng Mạc An gia tộc nhân khẩu, gõ gõ cửa. Lệ Phỉ Nhã mở cửa phòng vừa nhìn, nàng không nghĩ tới đến lại là Bạch Thần. Lệ Phỉ Nhã tỉ tỉ, không nghĩ tới ta sẽ đến đi. Là Mạc An để ngươi đến. Kỳ thực ta cũng nghĩ tới đến. Lừa ngươi, nếu như Mạc An không nói, phỏng chừng ngươi đều đem ta quên rồi. Lệ Phỉ Nhã bĩu môi. Nàng biết Mạc An gần nhất vẫn cùng Bạch Thần có tiếp xúc, có điều Mạc An cùng với nàng nói đúng lắm, hắn muốn cùng người kết phường xây dựng một cái võ quán. Đối tác nhưng là Bạch Thần dưỡng mẫu. Lệ Phỉ Nhã ở Phan Thành ở lâu như vậy, cũng đã từng nghe nói Phan trong thành có một cái huyết thủ ấn tồn tại. Có điều nàng không biết, Mạc An chính là huyết thủ ấn thành viên. Từ khi lúc trước dị biến sau, Lệ Phỉ Nhã tính cách liền thay đổi rất nhiều. Quá khứ Lệ Phỉ Nhã biểu hiện ra quá nhu nhược, bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng vẫn đối với tâm tình của chính mình rất ngột ngạt. Sau đó thu được siêu năng lực sau, nàng đã bắt đầu dần dần thay đổi chính mình. Ở này thời gian 9 năm bên trong, Phan Thành sở dĩ không có triệt để luân hãm, có thể nói Lệ Phỉ Nhã đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có điều nàng cũng nhân vì chính mình bị thương, vì lẽ đó không cách nào ra tay quá nhiều lần. Mấy năm qua nàng tuy rằng vẫn ở dưỡng thương, có điều nàng cũng không phải thật sự nhàn rỗi. Nàng ngoại trừ thu rồi tiểu Tây khắc một cái đệ tử ở ngoài, nàng đồng dạng còn đào móc ra không ít siêu nhân loại. Làm trong lịch sử cái thứ nhất siêu nhân loại, nàng đã trong bóng tối thành lập một cái đặc thù thế lực, tiến hóa xã. Cái này gọi là tiến hóa xã thế lực, chính là nàng dùng để bảo vệ Phan Thành, đồng thời cũng là vì tương lai đối kháng Hải Cốt Hoàng đế cùng với trời phạt chi vương dự lưu hy vọng. Có điều, ở tiến hóa xã bên trong biết Lệ Phỉ Nhã thân phận người phi thường ít ỏi, Lệ Phỉ Nhã rất ít đi tới màn trước, nàng cũng không muốn bởi vậy thay đổi cuộc sống của chính mình phương thức, vì lẽ đó ở tiến hóa xã bên trong, chỉ có hai người biết nàng thân phận thực sự, vậy thì là tiến hóa xã xã trưởng cùng bộ dạng xã trưởng. Đương nhiên, còn có cùng Lệ Phỉ Nhã sớm chiều ở chung Suzen. Trên thực tế tiến hóa xã thành lập cũng cùng Suzen có quan hệ, Suzen người nhà ở Phan Thành quái vật ở ngoài xâm thời điểm gặp nạn, nàng đến nhà người di sản, có điều nàng dùng này bút di sản dùng để giúp đỡ Lệ Phỉ Nhã, đồng thời cũng là nàng cổ động Lệ Phỉ Nhã xây dựng lên như vậy một tổ chức. Tiến hóa xã quy mô kỳ thực cũng không lớn, dù sao lấy Lệ Phỉ Nhã tầm mắt, cũng không có quá nhiều siêu nhân loại có thể vào pháp nhãn của nàng. Lệ Phỉ Nhã chỉ có thể chọn năng lực so sánh xuất chúng thành viên gia nhập vào hóa xã, hiện tại tiến hóa xã thành viên, cũng có điều mười mấy người. Có điều tiến hóa xã kỳ thực cũng không phải cái gì nghiêm khắc tổ chức, chỉ cần có thể tuân thủ cùng bảo thủ tiến hóa xã tồn tại, có thể tự do tiến vào hoặc là lui ra. Dù sao tiến hóa xã thành lập sơ chung, cũng là vì bảo vệ. Mà tiến hóa xã thành viên, cũng là tương đương tuân thủ cái này yêu cầu duy nhất. Dù cho những năm này lục tục có người lui ra, cũng đều như cũ tuân thủ bảo mật nguyên tắc. Lệ Phỉ Nhã còn nhớ Bạch Thần yêu thích, đem trong nhà bao bọc nhiều năm máy chơi game lấy ra, cùng Bạch Thần cùng nhau chơi đùa game. Lúc này, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Lệ Phỉ Nhã mở miệng nói, Bạch Thần, ngươi trước tiên chơi, ta đi mở cửa. Bạch Thần nhíu nhíu mày, bởi vì hắn đã cảm giác được cửa là người nào. Thái cách ở Lệ Phỉ Nhã mở cửa phòng nháy mắt, liền cũng định động thủ, thân thể bắp thịt căng thẳng, có điều rất nhanh lại thả lỏng ra, mỉm cười nhìn Lệ Phỉ Nhã, Potter là ở nơi này à? Nơi này không có gọi là Potter người, chỉnh tòa nhà đều không có. Lệ Phỉ Nhã cau mày nói rằng, Thái cách có thể lừa gạt không được nàng, Thái cách vừa nãy trên người bắt đầu bay lên khí tức, đã bại lộ mục đích của hắn. Vừa nay hắn rõ ràng là muốn công kích chính mình, chỉ là không biết tại sao, hắn đột nhiên từ bỏ công kích chính mình. Ồ, ta khả năng bắt được sai lầm địa chỉ, xin lỗi. Nói, Thái cách xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng là lúc này Lệ Phỉ Nhã mở miệng nói, hy vọng ngươi thật sự chỉ là đi nhầm. Quay lưng Lệ Phỉ Nhã Thái cách cơ thể hơi cứng đờ, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Chờ đi xuống lầu sau, Thái cách đã mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn đi tới không ai địa phương, khoảng chừng liếc nhìn sau, lúc này mới bấm lính đánh thuê Vương điện thoại. Đoàn trưởng, nhiệm vụ thất bại. Thất bại xảy ra chuyện gì? Ta vừa nãy đối mặt Mạc An cái kia bạn gái thời điểm, nhân công của ta trí năng đột nhiên nhắc nhở ta, cái kia gọi là Lệ Phỉ Nhã nữ nhân, nàng là thần bí. Cái gì lính đánh thuê Vương không đủ khống chế lại tâm tình của chính mình, trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bắt lấy thần bí, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không có ai biết là ai. Chỉ có ngờ ngợ hình ảnh tư liệu, mà những kia hình ảnh tư liệu hình ảnh phần lớn đều rất mơ hồ. Nhân công của ta trí năng nắm giữ cao cấp nhất thân thể đặc thù phân biệt chính tự, khác biệt suất không vượt qua 0001. Nếu như nhân công của ta trí năng không có phạm sai lầm, như vậy cái kia Lệ Phỉ Nhã chính là thần bí. Lính đánh thuê Vương hoàn toàn không nghĩ tới tình huống lại sẽ diễn biến thành như vậy, Mạc An bạn gái, lại là thần bí. Lính đánh thuê Vương dưới trướng lính đánh thuê có rất nhiều siêu nhân loại, cho nên đối với cái này thần bí cũng có nghe nói. Có người nói cái này thần bí chính là phía trên thế giới này cái thứ nhất siêu nhân loại, sau đó sản sinh siêu nhân loại, đều là nhân nàng mà sản sinh. Đương nhiên, căn cứ ít ỏi hình ảnh tư liệu, nàng cũng được gọi là mạnh nhất siêu nhân loại, hoặc là nói là mạnh nhất nhân loại. Nàng chứ danh nhất một trận chiến đấu chính là lấy một địch hai đối kháng Hải Cốt Hoàng đế cùng trời phạt chi vương, tuy rằng cuối cùng vẫn là bại trận, nhưng là này không hư hao chút nào nàng ở siêu nhân loại trong trận doanh địa vị. Phải biết, Hải Cốt Hoàng đế cùng trời phạt chi vương, vậy cũng đều là diệt thế cấp ma vương khác, nhưng là thần bí lại lấy một địch hai hiểm bại. Nếu như lúc đó nàng là một chọi một, như vậy rất khả năng chính là nàng thắng lợi. Sau đó rất nhiều phòng thí nghiệm đều mở ra bảng giá, nỗ lực tìm kiếm đồng thời nghiên cứu thần bí. Có điều xét thấy thần bí có thể so với hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương thực lực, vì lẽ đó những kia phòng thí nghiệm tuyên bố nhiệm vụ, hiển nhiên là rất khó hoàn thành, vì lẽ đó lính đánh thuê giới người liền đem nhiệm vụ này tăng lên vì là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lính đánh thuê vương cũng không đốc, nàng đương nhiên rõ ràng không thể hoàn thành nhiệm vụ, này nguy hiểm đến cùng lớn bao nhiêu. Hiện nay nàng đã tiếp nhận rồi một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu như lúc này lại tùy tiện đi hướng dẫn một cái khác không thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Lúc trước nàng tiếp thu tiêu diệt hải cốt hoàng đế nhiệm vụ, cũng đã khiến nàng đoàn lính đánh thuê tổn thất nặng nề. Nàng tuyệt đối không nghi ngờ, thần bí thực lực có thể so với hải cốt hoàng đế nhược. Các ngươi không có lên xung đột đi. Không có. Có điều nàng tựa hồ phát hiện ta ý đồ đến, ta lúc đó đang định động thủ. Cái kia nàng không đủ lưu lại ngươi. Không có, nàng nên còn không nắm chắc được thân phận của ta, vì lẽ đó chỉ là nói cảnh cáo ta. Vậy thì tốt. Lính đánh thuê vương thoáng thở phào nhẹ nhõm, không muốn thử lại đồ bắt lấy nàng, lập tức rời đi khu vực này. Thái cách đương nhiên không nốc, đùa giỡn, vậy cũng là mạnh nhất siêu nhân loại. Thái cách tuy rằng tự tin, nhưng là còn không có tự đại đến cùng thần bí đối kháng. Hắn xem qua lúc trước thần bí cùng hài cốt hoàng đế cùng với trời phạt chi vương triển khai cái kia chàng cuối cùng chiến dịch, ba người phương thức chiến đấu, hoàn toàn chính là tính chất hủy diệt, dù cho là chiến lược vũ khí cũng không thể cùng sánh vai. Mười mấy cái thành thị bởi vậy bị lan đến, chiến trường kia cơ hồ bị san thành bình địa, không chỉ là địa hình bởi vì chiến đấu mà thay đổi, liền ngay cả khu vực này khí hậu đều chịu đến ảnh hưởng, trở thành the sở cổ đạ dỉnh tinh ác liệt nhất khí hậu khu vực. Thái cách cũng âm thầm vui mừng, may là chính mình không hề động thủ. Nếu không, mình tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Thái cách đột nhiên phát hiện, Bạch Thần đã từ trên lầu đi xuống. Đoàn trưởng, tên tiểu tử kia xuống lầu. Ta có còn nên. Lính đánh thuê vương chần chờ một chút, ngươi xác định cái kia thần bí không đủ đi theo bên cạnh hắn. Không có. Trước tiên theo dõi một quãng thời gian, xác định sau khi an toàn động thủ nữa. Lần này Thái cách liền cẩn thận hơn nhiều, không giống lần trước theo dõi Bạch Thần thời điểm lấm lấm liệt liệt dáng vẻ. Hắn giờ phút này hãy cùng làm tặc như thế. Không trách hắn như vậy cẩn thận. Thực sự là hắn bị Lệ Phỉ Nhã sợ rồi, không giống với người bình thường đối với thần bí, nhiều nhất chỉ là coi như một cái cố sự tới nghe. Làm siêu trong nhân loại một thành viên, Thái cách so với người bình thường càng hiểu rõ siêu nhân loại trận doanh đối với thần bí sùng bái, đó là đã bị tôn sùng là thần thoại như thế nhân vật. Đang theo dõi sau 20 phút, Thái cách rốt cục xác định, không có ai theo Bạch Thần. Lần này xem ai còn có thể cứu ngươi. Thái cách trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng, lại cùng mười mấy phút chu vi người đi đường đã càng ngày càng ít. Thái cách rốt cuộc quyết định động thủ, chu vi hắc ám chính là vũ khí của hắn, Bạch Thần không có dấu hiệu nào rơi vào trong bóng tối, trong nháy mắt mất đi bóng người. Thái cách khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, hắn có thể lợi dụng hắc ám bệnh ra một cái tương tự với túi như thế không gian, có thể dùng đến bảo vệ mình, đương nhiên, cũng có thể dùng để bắt lấy kẻ địch. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3471, chân chính không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đệ 3471 chương chân chính không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thái cách trở lại đoàn lính đánh thuê lâm thời tổng bộ, thẳng đến lính đánh thuê vương gian phòng. Đối với lính đánh thuê tới nói, rất ít sẽ đi bận tâm lẫn nhau giới tính, đặc biệt đang hành động thời điểm, mỗi một phút mỗi một giây đều là phi thường quý giá. Lính đánh thuê vương cương mới vừa tắm xong, còn vây quanh khăn tắm, có điều nhìn thấy Thái cách xông vào nàng gian phòng, nàng biểu hiện bình chân như vậy. Thái cách, sự tình làm thế nào rồi? Thái cách mắt liếc lính đánh thuê vương ngạo nhân ngực cùng mê người vóc người, sau đó nuốt ngụm nước miếng, đoàn trưởng, tiểu tử kia đã nắm lấy. Đem người thả ra. Thái cách giơ tay lên, xem ra hai tay ở nâng một cái không nhìn thấy đồ vật như thế, có vẻ hơi vất vả. Chậm rãi, lính đánh thuê vương xuất hiện trước mặt một cái màu đen vật thể, có điều cái này màu đen vật thể không giống như là thực thể, càng như là một cái hắc ám tụ hợp thể. Lính đánh thuê vương đối với thái cách năng lực này cũng không xa lạ gì. Thái cách cái này siêu năng lực xem ra chỉ có thể dùng để cầm cố người, có điều trên thực tế ở thời điểm chiến đấu, là phi thường mạnh mẽ năng lực. Mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, đều có thể nói cường hãn, bị hắc ám túi áo bao vây lấy người, ngoại lực là không cách nào công kích được bên trong người đồng dạng không cách nào chạy trốn, bất luận người nào đều không thể chạy trốn. Thậm chí thái cách tin tưởng, nếu như thần bí ít cũng rơi vào hắc ám trong túi tiền, tương tự không cách nào thoát thân. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, thần bí ít sẽ đứng trước mặt của hắn, liền để hắn hắc ám túi áo đem nàng bao vây lấy. Hắn xem qua thần bí ít cùng trời phạt chi vương cùng với hải cốt hoàng đế chiến đấu video, ba người thời điểm chiến đấu, hầu như so với bên trong tầng khí quyển nhanh nhất máy bay đều phải nhanh, cũng là bởi vì bọn họ thời điểm chiến đấu tốc độ quá nhanh, cho tới hết thảy video đều không thể chuẩn xác bắt lấy dung mạo của nàng. Mở ra. Lính đánh thuê Vương yêu cầu nói. Thái cách khống chế hắc ám túi áo, dần dần mở ra hắc ám túi áo. Túi áo chậm rãi mở ra, lính đánh thuê Vương cùng Thái cách đều nhìn thấy hắc ám trong túi tiền cái kia nam hải, chỉ có điều không có bọn họ cho rằng thất kinh, không có bọn họ tưởng tượng thấp thỏm lo âu. Bạch thần thậm chí đều không có đi chú ý tới hai người, mà là tự mình tự chơi máy chơi game. Lính đánh thuê Vương cũng không biết nơi nào móc ra một khẩu súng, tiện tay chính là một thương. Bạch thần trên tay máy chơi game trong nháy mắt bị hủy diệt, bạch thần lúc này mới ngẩng đầu lên. Bạch thần theo hắc ám trong túi tiền nhảy ra ngoài, ngươi không nên hủy diệt ta máy chơi game. Ngươi không sợ sao? Lính đánh thuê Vương nhìn chăm chú bạch thần. Bạch thần liếc nhìn lính đánh thuê Vương, ngươi muốn nói cho ta hiện tại mạng nhỏ nắm tại trên tay của ngươi, nếu như ta không nghe lời, ngươi liền giết ta có đúng không? Ha ha, lính đánh thuê Vương cười cợt. Quá khứ nàng xác thực như thế uy hiếp qua con tin. Chỉ có điều, ngày hôm nay tựa hồ bị người này chất ngược động tác võ thuật một làn sóng. Ngươi rất dũng cảm, vẫn là nói ngươi cảm giác mình sẽ không sao, ngươi là muốn chờ huyết thủ hấn người tới cứu ngươi có đúng không? Có thể ngươi hy vọng sẽ thất bại. Ta nghĩ ngươi lầm một chuyện. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên. Ồ, ta lầm chuyện gì? Ngươi có thể gọi điện thoại cho bọn hắn, ta nghĩ ngươi nên có điện thoại của bọn họ, ngươi nói cho bọn họ biết, ta hiện tại ở trên tay của ngươi. Ngươi xem bọn họ sẽ phản ứng gì? Lính đánh thuê Vương nheo mắt lại, nhìn chăm chú bạch thần, tiểu tử này là muốn mượn này, để huyết thủ hấn người căn cứ điện thoại định vị, do đó bại lộ đoàn lính đánh thuê hành tung à. Chính mình cũng sẽ không bị lừa, lính đánh thuê Vương cười lạnh một tiếng, ngươi điểm ấy trò vặt cũng đừng ở trước mặt ta chơi. Bạch thần nhún vai một cái, ngươi không gọi điện thoại cũng là được rồi, nếu như gọi điện thoại, vậy thì không có cách nào tiếp tục chơi tiếp. Chơi ngươi cho rằng cho chúng ta ở nói đùa với ngươi. Ta đương nhiên không sẽ cho là như thế, có điều rất nhanh ngươi sẽ hy vọng, đây chỉ là cái chuyện cười. Tiểu tử, ngươi rất tự tin, có điều tự tin quá mức cũng không phải chuyện tốt, ngươi nên biết rõ chính mình tình cảnh, nếu như ngươi cuống rốn huyết thủ ấn năng lực tới cứu ngươi, như vậy ngươi liền mười phần sai, bọn họ hiện tại tự thân khó bảo toàn. Ngươi cho rằng ta là bởi vì tín nhiệm bằng hữu của ta, cho nên mới đối với ngươi không có gì lo sợ à? Chẳng lẽ không đúng sao? Lính đánh thuê Vương không phản đối nhìn bạch thần, ta thừa nhận bọn họ đều rất mạnh, nhưng là bọn họ cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Bọn họ xưa nay đều không phải ngươi cho rằng huyết thủ ấn. Bọn họ không phải huyết thủ ấn ai là. Nói chuẩn xác, bọn họ cũng không phải ban đầu huyết thủ ấn. Lính đánh thuê Vương nghe được bạch thần, có chút ngạc nhiên, nàng cũng đã từng nghe nói, huyết thủ ấn tôi sinh động thời gian là ở 10 năm trước, sau đó biến mất rồi thời gian 9 năm, mai cho đến gần đoạn thời gian tài năng xuất hiện lần nữa. Nếu như không có bạch thần, lính đánh thuê Vương cũng sẽ không đi làm thêm suy nghĩ. Có điều khi nghe đến bạch thần sau, nàng không khỏi suy nghĩ sâu sắc dâng lên. Tiểu tử này có phải là nói, huyết thủ ấn trừ mình ra điều tra đến mấy người kia ở ngoài, còn có ban đầu huyết thủ ấn. Mà hắn dựa vào, hay là chính là ban đầu huyết thủ ấn đi. Không hề căn cứ, ta có thể sẽ không tin tưởng. Lính đánh thuê Vương hờ hững nói rằng, nàng cho rằng bạch thần cũng chỉ là một đứa bé, chính mình tùy tiện lừa gạt một hồi, có thể liền năng lực dụ ra lời nói của hắn. Ngươi nói hiện tại huyết thủ ấn không phải chân chính huyết thủ ấn. Như vậy chân chính huyết thủ ấn ở nơi nào? Ngay ở trước mặt ngươi. Trước mặt ta, ngươi nói là ngươi. Lính đánh thuê Vương đột nhiên cười to dâng lên, quay đầu nhìn về phía Thái Cách. Thái Cách, hắn nói hắn là chân chính huyết thủ ấn. Kha kha, Thái Cách cười ha ha, cái này chân chính huyết thủ ấn cũng thật là nhỏ yếu a, ta lại như thế dễ dàng đã bắt đến. Bạch thân liếc nhìn Thái Cách, cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng, chính mình là bởi vì năng lực, cho nên mới bắt được ta? Hoặc là nói, ngươi xác định ngươi bắt được ta? Ngươi hiện tại ở đây, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh điểm ấy à? Một cái á nguyên tố nhập môn siêu năng lực giả, lại tự tin như vậy. Ngươi nói ta chỉ là cấp độ nhập môn? Đừng Thái Cách nhất thời giận dữ, hắn kiêng kỵ lớn nhất chính là người khác nghi vấn năng lực của hắn, đặc biệt vẫn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực. Xem ra ta nên cho ngươi một chút giáo huấn. Thái Cách lạnh rên một tiếng, hắn liếc nhìn chu vi, tuy rằng bên trong ánh đèn sáng tỏ, có điều vẫn là tồn tại một ít ánh đèn chiếu không tới bóng tối tồn tại. Hắn có thể tự do khống chế những kia âm u góc hắc ám sức mạnh vì chính mình điều động. Thái Cách hướng về bên cạnh bàn phía dưới hắc ám đưa tay tìm tòi, có điều lại không phát sinh bất cứ chuyện gì. Thái Cách sửng sốt một chút, làm sao thất thủ? Thái Cách lại thử một hồi, vẫn không được, này xảy ra chuyện gì? Chính mình siêu năng lực làm sao không có tác dụng? Có phải là không tìm được hắc ám nguyên tố? Bạch thần cười nói. Lính đánh thuê Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ vào Thái Cách phương hướng, Thái Cách, phía sau ngươi. Thái Cách nghi hoặc. Sau lưng mình có món đồ gì? Nhưng là làm Thái Cách quay đầu lại thời điểm, đã thấy lẽ ra nên bị ánh đèn bằng đến địa phương, nhưng đã biến thành hoàn toàn hắc ám, trong bóng tối làm như tiềm tàng cái gì dã thú như thế. Đột nhiên, trong bóng tối cái kia đồ vật không có dấu hiệu nào hướng về Thái Cách bổ một cái, lính đánh thuê Vương cũng không thấy rõ xảy ra chuyện gì, Thái Cách đã bị cái kia đồ vật bắt được trong bóng tối. Lính đánh thuê Vương thân thể căng thẳng, một cái bay nhào vọt tới trên ghế salon bên cạnh, theo sofa lót phía dưới móc ra một cây chùy thủ chuẩn bị hướng về Bạch Thần ném đi. Nhưng là khi nàng cầm lấy chùy thủ trong nháy mắt, lại phát hiện Bạch Thần đã biến mất rồi. Chơi rất vui đi. Lính đánh thuê Vương nghe được phía sau âm thanh, theo bản năng hướng về phía sau vung tới, chùy thủ trong tay mang quá một đạo màu đỏ đường vòng cung. Nàng nhìn thấy Bạch Thần cái cổ bị nàng cắt ra, trong lòng vui vẻ, gác thủ. Nhưng là, Bạch Thần nhưng không có ngã xuống, đưa tay ở trên cổ lau một cái, đầy tay máu tươi. Ta muốn chết. Ta bị thương. Ảch. A, ta chết rồi. Lính đánh thuê Vương nhìn đảo lộn đến ở trên ghế xạ lồng Bạch Thần, nhìn Bạch Thần tử vong dáng vẻ, xem ra tương đương buồn cười. Giữa lúc nàng tiến lên kiểm tra Bạch Thần thi thể thời khắc, Bạch Thần đột nhiên trá thi mở mắt ra, hoa. Doa ngươi. Lính đánh thuê Vương sợ đến liên tục lui về phía sau, chùy thủ che ở trước người, nhìn chằm chằm Bạch Thần. Ngươi làm sao không chết? Ngươi nếu muốn giết ta, phương pháp tốt nhất chính là đem ta chi tiết, sau đó đem thân thể ta mỗi một cái vị trí dùng phi thuyền hướng về phương hướng khác nhau vô hạn phi hành xuống, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng để ta tử vong, hoặc là nói là tiếp cận tử vong. Ngươi xác thực rất có năng lực, có điều ngươi có biết, nơi này là ta đoàn lính đánh thuê tổng bộ, bên ngoài toàn bộ đều là thủ hạ của ta. Ngươi xác định bọn họ còn sống. Lính đánh thuê Vương nghe được Bạch Thần, sắc mặt thay đổi một hồi, ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Ha ha, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ta không hề làm gì cả, bọn họ khỏe mạnh, có điều Bạch Thần đột nhiên thu hồi nô đùa sắc mặt, đột nhiên biến trở nên nghiêm túc, có điều, nếu như ta đón lấy yêu cầu, ngươi từ chối, như vậy ta không dám hứa chắc ngươi cùng thủ hạ của ngươi sẽ tao ngộ cái gì. Lính đánh thuê Vương sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần, ngươi đúng là huyết thủ ấn. Có hay không cần ta giết mấy người sau đó lấy này để chứng minh thân phận của ta? Nhưng là, huyết thủ ấn xuất hiện thời gian là 10 năm trước. Vì lẽ đó ngươi càng hẳn phải biết, 10 năm trước ta liền giết nhiều người như vậy, phải biết 10 năm sau ngày hôm nay, ta sẽ càng thêm thích giết chóc. Tuy rằng này xem ra rất khó có thể tin, hơn nữa Bạch Thần hiện nay biểu hiện ra thực lực, còn chưa đủ lấy chứng minh hắn nói tới thật giả. Có điều lính đánh thuê Vương tạm thời còn không muốn liều mạng, cho nên nàng lựa chọn tạm thời tin tưởng Bạch Thần. Ngươi muốn ta làm cái gì từ bỏ nhiệm vụ này? Không, ta muốn ngươi làm cái gì sự tình đều không đủ phát sinh như thế, tiếp tục hợp tác với Ensel, tận năng lực của ngươi tới đối phó ta mấy người bằng hữu kia. Lính đánh thuê Vương sắc mặt lần thứ hai biến đổi, nam hải này lại còn biết là Ensel tới tìm mình. Hắn là làm sao phát hiện lúc nào phát hiện? Ngươi muốn mượn ta tay diệt trừ bọn họ. Đây chỉ là ta đối với bọn họ thử thách, hơn nữa ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Ensel sau lưng Minh Phủ. Ngươi cùng cái kia Minh Phủ có cựu oán. Minh Phủ hẳn là ta một người quen cũ làm, vì lẽ đó, ta cần ngươi ở sau khi thất bại, cùng Minh Phủ hợp tác, càng thâm nhập càng tốt. Ngươi đến cùng muốn làm gì còn có, cái này Minh Phủ đến cùng là làm gì. Ta cũng không biết cái này Minh Phủ là làm gì, có điều ta vị này người quen cũ đã nhiều lần theo trên tay của ta đào tẩu, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3472, ta không thích ghép buộc người khác. Đệ 3472 chương ta không thích ghép buộc người khác. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Lính đánh thuê Vương trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Nàng thừa nhận chính mình sai dự tính Bạch Thần, có điều nàng vẫn không có tuyệt vọng, chí ít Bạch Thần còn không cho nàng mang đến tuyệt vọng. Được rồi, nếu như ngươi đáp ứng, liền điện thoại cho ta. Bạch Thần cười cợt, không có tiếp tục uy hiếp lính đánh thuê Vương. Lính đánh thuê Vương nhìn Bạch Thần liền như thế đi rồi, trong lòng có chút không cam lòng. Làm lính đánh thuê Vương, nàng đương nhiên không thể như lúc trước biểu hiện ra như vậy yếu, nàng cũng nắm chắc bài không có lấy ra. Ở Bạch Thần mở cửa đi ra ngoài trong nháy mắt, lính đánh thuê Vương đột nhiên quyết định. Liền như thế để tên tiểu tử này rời khỏi, cái kia chính hắn một lính đánh thuê Vương cũng quá mất mặt. Lính đánh thuê Vương đột nhiên truy hướng về Bạch Thần, nhưng là khi nàng vọt tới ngoài cửa trong nháy mắt, nàng phát hiện mình lại trở về gian phòng. Lính đánh thuê Vương sửng sốt một chút, quay đầu lại liếc nhìn bên trong là phòng của mình. Vậy tại sao chính mình ra ngoài lại trở về phòng của mình? Lính đánh thuê Vương lại bên trái nhìn, bên phải nhìn, hai bên đều cùng phòng của mình hoàn toàn tương tự. Đây là nàng gian phòng, nàng không thể sẽ không biết mình gian phòng bên ngoài bị cải tạo. Lính đánh thuê Vương đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, thủ hạ của chính mình liền ở dưới lầu, không đúng. Nếu như gian phòng này bị cải tạo quá, như vậy cái góc độ này cũng có thể thay đổi mới đúng. Lính đánh thuê Vương lại đi tới một căn phòng khác, lại theo cửa sổ nhìn xuống dưới, vẫn là cùng một góc độ. Bên trong cùng ngoài cửa kỳ thực là cùng một cái phòng. Lính đánh thuê Vương lấy ra chùy thủ, ở trên bàn khắc họa một cái đánh dấu, sau đó đi ra cửa, lại tiến vào phòng. Quả nhiên, cái kia đánh dấu còn ở trên bàn trên. Chuyện gì thế này, tại sao ra cửa lại trở về phòng của mình? Tên tiểu tử kia dở trò quỷ hả? Lính đánh thuê Vương mở ra cửa sổ thủy tinh, nàng muốn từ cái này cửa sổ leo xuống đi. Nhưng là ở nàng ra cửa sổ trong nháy mắt, nàng phát hiện mình đối diện gian phòng. Quay đầu lại xem, vẫn là phòng của mình, cùng ở cửa thời điểm như thế tình huống. Lính đánh thuê Vương trở về phòng, nàng suy tư một chút, tựa hồ cửa sổ, cửa lớn không cách nào rời phòng. Tuy rằng nàng không biết là xảy ra chuyện gì, có điều nàng tin tưởng mình nhất định có thể tìm tới cái hở. Lính đánh thuê Vương liếc nhìn vách tường, theo gầm giường lấy ra một cái miệng lớn súng laser, bay thẳng đến vách tường đập tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, vách tường bị đánh xuyên qua, lính đánh thuê Vương đi tới cửa động trước, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tiểu tử kia khẳng định không nghĩ tới, chính mình sẽ lấy phương thức này rời đi. Nhưng là, làm lính đánh thuê Vương xuyên qua cửa động thời điểm, nhưng phát hiện mình lại một lần trở lại gian phòng, rồi cùng cửa sổ cùng với cửa lớn như thế tình huống. Lính đánh thuê Vương sắc mặt thay đổi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào cái này cũng là một loại nào đó siêu năng lực à? Lính đánh thuê Vương không muốn liền như vậy chịu thua, nàng lại một lần suy tư dâng lên. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ tới rồi một ý kiến, chính mình không cách nào rời phòng, như vậy người bên ngoài vậy. Lính đánh thuê Vương cầm điện thoại lên, gọi ở dưới lầu thủ hạ. Úc chác, đến ta gian phòng một hồi. Không lâu lắm, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, lính đánh thuê Vương lập khắc mở cửa phòng, nhìn thấy Úc chác liền đứng cửa. Đi vào. Úc chác nhấc chân tiến vào phòng trong nháy mắt, nhưng là sau một khắc, hắn nhưng lại một lần xuất hiện ở cửa. Úc chác sửng sốt một chút, trên mặt tràn ngập không rõ, ta ngất đầu đi. Hắn lần thứ hai nhấc chân, nhưng là lại một lần xuất hiện ở cửa, lại như là ở tại chỗ xoay quanh. Lính đánh thuê Vương sắc mặt hơi đổi một chút, Úc chác đầy mặt nghi hoặc, đoàn trưởng. Chuyện này, ta làm sao không vào được? Lính đánh thuê Vương sắc mặt quái lạ, phất phất tay, không có chuyện gì, ngươi đi đi. Nhưng là, đoàn trưởng, ta nói rồi, ngươi có thể lui ra. Lính đánh thuê Vương khá tốt phiền nói rằng, trực tiếp đóng cửa lại. Gian phòng này lại như là lao tù như thế, nàng có thể cùng ngoại giới cho chuyện, nhưng lại nhưng không cách nào rời đi gian phòng này. Điều này làm cho lính đánh thuê Vương tâm tình biến trầm trọng, nàng lại thử nghiệm mấy lần, nhưng là đều là giống nhau kết quả. Nàng cũng đã nói, dùng vũ khí hướng về bên ngoài công kích, laser có thể xạ đi ra bên ngoài. Nhưng là bên trong người không ra được, người bên ngoài không vào được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lính đánh thuê Vương nhìn trên bàn thủ cơ, đang suy tư sau một hồi, nàng rốt cục vẫn là cầm điện thoại lên. Muốn tìm Bạch Thần điện thoại không khó, thủ hạ 5 phút đồng hồ liền cho nàng kém đến Bạch Thần dãy số. Lính đánh thuê Vương bấm Bạch Thần điện thoại, ta tiếp thu yêu cầu của ngươi, ta có thể thử giúp ngươi cùng Minh Phụ tiếp xúc. Thế mới đúng chứ, ta luôn luôn đều không thích ép buộc người khác. Bạch Thần để lính đánh thuê Vương có một loại xuất điện thoại kích động, này còn gọi không bắt ép người khác sao. Liên này trước sau không tới thời gian một tiếng, lính đánh thuê Vương có một loại muốn phát rồ cảm giác. Đột nhiên, lính đánh thuê Vương bên tai truyền đến một tiếng sắc bén vang dội còi báo động, lính đánh thuê Vương đông cảm thấy phấn chấn, mở mắt lần nữa thời điểm, nhưng phát hiện mình nằm ở trên giường. Nằm mơ lính đánh thuê Vương ở trong phòng nhìn mấy lần, không có bị miệng lớn súng laser hoành kích quá dấu vết, trên bàn cũng không có chính mình lưu lại đánh dấu. Chính mình vừa nãy đúng là đang nằm mơ à? Không đúng, này còi báo động là xảy ra chuyện gì? Chính mình lúc nào ngủ? Lính đánh thuê Vương đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy đi ra trên chạy tới một cái thủ hạ. Xảy ra chuyện gì? Đoàn trưởng, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chúng ta đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người đều ngủ, tỉnh lại thời điểm, phát hiện tay của chúng ta ngón tay bị người cắt đứt. Người lính đánh thuê kia giơ tay trái, quả nhiên thấy bàn tay của hắn ít đi ngón út. Bao nhiêu người ngón tay đều bị cắt đứt? Tất cả mọi người. Ai làm? Không biết. Cái gì không biết điều lấy quản chế, cho ta biết rõ. Chúng ta đã điều lấy ra quản chế. Nhưng mà cái gì? Chúng ta nhìn quản chế, trong theo dõi, chúng ta nhìn thấy chính là chính mình cắt đứt ngón tay. Chính các ngươi làm ra, các ngươi có tật xấu à? Nhưng là vấn đề là, chúng ta đối với này không hề ấn tượng, trong theo dõi, chúng ta cắt đứt chính mình ngón tay thời điểm, trên mặt không hề có một chút cảm giác thống khổ. Tất cả mọi người đều là, chỉ cần ở quản chế màn ảnh hạ, toàn bộ đều là, mà khả nghi nhất một điểm là, mọi người chúng ta đều ngủ, nhưng lại nhưng một chút ấn tượng đều không có. Lính đánh thuê Vương cảm giác được một tia ý lạnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đột nhiên, lính đánh thuê Vương đầu góc né qua cái kia Nam Hải khuôn mặt. Là hắn làm ra. Hắn đây là đang đe dọa chính mình, nếu như hắn đồng ý, hoàn toàn có thể ở thần không biết quỷ không hay tình huống giết chết đội viên của chính mình. Lính đánh thuê Vương để thủ hạ đem người tụ tập dâng lên, sau đó nàng liền thẳng đến tụ tập sân bãi quá khứ. Có điều, khi nàng đến hiện trường thời điểm, phát hiện Thái Cách cũng ở hiện trường. Thái Cách, ngươi, ngươi không có chuyện gì. Thái Cách cười khổ giơ tay trái lên, hắn cũng thiếu mất một đầu ngón tay. Đối với lính đánh thuê tới nói, thiếu hụt một đầu ngón tay căn bản là không ảnh hưởng toàn cục, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bọn họ, thậm chí rất nhiều lúc, coi như là thiếu hụt một cái cánh tay, bọn họ cũng năng lực mặt không biến sắc tiếp tục chiến đấu, huống chi lấy bây giờ chữa bệnh trình độ, hoàn toàn có thể tiếp một cái nhân tạo ngón tay. Nhưng là đối với tâm lý của bọn họ áp lực nhưng lớn vô cùng, có một người có thể vô thanh vô tức cắt đứt bọn họ ngón tay. Không, phải nói là có một người có thể khống chế bọn họ cắt đứt chính mình ngón tay, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Không ít người cũng đã nhận ra được, khả năng này là siêu năng lực. Nhưng là có thể khống chế hơn 100 người, để bọn họ vô thanh vô tức cắt đứt chính mình ngón tay, vậy thì rất đáng sợ. Lần này cắt đứt chính mình ngón tay, lần sau có thể chính là cắt đứt đầu của chính mình. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, bọn lính đánh thuê cũng cảm giác được một trận sởn cả tóc gáy. Ngươi vừa nãy không phải. Ta vừa nãy làm sao Thái Cách không rõ nhìn lính đánh thuê Vương. Ngươi quên rồi sao? Ta quên cái gì? Thái Cách vẫn như cũ là đầy mặt khó hiểu. Ngươi nhớ ngươi nhiệm vụ tối nay à? Ta đêm nay có nhiệm vụ gì? Hoàn toàn quên. Hắn cái gì đều không nhớ rõ. Bạch Thần. Ngươi nhớ danh tự này à? Ta nhớ a. Ân, ngươi nhớ. Đúng đấy. Này không phải là huyết thủ hấn bên trong cái kia gọi là gia lệ văn thu dưỡng dáng vẻ à? Có vấn đề gì? Quên đi. Không sao rồi. Tuy rằng Thái Cách cảm giác lính đánh thuê Vương còn có lời không nói ra, có điều nếu nàng không muốn nói, hắn cũng không cách nào miễn cưỡng. Huyết thủ hấn, hắn đúng là huyết thủ hấn. Thái Cách, ngươi là chúng ta đoàn đội bên trong, mạnh nhất siêu nhân loại, ngươi đối với siêu năng lực cũng là hiểu rõ nhất đi. Đoàn trưởng, ngươi muốn hỏi ta lần này là sự kiện là năng lực gì à? Vâng. Rất giống là cờ giỏ phót loại kia tâm linh thôi miên, nhưng là càng mạnh mẽ hơn, đồng thời hoàn toàn không cần thông qua môi giới tiếp xúc. Có biện pháp nào hay không dự phòng? Hoàn toàn hết cách rồi, nếu như là cờ giỏ phót tâm linh thôi miên, một khi bị thương tổn, sẽ bởi vì đau đớn lập tức tỉnh lại, nhưng là lần này kẻ địch của chúng ta sử dụng siêu năng lực, chỉ sợ chúng ta đem mình ngón tay đều bổ xuống đến đều không có tỉnh lại, đồng thời cờ giỏ phót tâm linh thôi miên là có quy tắc hạn chế. Nói thí dụ như bị thôi miên đối tượng là không thể làm ra thương tổn chuyện của chính mình, nhưng là kẻ địch của chúng ta nhưng hoàn toàn không có cái này hạn chế, đây mới là đáng. Sợ nhất, lần này chúng ta thiết chính là chính mình ngón tay, lần sau có thể chính là chúng ta đầu. Đối, siêu nhân loại nhiều nhất có thể có được mấy loại năng lực. Ta nhìn thấy qua siêu nhân loại, đều chỉ có một loại, có điều ta quan sát qua thần bí ít chiến đấu video, ta suy đoán thần bí ít nắm giữ hai loại siêu năng lực. Có điều dù sao ta cùng cảnh giới của nàng chênh lệch quá to lớn, vì lẽ đó ta cũng không thể xác định. Là ngươi chưa từng thấy vẫn là không thể. Trên lý thuyết là tồn tại nhiều loại siêu năng lực đồng thời nắm giữ độ khả thi, có điều độ khả thi phi thường thấp, liền nói thí dụ như thần bí ít, loại kia tồn tại khả năng cũng là độc nhất vô nhị. Ngươi nhớ thần bí ít à? Cái gì gọi là ta nhớ thần bí ít? Ta đương nhiên nhớ thần bí ít, nàng nhưng là siêu nhân loại người mạnh nhất, thậm chí the sở cổ đạ dỉnh tình không có triệt địa luân hãm. Nàng cũng là có công lớn. Thái Cách thậm chí ngay cả chính mình gặp phải thần bí ít sự tình đều quên. Nay đã không chỉ là thôi miên đi này hoàn toàn là xê ao không ký ức, hơn nữa Thái Cách năng lực hắn cũng nắm giữ. Đồng thời, năng lực của hắn so với Thái Cách năng lực càng mạnh hơn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3473, kích đấu. Đệ 3473 chương kích đấu. Ngay vào lúc này, lính đánh thuê Vương điện thoại vang lên, cũng đánh gãy nàng tiếp tục trầm tư trạng thái. Là ẻn xèo gọi điện thoại tới, lính đánh thuê Vương sầm mặt lại, nàng hiện tại mơ hồ có chút rõ ràng, tại sao nhiệm vụ này sẽ bị coi như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mấu chốt nhất một điểm là, Bạch Thần đã sớm biết ẻn xèo cùng nàng hợp tác, từ đầu tới đuôi, bọn họ cũng giống như là vai hề như thế, tự mình tự ở nơi đó biểu diễn, ngưu tính. Mà Bạch Thần lúc trước, để lính đánh thuê Vương có chút chần chờ, tiếp tục phối hợp ẻn xèo. Lính đánh thuê Vương cũng không phải là không muốn, nhưng là này đúng mực bắt bí liền khó khăn. Theo Bạch Thần ý tứ trong lời nói, hắn tựa hồ là muốn thử thách ra lệ văn bọn họ. Nhưng là nếu như cái này thử thách có cái sơ suất, Bạch Thần tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Mà nàng càng không cách nào cùng thủ hạ của chính mình nói, các ngươi cùng huyết thủ ấn người đi cái quá tràng, coi như là diễn kịch. Lính đánh thuê Vương các hạ, ngươi người lúc nào động thủ huyết thủ hấn ra lệ văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực, đã ở đại khai sát giới, thừa dịp bọn họ cùng cái kia 6 cái bang phái người chiến đấu giằng co, chính là chúng ta cơ hội hạ thủ. Lính đánh thuê Vương nghe được ẻn xẹo, càng thêm chần chờ, trầm xuống tâm hỏi, tình hình trận chiến làm sao? 6 cái bang phái người tụ tập cùng một chỗ, 3 người kia đúng là tạm thời không đủ chiếm được phía có gió, nhưng là thế cuộc vẫn bị 3 người bọn hắn nắm, tuy rằng lấy quả địch chúng, nhưng là nếu như bọn họ phát hiện nguy hiểm, 6 cái bang phái người căn bản là không ngăn được bọn họ, chúng ta hiện tại cần phải làm là phái người chặt đứt bọn họ đường lui, để bọn họ cùng 6 cái bang phái người đánh nhau chết sống. Ở cắt đứt ẻn xeo điện thoại sau, lính đánh thuê Vương lại lâm vào một người trong trầm tư, quá hồi lâu mới mở miệng nói, Thái Cách, ngươi cùng tên chọc từng người mang 50 người, đi vào 6 cái bang phái tụ tập địa, ngăn chặn huyết thủ ấn, đối. Chỉ là ngăn chặn, không muốn liều mạng, nếu như có phiền phức liền lập tức dẫn người lui lại, chúng ta không cần thiết cho ẻn xèo bán mạng. Đoàn trưởng, chúng ta như thế làm có phải là có chút không tử tế dù sao chúng ta nhưng là tiếp nhận rồi nhiệm vụ của hắn. Làm lính đánh thuê, đều làm tốt làm cho người ta bán mạng chuẩn bị, đương nhiên, này không phải nói mỗi cái người cũng đã làm tốt hùng hồn chịu chết chuẩn bị. Chỉ có điều lính đánh thuê giác ngộ so với người bình thường càng cao hơn mà thôi. Nay điểm tiền còn chưa đủ cho trong nhà của các ngươi tiền ăn ủi, ngươi nhất định phải cho ẻn xèo bán mạng. Lính đánh thuê Vương hử lạnh nói. Không thể hoàn thành nhiệm vụ trên căn bản liền thuộc về loại kia, cho bao nhiêu tiền đều không thể làm được sự tình. Lính đánh thuê Vương hiện tại đã không bắt buộc hoàn thành nhiệm vụ này, lúc trước nàng đỡ lấy nhiệm vụ này, là bởi vì nàng cho rằng đến thực lực của chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này, thậm chí độ khả thi lớn vô cùng. Nếu như nhiệm vụ này hoàn thành, như vậy chính mình ở lính đánh thuê giới bên trong địa vị cũng đem càng ổn định, sẽ không lại có thêm người nỗ lực khiêu chiến chính mình. Nhưng là hiện tại nàng đã không đủ có ý nghĩ này, rất hiển nhiên, nàng không cảm thấy huyết thủ hấn thật sự sẽ như vậy dễ dàng bị đánh bại. Trước tiên không nói bạch thần, liền nói tên chọc dẫn người đi tìm kèn, kết quả không hiểu ra sao liền bị đánh bại. Cũng còn tốt không có toàn diện xung đột, nếu không, phỏng chừng thật muốn toàn quân bị diệt. Lính đánh thuê Vương suy nghĩ một chút, lại nói, hơn nữa chính hắn cũng nắm chắc bài không đủ lấy ra, liệu cái gì để chúng ta cho hắn bán mạng. Được rồi, ngươi là đoàn trưởng, vì lẽ đó ngươi là đúng.